Tư Đồ Nguyệt mới không ăn loại này sinh ăn đâu, Tiêu Phàm đem nó nướng chín về sau mới bắt đầu ăn như hổ đói. Bận rộn nhỏ nửa ngày thời gian, đám người bắt đầu tiếp tục tiến lên, trên đường đi lọt vào rất nhiều lần tập sát, không ngừng có người tử vong, có bát đại gia người, cũng có ba vị hoàng tử môn khách. Thứ một ngày trôi qua, đêm khuya giáng lâm, Liêu Thần Long bắt đầu chọn người số, phát hiện một ngày này liền hy sinh hơn 10 vị cao thủ, còn có 8 người thụ thương. Chỉ còn lại 80 người, đều một mặt mỏi mệt, lựa chọn một mảnh tương đối bằng phẳng trong sơn cốc hạ trại. 20 người thay phiên canh gác, đem bốn phương tám hướng đều chiếu cố đến, ở chỗ này nếu là không cẩn thận, toàn quân bị diệt là bình thường sự tình. Không nhân sinh lửa, trong rừng rậm phá lệ âm lãnh, Tiêu Phàm cũng không nghỉ ngơi, mà là lựa chọn một mảnh linh khí tương đối sung túc trên sườn núi ngồi xuống, điều tức thể nội tạp nhạp nguyên lực, luyện hóa hôm nay hấp thu phệ linh báo khí huyết, thực lực đang chậm rãi tăng cường, nhưng là còn chưa tới tiến vào ngưng khí cảnh hậu kỳ tình trạng. Tiểu Long Thần đã sớm không biết chạy đến cái gì địa phương. Tiêu Phàm tuyệt không lo lắng nó, chỉ muốn thế nào mới có thể lấy được càng nhiều tốt hơn bảo bối. Ngao. Đêm khuya, từng tiếng sói tru bên thai không dứt, rất nhiều người đều ngủ không được, mở to mắt to cảnh giác nhìn xem bốn phía, chỉ có Tư Đồ Nguyệt ngủ phá lệ hương, giống như rừng rậm này chính là nàng nhà đồng dạng. Tiên Lan canh giữ ở Tư Đồ Nguyệt bên người, giống như tỷ nữ, cứ việc Tư Đồ Nguyệt chưa hề xem nàng như làm tỷ nữ. Dưới ánh trăng rừng rậm, khói trên sông mênh mông, tiên khí cuồn cuộn. Tiêu Phàm đứng lên, hấp thụ lấy giữa thiên địa tinh khiết nhất linh khí, toàn thân một trận thư sướng. Thuận ánh trăng nhìn lại, cách đó không xa có một tòa núi cao, thác nước từ trên trời giáng xuống, linh khí càng đậm. Chuyển qua tôi đê. Tốt nét Tiêu Phàm ngửi ngửi trên người mùi máu tươi, một thân sền sệt, thực sự có chút chịu không được, liền cong túi quần áo của mình, mang lên phục lòng côn lặng lẽ hướng dưới núi cao đi đến. Một đầu liên tục không ngừng tiểu hà thuận dãy núi chảy xuôi, Tiêu Phàm một đường hướng thượng du đi đến, đi tới dưới núi cao. Nơi này nước sông thanh tịnh thấy đáy, sóng nước lấp loáng, hắn tởi áo khoác liền nhảy vào suối nước bên trong, đem trên thân thể máu toàn bộ thanh tẩy sạch, lập tức lại cầm quần áo thanh tẩy một lần phơi tại trên đá lớn. Ban đêm phong cách bên ngoài âm lãnh, cuốn đi hơi nước, quần áo làm rất nhanh. Tiêu Phàm đổi một bộ y phục, muốn đợi quần áo làm lại trở về, thế là tại nhàm chán bên trong nhìn chung quanh, phát hiện sườn đồi chỗ vậy mà trống rỗng mọc ra một gốc to lớn dây leo, chừng lớn bằng cánh tay, kéo dài không dứt, che đậy hơn phân nửa sườn đồi mặt vách. Tiêu Phàm rất là tò mò, thuận dây leo liền bò lên, thuận dây leo mò tới dây leo gốc rễ, phát hiện phía sau lại có một cái không nhỏ sơn động, chỉ là bị dây leo cuốn lấy, từ không có người phát hiện qua. A, Tiêu Phàm sững sờ, đưa đầu nhìn về phía đen như mực sơn động, phát hiện bên trong linh khí trước nay chưa từng có nồng đậm, khó trách cái này một gốc dây leo dáng dấp như thế rậm rạp cứng cỏi. Tiêu Phàm ở trên cao nhìn xuống, nhìn phía xa có một đống củi khô, thả người nhảy lên, tựa như linh hầu lăn lộn, tan mất lực trùng kích. Mang tới một cây khô giáo tuổi khô liền lần nữa leo lên sườn đồi, dùng đá đánh lửa đem nó nhóm lửa sau, thuận sơn động không ngừng xâm nhập. Bên trong linh khí cơ hồ tạo thành thể lỏng, nếu là ở chỗ này tu luyện cái 3 năm ngày, tuyệt đối có thể đạt tới ngưng khí cảnh hậu kỳ. Bất quá nơi này lại có như thế nồng đậm linh khí, tất có phát ra linh khí đầu nguồn. Tiêu Phàm một tay nắm lấy phục long côn, một tay cầm bó đuốc, chậm rãi đi hướng chỗ sâu. Sơn động có cao 2 mét, đầy đủ Tiêu Phàm đi về phía trước, ước chừng đi hơn 30 mét. Dựa theo khoảng cách này hẳn là tiến vào núi trong cơ thể, sơn động bắt đầu dốc đứng, không ngừng hướng phía dưới, có nhiều chỗ chỉ có thể chui vào một người. Tiêu Phàm kẻ tài cao gan cũng lớn, lần thứ nhất tiến vào yêu cổ xâm lâm vậy mà liền dám mạo hiểm như thế, hắn thuận có thể hành tẩu thông đạo không ngừng xâm nhập, nơi này linh khí hoàn toàn tạo thành thể lỏng. Ừ ngực. Tiêu Phàm uống từng ngụm lớn lấy linh dịch, lỗ chân lông đều nổ tung, nguyên lực cuồn cuộn, bắt đầu xung kích ngưng khí cảnh trung kỳ cái cổ. Tùy thời đều có thể xông vào ngưng khí cảnh hậu kỳ. Hoa! Nóa! Tiêu Phàm kích động vạn phần, linh dịch này nếu là xuất ra đi, khẳng định đáng giá không ít tiền, nhưng là đó cũng không phải linh khí nơi phát ra. Tiêu Phàm một đôi mắt to như tinh thần chớp động lên quan mang, tiếp tục thâm nhập sâu, trong lúc đó, ngọn núi trở nên bằng lớn, tựa như là một cái cự đại động rộng rãi. Tí tách! Linh hoạt kỳ ảo thanh thúy tí tách âm thanh bên thai không dứt, hàn khí bức người, để Tiêu Phàm không tự chủ rung động run một cái. Nơi này linh khí so linh dịch còn muốn nồng đậm, trực tiếp thuận lông của hắn lô hướng thể nội chui. Oeng. Ầm. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm xông vào ngưng khí cảnh hậu kỳ tu vi, khí huyết cuồn cuộn, đan điền tựa như lớn như biển, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trường, nội bộ không gian càng lúc càng lớn, có thể hấp thu năng lượng siêu việt trước đó 20-30 lần, cái này ý vị cái này thực lực của hắn tăng lên không ít, trước đó có lẽ chỉ có thể cùng phổ thông thối phách cảnh sơ kỳ đánh, mà lại muốn phát huy ưu thế của mình mới có thể thắng. Nhưng là hiện tại hắn dám khẳng định, bình thường thôi. Phách cảnh tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất, tụ tập linh khí hóa thành nguyên lực, khiến đan điền tràn đầy, nhưng là cái này trong động đá vôi linh khí lại không chút nào biến mỏng manh. Tiêu Phàm cái này mới đứng dậy, cầm bó đuốc bốn phía đi lại, rốt cuộc tìm được kia không linh tí tách âm thanh sở tại địa, tới gần hàng rào một chỗ tạo thành một quả bóng đá lớn danh nước, danh nước bên trong nước cũng không phải là trong suốt, mà là bạch ngọc nhan sắc, cách xa nhau đến mấy mét đều kém chút tổn thương do giá rét hắn. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, cảm giác linh khí này đầu nguồn chính là cái này hàn ngọc dịch thể. Soạt. Tiêu Phàm chậm rãi ngồi xuống, đưa tay đi chạm đến hàn ngọc linh dịch, phát hiện chân chính đụng chạm đến thời điểm cũng không có nó phát ra hàn khí như vậy đáng sợ, ngược lại thật ấm áp, loại này linh dịch đã không phải là thuần túy thể lỏng, cơ hồ muốn ngưng kết thành hàn ngọc. Tiêu Phàm nắm lên một điểm hàn ngọc linh dịch đưa vào trong miệng, thuận yết hầu liền tiến vào trong bụng, đột nhiên hóa thành kinh khủng linh lực du tẩu toàn thân, lực trùng kích như lưỡi dao, đem kinh mạch của hắn sông bắt đầu khuyết trương. A. Tiêu Phàm kêu thảm một tiếng, trực tiếp co quắp tại địa, thân thể đau không thể chịu đựng được, nhưng là linh hồn lại lạ thường rõ ràng. Rầm rầm rầm. Ừ ngực. Tiêu Phàm thể nội khí huyết giống như thiêu đốt sôi trào đồng dạng, trong đan điền nguyên lực chi hải cũng theo cuồn cuộn, một làn sóng nhấc lên một làn sóng, bên ngoài thân bắt đầu rớm máu, nhưng là nhanh chóng bị khép lại, kinh mạch vỡ vụn trong nháy mắt liền bị hàn ngọc linh dịch khép lại. Tàn phá, đánh nát, chữa trị. Vòng đi vòng lại, Tiêu Phàm thế mới biết mình gây đại họa, thứ này không thể như thế một ngụm nuốt vào như vậy nhiều, nếu không rất dễ dàng bạo thể mà chết. Đau nhức. Đau nhức a, Tiêu Phàm mặt mày méo mó, cảm giác đan điền hàng rào đều muốn bị chấn bể, hắn cũng không muốn thật vất vả mới chữa trị đan điền lần nữa bạo liệt. Dầu có tính bền dẻo đan điền hàng rào lần nữa khuyết trương. Gấp đôi, gấp hai. Một mực phát triển đến 8 lần không gian, lúc này mới thỏa mãn nguyên lực trong cơ thể, không, hiện tại loại lực lượng này đã thăng cấp. Phát sinh chất biến, hẳn là xưng là linh khí. Chương 47, phát tài. Trong động đá vôi, chỉ có tí tách âm thanh cùng Tiêu Phàm tiếng kêu thảm thiết, đáng tiếc hang động này hướng lên kéo dài không dứt, thanh âm cũng sẽ không truyền đi, Tư Đồ Nguyệt đối với Tiêu Phàm tình cảnh cũng là hoàn toàn không biết gì cả, về phần tiểu long thần, nó sớm cũng không biết chạy đi đâu rồi. Chỉ có Tiêu Phàm đang rẽ rùa khổ sở, đem đan điền không gian một chút xíu mở rộng, dung nạp nhiều linh khí hơn, linh khí hóa dịch, tạo thành đan điền chi hải. Hô hô hô. Nửa canh giờ sau, Tiêu Phàm hô hấp dồn dập, sắc mặt chợt đỏ bừng, cảm giác tựa như từ quỷ môn quan sông ra tới đồng dạng, chậm rãi ngồi dậy, lại nhìn cái này hàn ngọc linh dịch, mặc dù chỉ có bóng đá lớn nhỏ thể tích, chỉ sợ đầy đủ trèo chống hắn tu luyện tới thối phách cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Tiêu Phàm toàn thân nóng bỏng đâm nhói, hồi lâu về sau mới khôi phục bình thường, nhìn xem hàn ngọc linh dịch, nhưng lại không biết như thế nào mang đi. Rơi vào đường cùng. Tiêu Phàm chỉ có thể thuận đường cũ leo ra động rộng rãi, quay trở về nơi đóng quân, trong sơn cốc hoàn toàn tĩnh mịch, đám người rốt cục tại dã rời bên trong đã ngủ mê man. Tiêu Phàm đánh tỉnh Tư Đồ Nguyệt, nhỏ giọng nói, ta phát hiện bảo bối, thế nhưng là ta không có cách nào lấy đi nó. Thụy Nhãn mông lung Tư Đồ Nguyệt tinh thần chấn động, lập tức kêu to nói, bảo bối? Cái gì bảo bối? Ở chỗ nào? Có thể ăn sao? Tiêu Phàm, cái này một tiếng kêu sợ hãi đánh thức tất cả mọi người. Tất cả mọi người còn không biết chuyện gì, trực tiếp dẫn theo binh khí liền đứng lên, một mặt ngộng bức nhìn xem bốn phía. Tiêu Phàm xem xét tất cả mọi người tỉnh, liền nói, mọi người chuyển sang nơi khác hạ trại, ta mang các ngươi đi một mảnh linh khí cực kỳ nồng nặc trong sơn động khổ tu một đêm, tranh thủ đem nơi đó linh khí toàn bộ hút khô. Liêu Thần Long mấy người cũng không hỏi nhiều, lập tức tổ chức tất cả mọi người xuất phát, cùng một chỗ vọt tới dưới thác nước. Tiêu Phàm đối mọi người nói, ta trước cùng Tư Đồ cô nương vào sơn động bên trong lấy một vật. Trở về sau chúng ta lại đi vào chung. Đám người không có phản bác, Tiêu Phàm trước đó đã nói, trừ phi phát hiện cái gì đặc biệt quý giá tài nguyên, cái khác đều bình quân phân, về phần đặc biệt quý giá tài nguyên, ai phát hiện ra trước ai đến, Tiêu Phàm đã rất hào phóng, lấy bảo bối còn cùng mình cùng hưởng cái này bảo địa, không có cái gì có thể nói. Liêu Thần Long nhẹ gật đầu, lập tức khiến người bố phòng. Tiêu Phàm mang theo Tư Đồ Nguyệt chui vào sơn động, dưới đường đi, cuối cùng đã tới trong động đá vôi. Tư Đồ Nguyệt trong mắt rốt cục xuất hiện tâm tình chập chờn. Nhà A, nơi này coi như không tệ ai, là cái bảo địa. Tư Đồ Nguyệt nhìn quanh bốn phía, tìm được cái kia hàn ngọc linh dịch đầm nước, đưa tay liền nắm lên một thanh hàn ngọc linh dịch liền nuốt vào miệng bên trong. Đừng Tiêu Phàm kinh hãi, mình ăn một nắm hàn ngọc linh dịch, kém chút hại chết mình, hắn cũng không muốn lại hại Tư Đồ Nguyệt. Thế nhưng là Tư Đồ Nguyệt chép miệng một cái, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể tại cuộn cuộn, ngược lại liếm liếm khỏe miệng nói, ai nha, cái này linh sữa ăn thật ngon. Tiêu Phàm. Ai? Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, đưa tay sờ sờ trán của mình, cảm giác Tư Đồ Nguyệt liền là một cái quái thai, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để suy đoán hắn. Cái này một thanh linh dịch, để cho ta vọt thẳng đến ngưng khí cảnh hậu kỳ, ngươi nhưng thật xa xỉ, lại đem nó làm đồ ăn vặt. Tiêu Phàm im lặng nói, vật này không tệ, ăn thật ngon, ta khẩu vị tất cả lên, tính 1 vạn lượng bạch ngân, ngươi còn thiếu ta 7 vạn 5 ngàn 2. Tư Đồ Nguyệt tay ngọc khẽ vẫy, trong tay linh giới quang mang lóe lên, xuất hiện một cái ngọc, trực tiếp đem ngọc ép vào danh nước bên trong, đem hàng ngọc linh dịch toàn bộ đặt vào bên trong, mà lại tử thế mà không có đẩy. Đều biết cái này tử nội bộ không gian lớn bao nhiêu, có thể giả bộ nhiều ít linh dịch. Tiêu Phàm im lặng nói, cái này cũng không chỉ 1 vạn lượng bạc a, đều đủ mua tòa tiếp theo thành lớn. Tư Đồ Nguyệt lớn trừng mắt, Tiêu Hư nói, ngươi muốn cùng ta tính sổ sách sao thế? Tiêu Phàm lập tức sợ, nói thật, mình thiếu Tư Đồ Nguyệt, thật đúng là không phải bạc có thể tính được xong, chỉ nói cái này linh thể, liền giá trị liên thành, lại càng không có thực lực của hắn bây giờ. Tốt ta, 1 vạn lượng liền 1 vạn lượng. Tiêu Phàm nhún vai nói, bất quá hậu kỳ ta cần thời điểm ngươi đạt được ta điểm. Tư Đồ Nguyệt lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, đứng dậy nhón chân lên sờ lên Tiêu Phàm đầu, sắt có việc nói, lúc này mới ngon nha. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, nhìn xem Tư Đồ Nguyệt trong tay tử, hỏi nói, cái này tử thế nào có thể chứa nổi như thế nhiều linh dịch? Còn có hay không loại này tử rồi? Cho ta 2 cái chứ sao? Kêu một tiếng tỉ tỉ, ta cho ngươi cái tốt hơn bà bối. Tư Đồ Nguyệt đưa tay ra hiệu một chút trong tay nàng linh giới, đắc ý nói. Tiêu Phàm sững sờ, hỏi nói, đây là cái gì? Cái này tử liền là chiếc nhẫn kia biến ra sao? Hừ, phàm nhân, đây là linh giới, bên trong khác có không gian, mà lại không nhỏ. Có cái gì bảo bối đều có thể giấu đi, căn bản không cần bảo phủ. Tư Đồ Nguyệt ngạo nghễ nói, loại này linh giới, Cửu Long Đại Lục sẽ không vượt qua 30. Tỷ tỷ. Tiêu Phàm chững chạc đàng hoàng, nhanh chóng nói, cho ta một cái. Vì bảo bối, một tiếng tỷ tỷ coi là cái gì? Hắc hắc. Tư Đồ Nguyệt nhếch miệng lộ ra một loạt răng trắng, phá lệ hoạt bát đáng yêu. May mắn ta trộm lúc chạy ra mang nhiều một cái, bên trong không có thứ gì tốt, ăn đều bị ta sử dụng hết. Không gian bên trong đều là trống không, đủ ngươi dùng. Tư Đồ Nguyệt tiện tay đem linh giới ném cho Tiêu Phàm nói, nhỏ máu nhận chủ, liền có thể trưởng khống trong đó bộ không gian, tùy ý triệu hoán bảo bối ra vào linh giới. Tiêu Phàm không chút do dự cắn nát ngón tay của mình, đem linh giới đều nhuộm đỏ, linh giới trong nháy mắt cùng hắn hòa làm một thể, linh giới bên trong không gian hiện, ước chừng có 100 bình mét khoảng chừng, xác thực có thể chứa không ít thứ. Bảo bối tốt, Tiêu Phàm hưng phấn nói. Chậc chậc. Tư Đồ Nguyệt chật nói, tạm được, linh thành khắp nơi đều là, cơ hồ hơi có chút tiền tiểu gia tộc đều là trong tay mỗi người có một cái, bên trong không gian này có thể bảo tồn có linh tính linh dược, mà lại sẽ không hư hao linh dược phẩm cấp. Tiêu Phàm đem linh giới mang trên tay, không ngừng vuốt ve, tựa như là nữ nhân mình yêu thích đồng dạng. 3. Tư Đồ Nguyệt đưa tay vỗ, đánh Tiêu Phàm tay một chút, nói, lên đi, đừng để bọn hắn chờ lâu, chúng ta đem bọn hắn làm tiến đến khổ tu mấy ngày. Nơi này linh khí vẫn là rất đủ, đầy đủ để một số người bước vào ngưng khí cảnh hậu kỳ. Nói xong, 2 người một trước một sau hướng lên trên phương bỏ đi, chỉ chốc lát liền ra khỏi sơn động. Mọi người xếp thành hàng, từng cái đi vào, bên trong không có cái gì nguy hiểm, không gian vẫn được hẳn là có thể dung nạp mấy chục người đồng thời tu luyện. Tiêu Phàm hưng phấn nói, Phượng Vũ, ngươi ở phía trước mặt, ta đệm sau. Liêu Thần Long trầm giọng nói, mọi người sắp xếp có thứ tự, 70 người cấp tốc chui vào sơn động. Ước chừng nửa canh giờ sau liền đều vào trong động đá vôi, nơi này không gian không nhỏ, linh khí đủ nhiều, mà lại phổ thông linh dịch còn là có không ít, đầy đủ 70 người cùng một chỗ hưởng dụng. Ừ ngực. Rất nhiều người nhanh chóng nâng lên thổi phồng linh dịch uống, cảm nhận được thể nội mênh mông nguyên lực vận chuyển, cấp tốc ngồi xếp bằng xuống khổ tu, xung kích cái cổ. Phượng Vũ cũng ở trong đó, nhưng là hắn xung kích thế nhưng là ngưng khí cảnh hậu kỳ cái cổ, nghĩ muốn xung kích thối phách cảnh. 8 lớn cao thủ của gia tộc Kim Cương cùng Long Khiếu Thiên, Tiêu Chính Nam bọn người vừa vào cái này bảo địa, điều động linh khí, điên cuồng xung kích, chỉ bất quá một lát liền vọt tới ngưng khí cảnh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn. Yên Lan bản thân liền là thuần âm thể chất, tại hàn khí này bức người trong động đá vôi tiến bộ có phần nhanh. Tư Đồ Nguyệt không có hẹp hỏi, điểm một chút xíu hàn ngọc linh dịch cho Yên Lan, Yên Lan chỉ bất quá vừa mới nuốt vào trong bụng liền xông phá hậu kỳ cái cổ, vọt tới thối phách cảnh sơ kỳ. Đại Hạ Vương triều, rốt cục sinh ra vị thứ 2 thối phách cảnh. Tư Đồ Nguyệt cũng không có cho những người khác phân, ai bảo Yên Lan có ơn tất báo, chủ động trở thành Tư Đồ Nguyệt tỷ nữ đâu. Chương 48, thực lực tăng nhiều. Những người khác tại trong động đá vôi khổ tu, Tiêu Phàm lại một mình bên ngoài tu luyện, Phục Long côn pháp cùng Thần Long bộ, bây giờ một côn, hoàn toàn có thể đánh ra 10 vạn cân lực lượng, tốc độ cùng lực lượng cùng tồn tại, vừa ra côn như rồng ngâm hổ gầm, cuốn lên nước sông dài sóng. Soạt. Vâng. Tiêu Phàm bộ pháp hữu lực, ngay cả núi đá đều bị đập vỡ, hắn lực lượng trong cơ thể từ nguyên lực chất biến thành linh khí, đồng dạng là một quyền, sinh ra lực lượng lại là của người khác mấy lần. Không qua hắn lực lượng có thể phát sinh chất cải biến, chân chính đỉnh cấp cao thủ khẳng định cũng được, một cái vương triều bên trong chí ít có một cái có được lực chiến đấu như vậy, về phần thánh địa cùng nho đạo thánh viện bên trong cao thủ có thể sẽ càng nhiều hơn một chút. Bất quá chí ít Tiêu Phàm hiện tại đứng ở siêu nhất lưu cao thủ vị trí bên trên, thiên hạ tuấn kiệt, có hắn một chỗ cắm rủi. Thời khắc này Tiêu Phàm là ẩn nút ứ đường không người hiểu, một mai nở rộ thiên hạ kinh, hắn cần một cái bình đài, để hắn trong nháy mắt buộc phát ra thiên hạ thất sắc lực lượng. Một đêm trôi qua, trong động đá vôi người cũng chưa hề đi ra, chỉ có Tư Đồ Nguyệt ngồi tại cửa động dây leo bên trên tạo nên đu dây, chơi tâm mười phần. Sắc trời sáng rõ, ánh bình minh nhuộm đỏ nửa bầu trời, Tư Đồ Nguyệt vậy mà liền dựa vào dây leo liền ngủ mất, con hàng này trừ ăn ra bên ngoài, tựa hồ không có cái gì khuyết điểm, đối ngủ, dùng, hoàn toàn không soi mói a. Tiêu Phàm lắc đầu, đem mình đã làm quần áo khoác trên người Tư Đồ Nguyệt, mình bắt đầu ngồi xuống điều tức, khôi phục tinh thần. Thời gian như thoi đưa, mãi cho đến ban đêm, Tiểu Long Thần mới một mặt đắc ý chạy về đến, nó cũng không biết dùng cái gì biện pháp khóa chặt Tiêu Phàm. Các ngươi tại cái này làm gì đâu? Ta ở phía trước tìm tới không ít đồ tốt đâu, đáng tiếc các ngươi không tại. Tiểu Long Thần nhẹ răng nói. Tiêu Phàm mở ra mắt to, khinh bỉ nói, có ngươi dạng này lão đại, thật sự là cái bất hạnh của ta. Nóa! Ta còn muốn trở về mang các ngươi cùng một chỗ phát tài đâu, ngươi thật sự là không phân biệt tốt xấu. A, không đúng. Cảnh giới của ngươi thế nào chạy như thế nhanh? Lực lượng cũng phát sinh chất biến, ngươi ăn cất chó a. Tiểu Long Thần đột nhiên giật mình, nhìn xem Tiêu Phàm trực tiếp chạy tới ngưng khí cảnh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, trực tiếp buộc miệng mắng. Ta nhổ vào. Tiêu Phàm giận dữ, cũng mặc kệ gia hỏa này có phải hay không Long Thần, trực tiếp phản mắng, ngươi nha mới ăn cất chó đâu, ngươi đạt được bảo bối chẳng lẽ ta liền không thể đạt được bảo bối? Đêm qua ta được đến tiên dược, đáng tiếc ngươi không tại a, đều bị chúng ta ăn sạch. Tiểu Long Thần nhe răng trợn mắt, lợi chảo bay lên không, tựa hồ đang uy hiếp Tiêu Phàm, thế nhưng là Tiêu Phàm hiểu rất rõ nó, căn bản không sợ nó. Ngươi nghĩ sao thế? Tiêu Phàm nhìn xem Tiểu Long Thần không ai bị nổi biểu lộ, khinh thường mà hỏi. Hừ, phàm nhân, không cùng người so đo. Tiểu Long Thần thường nói cũng thay đổi, bởi vì câu nói này bao hàm ý tứ thật nhiều, rất thích hợp tâm tình buồn bực thời điểm nói. Tư Đồ Nguyệt suy cười một tiếng, đối với người khác học thuyết miệng của nàng đầu thiền hắn không hề để tâm. Tiểu xà. Ngươi đạt được cái gì đồ tốt rồi? Lấy ra nhìn xem, nếu là có ta thích ăn, ta có thể cầm bảo bối cùng ngươi đổi. Tư Đồ Nguyệt mong đợi nói. Tiểu Long Thần giận dữ nói, ta không phải rắn biến hóa, ta nhưng là chân chính Long Thần. Được rồi, ta đã biết tiểu xà, ngươi đến cùng có hay không ăn ngon a? Tư Đồ Nguyệt mở to mắt chử mong đợi hỏi. Tiểu Long Thần lập tức rũ cụp lấy đầu, không muốn trêu chọc Tư Đồ Nguyệt, con hàng này huyết mạch bản nguyên cũng rất cao, trêu chọc Tư Đồ Nguyệt, như đem hắn phía sau lão gia hỏa chiêu gây ra. Vậy liền được không bù mất. Có, ta tại chỗ sâu tìm được một loại hỏa long thần quả, đẳng cấp thế mà tại thất phẩm trở lên, đây chính là phá hư kính chuyên dụng bảo bối a. Tiểu Long Thần một mặt tiếc hận nói, đáng tiếc gốc kia hỏa long thần thụ tuổi còn rất trẻ, mới mọc ra ba cái thần quả, ta thế nhưng là phí đi sức chín châu hai hổ mới đến, còn cùng một cái phá hư kính biến hóa yêu thú tranh đấu một phen, bị ta ăn hết hai cái, còn thừa lại một viên. Soạt. Tiểu Long Thần móng vuốt một thân. Xuất hiện một cái cùng loại với hình rồng hỏa diễm linh quả, trái cây nội bộ thậm chí tràn ra tiên linh chi khí, tràn ngập tứ phương. Ừ ngực. Tiêu Phàm nuốt xuống một hớp nước miếng, giữ mắt đều trừng thẳng. Soạt. Đúng vào lúc này, Tư Đồ Nguyệt vậy mà trống rông bay lên, thân ảnh lóe lên, trực tiếp bắt đi hỏa long thần quả, tay ngọc khẽ vây liền đem nó thu nhập linh giới bên trong. Tiểu Long Thần vội vàng không kịp chuẩn bị hạ vậy mà để Tư Đồ Nguyệt đạt được, lập tức giận dữ nói xong cầm đồ tốt ra đổi, ngươi dám cướp đồ vật của ta? Chẳng lẽ không biết ta là đoạt người khác đông tây dài lớn sao? Tiêu Phàm xem xét hai cái kỳ hoa muốn đánh nhau, liền trốn đến một bên, căn bản không dám tham chiến. Tiêu Phàm, ta cùng cái này tiểu xà đánh nhau ngươi đứng chỗ nào? Tư Đồ Nguyệt chống nạnh hỏi. Tiêu Phàm ngượng ngập cười một tiếng, hướng sau lại lui một bước nói, ta. Đứng bên cạnh tốt, ta cái nào cũng đánh không lại. Dừng a. Tư Đồ Nguyệt thì thầm một tiếng, thực sự không muốn xuất ra đồ tốt, cũng không có cái gì đồ tốt có thể lấy ra. Liền đem Tiêu Phàm đạt được Hàn Ngọc Linh Dịch lấy ra một điểm ném cho Tiểu Long Thần. Cũng đừng nói ta không có xuất ra đồ tốt ta, thứ này nhưng quý giá vô cùng, uống rất ngon. Tư Đồ Nguyệt không cam lòng nói. Tiểu Long Thần đem Linh Dịch toàn bộ nuốt vào miệng bên trong, liếm liếm khỏe miệng, ánh mắt sáng lên, tò mò hỏi, cái này là từ nơi nào được Linh Sữa? Hương vị cũng thực không tồi a. Tiêu Phàm cũng là say, cái này hàn ngọc linh dịch thế nhưng là tu luyện bảo dược, cái này hai kỳ hoa hàng lại đem nó xem như ăn. Tư Đồ Nguyệt nhún nhún vai, chỉ phía sau sơn động nói nói, liền ở trong sơn động này, ngươi tiến đi tìm một chút nhìn, có lẽ còn có đây này. Hưu. Không đợi Tư Đồ Nguyệt nói xong, Tiểu Long Thần liền chui vào trong sơn động. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt lập tức cười to, cái này Tiểu Long Thần thật đúng là ngớ ngẩn, như thật có linh dịch này, Tư Đồ Nguyệt há sẽ bỏ qua. Ước chừng nửa canh giờ sau, Tiểu Long Thần rũ cụp lấy đầu nói nói, không có à, các ngươi thật sự là nhạn qua nhổ lông, ngay cả một giọt đều không có ném cho bản Long Thần. Ha ha ha ha. Tư Đồ Nguyệt cùng Tiêu Phàm phình bụng cười to, khó được nhìn thấy Tiểu Long Thần biểu lộ như vậy. Có hai cái này kỳ hoa ở một bên hồ nháo, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, một đêm này trời đều muốn sáng lên, đám người kia mới từng cái đi ra. 70 người, tu vi đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, 5 vị thối phách cảnh, 6 cái ngưng khí cảnh hậu kỳ đại viên mãn, 13 cái ngưng khí cảnh hậu kỳ, còn lại cũng đều đứng vững ngưng khí cảnh trung kỳ, thực lực có rõ ràng tăng cường. Thối phách cảnh, Liễu Thần Long, Yên Lan, Phượng Vũ, Chu Hiểu Phong cùng Cửu Bằng Vũ. Ngưng khí cảnh hậu kỳ đại viên mãn, Kim Cương, Tiêu Chính Nam, Long Khiếu Thiên, Diệp Thiên, Lạc Vũ, Viên Quân. Về phần ngưng khí cảnh hậu kỳ cao thủ liền tương đối nhiều. Liêu Thần Long mừng rỡ như điên, nghĩ không ra cái sơn động này vậy mà cho đám người tăng lên như thế mạnh thực lực, thật không biết Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt ở bên trong đạt được cái gì bảo bối. Bất quá không ai muốn hỏi Tiêu Phàm, bởi vì Tiêu Phàm đối bọn hắn đã thật tốt, nếu không phải hắn tìm được cái sơn động này, tất cả mọi người còn dừng lại tại nguyên chỗ đâu. Chương 49, ngẫu nhiên gặp Đông Nguyên Vương triều cao thủ. Một đám cao thủ hội tụ ở dưới thác nước, trong động đá vôi mênh mông linh khí bị gần 70 người thôn vệ không còn một mảnh. Đến ngoài động vừa trầm điến khoảng một canh giờ. Sắc trời sáng rõ, Liêu Thần Long nhìn xem đại hạ vương triều con em trẻ tuổi trưởng thành nhanh như vậy, hưng phấn mặt đỏ dần. Lúc này mới tiến vào yêu cổ xâm lâm ngắn ngủi 3 ngày, nếu là ở chỗ này lịch luyện thời gian 1 năm, tuyệt đối có thể xuất hiện 10 cái thối phách cảnh, bất quá đại giới cũng nhất định vô cùng lớn, bởi vì ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền chết hơn 10 người. Chúng ta tiếp tục lên đường đi. Tiêu Phàm nhìn một chút mọi người hưng phấn, bình tĩnh nói. Liêu Thần Long lập tức về nói, tốt, mọi người chỉnh đốn xuống, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Tất cả mọi người chờ xuất phát, Tiêu Phàm quay đầu nhìn chung quanh, nhìn hướng phía tây bắc, đây là Tiểu Long Thần đi phương hướng, nó khẳng định đem đồ tốt đều lấy đi, lại đi cái hướng kia liền không có cái gì đồ tốt có thể đạt được. Đi phía chính bắc, một đường hướng yêu cổ xâm lâm chỗ sâu đi, chúng ta bước lên điểm hiểm, tài phú hiểm bên trong cầu. Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, ngưng giọng nói, soạn. Tất cả mọi người lấy ra lợi khí. 5 người một tổ, 10 người vì một đội, một tổ bên trong tất có 3 vị ngưng khí cảnh hậu kỳ cao thủ, một đội bên trong tất có 1 vị ngưng khí cảnh hậu kỳ đại viên mãn cao thủ, hình thành một cái cực kỳ tốt phòng ngự, công phạt có thứ tự. Tiêu Phàm vẫn như cũ cùng Tư Đồ Nguyệt đi tại phía trước nhất, bất quá lần này đi theo hắn phía sau không còn là kẻ yếu, mà là Kim Cương cái này ngưng khí cảnh hậu kỳ đại viên mãn cao thủ, lưng hùm vai gấu, cầm trong tay một cây đại truy, một truy có thể ném ra vạn cân lực lượng, tuyệt đối không thua bởi Tiêu Phàm bao nhiêu. Một khi có hung thú tập sát Tiêu Phàm có thể thông dong tránh đi, Kim Cương hoàn toàn có thể phát động công kích bổ sung, chính diện một truy đoán chừng có thể truy giết một đầu cấp 5 yêu thú. Lần này khoảng thời gian bắt đầu kéo ra, bao trùm phạm vi rất rộng, có thể nhiều đến một chút tài nguyên, nhưng là Tư Đồ Nguyệt cũng bắt đầu cẩn thận, vạn nhất không kịp cứu viện khả năng liền sẽ tổn thất rất nhiều cao thủ. Tiêu Phàm mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương, một đôi tinh mang cơ hồ có thể thấu xuyên cỏ dại nhìn thấy đối diện. Một chút linh dược cao cấp đều giấu tại âm u bụi gai dưới, nhưng là bụi gai hạ cũng thường thường cất giấu kinh khủng yêu thú, đột nhiên buộc phát công kích, ngưng khí cảnh hậu kỳ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ào ào ào. Tiêu Phàm trong tay Phục Long côn đẩy ra một tún tún cỏ dại, còn như Du Long Tuần Sơn, chỉ cần nơi hắn đi qua, tuyệt đối không có linh dược cao cấp có thể trốn qua hắn dự mắt. Thứ hai gốc ngũ phẩm linh dược xuất hiện, Tôi Hồn Lan, tươi non vô cùng, linh khí bao hòa, có một đầu linh xà che chở, bị Tiêu Phàm cưỡng ép đánh lui. Lập tức ngay cả thổ nhưỡng đều bị hắn cho tách rời ra, đưa vào linh giới bên trong. Không thể không nói cái này, linh giới quả thật làm cho người tiết kiệm rất nhiều chuyện, Tiêu Phàm cũng có thể tư tàng một chút linh dược cao cấp. Tứ phẩm linh dược cấp bậc trở lên, Tiêu Phàm tất cả đều tư tàng, tứ phẩm linh dược tương đương với lúc trước hắn đạt được cực phẩm thất diệp thảo, giá trị không ít bạc, về phần ngũ phẩm, vậy cũng là thối phách cảnh cao thủ chuyên dụng, luyện chế thành đan, giá trị trong nháy mắt lật gấp 10. Tam phẩm hoặc là tam phẩm trở xuống, Tiêu Phàm tất cả đều ném cho Kim Cương, Kim Cương một bên thay Tiêu Phàm phòng ngự hai cánh, một bên giúp Tiêu Phàm thu linh dược, rất nhanh liền cong lên hơn 100 cân cấp thấp linh dược, nhưng là hắn lại vui vẻ ra mặt, cái này tam phẩm linh dược nhiều nhất, bình thường kim gia đều rất ít gặp. Hắc hắc. Tiêu Phàm lão đệ có phải hay không thường xuyên lên núi mạo hiểm? Kim Cương Khở cười hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười, về nói, "Ân, quê nhà của ta có một tòa Long Hồ Sơn, cũng không nhỏ, nhưng là linh dược thưa thớt, ta thường xuyên lên núi tìm một chút phẩm cấp thấp linh dược đổi lấy một chút tiền tài sinh hoạt. Khó trách, rất nhiều linh dược ta đều không có phát hiện, ngươi lại có thể liếc nhìn." Kim Cương thanh âm hùng hậu, trong rừng rậm quanh quẩn. Tiêu Phàm cười cười, tiếp tục thâm nhập sâu, tại một gốc cây khổng lồ dưới cây cổ thụ phát hiện mảng lớn cây nấm đồng dạng linh dược phi thường nồng đậm, hẳn là xen vào tứ phẩm cùng ngũ phẩm ở giữa, nhưng lại không có yêu thú thủ hộ, ngược lại có một ít thi cốt. Đây là cái gì đồ vật? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Kim Cương hưng phấn đưa tay liền muốn nắm, lại bị Tiêu Phàm dùng trường côn ngăn cản. Kim đại ca không nên gấp gáp, ngươi nhìn bốn phía thi cốt, tử vong thời gian không lâu, nhưng là hư thối đặc biệt nhanh, xương cốt đều đen, rõ ràng là trúng độc, cái này cây nấm khẳng định có độc. Tiêu Phàm trầm giọng nhắc nhở. Kim Cương giật mình, liền tranh thủ tay rụt trở về. Đúng vào lúc này, Liêu Thần Long từ cánh trái hậu phương chạy tới, nhìn xem những linh khí này bức người cây nấm, mừng rỡ nói nói, đây là độc linh cô, ác độc vô cùng, nhưng là luyện chế thành đan, đi kỳ độc tính, nhưng có giải độc tinh thần kỳ hiệu, thuộc về ngũ phẩm sơ kỳ linh dược, nhưng là không có ngưng luyện qua độc linh cô, kiến huyết phong hầu, chúng độc người khó sống một canh giờ. Đồ tốt ta. Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, nhưng là vẫn không có xoay người lại ngắt lấy. Liêu Thần Long tiếp tục nói, cái này độc linh cô không thể trực tiếp đụng vào, dễ dàng hư hao, một khi tổn hại, linh khí cùng độc tính tan họp rất nhanh, cho nên ngoại giới rất khó coi đến, là luyện đan sư thiên kim khó tìm linh dược, tay của người một khi đụng vào, độc tính sẽ thẩm thấu làn da, tính nguy hại rất lớn. Tiêu Phàm vừa nghe nói loại vật này thế mà thiên kim khó cầu, lập tức không muốn buông tay, từ Liêu Thần Long trong tay mượn tới một thanh dao găm, đem độc linh cô bốn phía bùn đất toàn bộ cạy mở, đại thủ một vòng, linh giới tinh mang lóe lên, độc linh cô liền bị thu hút linh giới bên trong. Liêu Thần Long con ngươi co rụt lại, giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, đây là linh giới, chỉ có một ít phá hư cảnh giới cao thủ mới có, hơn nữa còn là thánh địa hoặc là nho đạo thánh viện những trưởng lão kia cấp bậc cao thủ mới có, Tiêu Phàm thế nào sẽ có. Tiêu Phàm quay đầu nhìn Kim Cương cùng Liêu Thần Long vẻ giật mình, đưa tay làm một cái ngậm miệng thủ thế, hai người đạt được ra hiệu sau, kiềm chế lại lòng hiếu kỳ, dùng thân thể ngăn trở cái khắc tầm mắt của người, nhìn xem Tiêu Phàm đem lên trăm cái độc linh cô toàn bộ lấy đi, lúc này mới thở dài một hơi. Thứ này dùng tốt vô cùng, là ta trong lúc vô tình đạt được, các ngươi trước đừng rêu rao, chờ ta đến phá hư kính, nhất định cho các ngươi một người làm một cái. Tiêu Phàm nhỏ giọng nói. Ha ha. Kim Cương không có hoài nghi, chất phác cười một tiếng, trên mặt đều là mừng rỡ. Tiêu Phàm nhìn một chút Kim Cương, nhìn ra được hắn không có bao nhiêu tiểu tâm tư, là cái đáng giá trung đụng người, liền mỉm cười nhẹ gật đầu. Liêu Thần Long vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai, trầm giọng nói nói, yên tâm đi, ngươi là ta quý nhân, trôi này Long Lân đoạn chủy tặng cho ngươi dùng phòng thân. Tiêu Phàm không có khách khí, đưa tay liền đem dao găm đeo ở hông, cái này Long Lân đoạn chủy vô cùng sắc bén, phi thường thích hợp cận chiến. Tiếp tục đi tới. Tiêu Phàm nhìn về phía chỗ sâu, phát hiện phía trước mây đen che trời, nhưng lại không trời mưa dấu hiệu, hiếu kỳ bước về phía chỗ sâu. Oeng. Rít. Một tiếng hư vô mở mịt thanh âm trong không khí quanh quẩn, nhưng là bị cổ thụ cùng ngọn núi che khuất. Tiêu Phàm giữa lông mày run lên, nghiêng tai lắng nghe, còn cho là mình nghe lầm. Xuyệt. Tiêu Phàm đưa tay ra hiệu đám người, tất cả mọi người lập tức đình chỉ đi lại, nhao nhao ẩn núp xuống tới. Giống. Gầm lên giận dữ chấn nát rừng rậm, phá lệ rõ ràng. Trong tiếng gầm giống tức giận còn kẹp mang theo nhân loại ồn ào náo động cùng tiếng kêu thảm thiết. Tập hợp. Tiêu Phàm lập tức ra hiệu một tiếng, theo sau thân ảnh lóe lên, liền hướng chỗ sâu phóng đi. Ào ào ào. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm không ngừng dựa vào cổ lão thân cây ngăn trở thân thể, liên tục phi nhanh nửa nén hương thời gian, phía trước xuất hiện một mảnh to lớn sân cốc, bên trong nằm không ít thi thể, kiếm gãy cùng cung nỏ phá thành mảnh nhỏ, một nhóm lớn cao thủ đang đối đầu, chia hai phái, song phương đội ngũ đều rất cường đại. Tọa kỵ không thiếu cường đại như ngũ phẩm linh thú. Tiêu Phàm trốn ở cây sau, cũng không nghĩ tham chiến, nhưng là câu nói tiếp theo để hắn hàn mang chớp động, đại thủ không tự chủ cầm trường côn. Thật sự là mù mắt chó của ngươi, ngay cả Đông Nguyên Vương Triều đều dám đắc tội, ai cho các ngươi lá gan? Lính đánh thuê tổng đường sao? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, xuất thủ. Thật sự là mù mắt chó của ngươi, ngay cả Đông Nguyên Vương Triều đều dám đắc tội. Ai cho các ngươi lá gan? Lính đánh thuê tổng đường sao? Một tiếng lạnh lùng thanh âm truyền hướng rất xa, hùng hậu nguyên lực cuộn cuộn, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Tiêu Phàm trốn ở cây sau mắt lạnh nhìn người trẻ tuổi kia, đại khái 25-26 tuổi khoảng trường, thế nhưng là thực lực vậy mà đạt đến thối phách cảnh sơ kỳ cảnh giới đại viên mãn, cơ hồ tùy thời có thể lấy bước vào thối phách trung kỳ. Đông Nguyên Vương triều người đại khái hơn 30 người, nhưng là cái kia dòng binh đoàn người cũng không ít, đại khái 40 người, bất quá phần lớn đều bị thương, nằm trên đất thi thể phần lớn đều là dòng binh đoàn người. Tiêu Phàm cũng không nhận ra cái dòng binh đoàn này cờ xí, cùng bọn hắn cũng không có liên quan, thế nhưng là hắn cùng Đông Nguyên Vương triều có liên quan a. Tiêu Phàm tử quan sát kỹ đám người kia, Đông Nguyên Vương triều có thối phách cảnh 2 cái thối phách cảnh trung kỳ cao thủ, 7 cái thối phách cảnh sơ kỳ cao thủ, còn lại đều là ngưng khí cảnh hậu kỳ đại viên mãn cao thủ. Nhưng là dòng binh đoàn người liền tương đối lộn xộn, thối phách cảnh trung kỳ cao thủ cũng là 2 vị, nhưng là thối phách cảnh sơ kỳ cao thủ chỉ có 5 người, kém 2 người, mà lại những người còn lại còn có một nửa đều là ngưng khí cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ người, trên lệch tương đối lớn. Đông Nguyên Phong, ngươi không nên quá phận, là người của chúng ta tìm được trước tòa sơn cốc này, cũng tìm được lục phẩm linh dược ngưng chi linh san, các ngươi người trắng trợn cướp đoạt không nói, còn muốn giết người diệt khẩu, thật coi ta mãnh hổ dòng binh đoàn là dễ khi dễ phải không? Lao tử cũng là thần châu đại địa người, còn sợ ngươi sao? Dòng binh đoàn thủ lĩnh Mạnh Tử Sông lạnh lùng quát. Đông Nguyên Vương triều cầm đầu người là Đông Nguyên Thái tử, Đông Nguyên Phong, thực lực tuyệt đối dẫn dắt thế hệ tuổi trẻ cao thủ, hai con ngươi cho người ta một loại phi thường cường đại áp bách tính, hai con ngươi âm trầm, khỏe miệng có chút giơ lên, lạnh giọng về nói, lớn phụ các ngươi thì đã có sao? Hiện tại đem giết ta Đông Nguyên Vương triều người đều lưu lại, ngươi mang theo những người khác xéo đi, bản vương liền tha các ngươi, nếu không. Hừ, một cái cũng đừng nghĩ đi. Khinh người quá đáng. Một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, mãnh hổ dòng binh đoàn đi ra một cái bóng lưng cực kỳ cô gái xinh đẹp, nhưng là Tiêu Phàm cũng không nhìn thấy khuôn mặt của nàng, nhìn dáng người rất hoàn mỹ, khuôn mặt chắc hẳn cũng không kém, mà lại hắn vậy mà cũng là thối phách cảnh sơ kỳ. Nữ tử ít có người có thể tu luyện có thành tựu, nhưng là vị này lại không kém. Ha ha ha. Nguyên lai là Mạnh Tiểu Ngộng, thần châu nổi danh mỹ nhân a, dáng dấp không tệ, nếu như ngươi lưu lại làm vương phi của ta, ta ngược lại thật ra có thể tha bọn hắn, Đông Nguyên Vương triều cùng mãnh hổ dòng binh đoàn trở thành thân gia, bản vương có thể cam đoan không ai dám lấn phụ các ngươi mãnh hổ dòng binh đoàn, về phần lính đánh thuê tổng đường, trời cao hoàng đế xa, căn bản không gánh nổi các ngươi, một đoàn vụn cắt mà thôi. Đông Nguyên Phong âm hiểm cười nói. Nam mơ. Mạnh Tiểu Ngộng tức giận trách mắng. Hắc hắc hắc. Đúng vậy a, ta muốn làm Tiểu Ngộng. Đông Nguyên Phong làm một cái hèn mọn bên trên nên động tác, cười dâm nói. Phương xa, Tiêu Phàm cũng không nghĩ tham chiến, chỉ muốn chờ đối phương lưỡng bại câu thương, đem Đông Nguyên Vương triều thối phách cảnh sơ kỳ cao thủ xử lý mấy cái, tốt phát tiết một chút phẫn nộ trong lòng cùng cứu hận, nhưng là hết lần này tới lần khác có người không muốn hợp hắn ý. Hưu. Ẩm. Một mũi tên pha không mà đến, chính giữa Tiêu Phàm ẩn nút gốc cây kia bên trên, tên nọ trực tiếp không có vào cổ thụ bên trong, vỏ cây văng khắp nơi. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, trốn đến cây sau, lớn tay nắm chặt trường côn. Cút ra đây. Đông Nguyên Vương triều một vị cao thủ lạnh giọng trách mắng. Nghĩ không ra Đông Nguyên Vương triều còn có cao thủ giấu ở bốn phía nhìn trộm bắt phương, cái này Đông Nguyên Vương triều xác thực cường đại, mạnh hơn Đại Hạ Vương triều rất nhiều lần. Soạt. Tiêu Phàm chậm rãi đi ra, tóc đen dương nhẹ, mặc dù nhìn tuổi trẻ, nhưng là hắn đã có gần người cao 1 thước 8, dáng người phi thường thanh tú, hai con ngươi chớp động lên quan mang, khí chàng phi thường cường đại. Cốc cốc cốc. Tiêu Phàm cầm trường côn đi ra, hai con ngươi nhìn chằm chằm Đông Nguyên Vương triều người. Khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Nguyên lai là cái tôm tép ngại nhép, mới ngưng khí cảnh hậu kỳ đại viên mãn, liền dám thăm dò ta Đông Nguyên Vương triều, nói đi, ngươi đến từ chỗ đó. Nếu để cho ta hài lòng, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Một cái thối phách cảnh sơ kỳ Đông Nguyên Vương triều cao thủ lãnh đạm nói. Soạt. Mãnh hổ dòng binh đoàn người nhao nhao quay đầu, nhìn xem Tiêu Phàm, đều giữa lông mày một đám, bọn hắn cũng không nhận ra Tiêu Phàm, như là cường giả chân chính, bọn hắn nên nhận biết. Tiểu hòa tử, đi nhanh đi, nơi này không phải ngươi có thể tham gia. Mạnh Tử Sông trầm giọng nhắc nhở. Tiêu Phàm tay trái sờ lên khỏe miệng, hàm răng trắng đoán lộ ra hàn mang, thản nhiên nói, không, ta thật muốn tham gia chuyện này. Tiêu Phàm lắc lắc cổ, xương cốt phát ra giòn vang, trong mắt chớp động lên sắc cơ. Và ngươi, ai cho ngươi dũng khí? Đông Nguyên Phong khinh thường hỏi ngược lại. Là Quyền Phong cho dũng khí của ta. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, cười tà trả lời. Đông Nguyên Phong sững sờ, lập tức hỏi nói. Quyền Phong. Thanh Long Học viện Quyền Phong phó viện trưởng. Nguyên lai là lão nhân gia ông ta cao đồ, bản vương kém chút đã ngộ thương người một nhà, chẳng lẽ Quyền Phong phó viện trưởng không có nói cho ngươi biết, sang năm hắn liền bắt đầu hiệu chúng ta Đông Nguyên Vương triều sao? Mãnh hổ dòng binh đoàn lập tức kinh hãi, đứng bên cánh phải cao thủ nhao nhao giơ lên binh khí nhắm ngay Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lên tiếng tiểu nói, hắn không có dạng này nói cho ta, nhưng là nói cho ta, nhìn thấy Đông Nguyên Vương triều cao thủ, giết mấy cái trợ hứng cũng là rất tốt. Đông Nguyên Phong lập tức giận tím mặt, khí kình cuồn cuộn, đã bắt đầu hướng linh khí thay đổi, thực lực tuyệt đối là siêu nhất lưu. Mạnh Tử Xông bọn người ngây ngẩn cả người, không biết rõ Tiêu Phàm đến cùng là địch nhân hay là bằng hữu. Ngưng chi linh san tại trong tay ai? Lao tử muốn. Tiêu Phàm đứng tại hai trong đội phía trên thung lũng, lạnh lùng nói. Nói câu nói này dũng khí, không phải Quyền Phong cho, mà là Tiểu Long Thần cho, bởi vì nó muốn lục phẩm ngưng chi linh san. TTT. Mạnh Tử Xông hít một hơi lãnh khí, kém chút bị Tiêu Phàm phách lối cho làm hồ đồ rồi. Một cái ngưng khí cảnh hậu kỳ đại viên mãn cao thủ bằng cái gì tại Đông Nguyên Vương triều cùng mãnh hổ dòng binh đoàn ở giữa cướp đoạt trí bảo. Đông Nguyên Phong sát cơ bắn ra bốn phía, ánh mắt ra hiệu bên người một cái ngưng khí cảnh hậu kỳ đại viên mãn cao thủ, nói, giết hắn, tôm tép ngại nhép, thực sự ảnh hưởng bản vương tâm tình. Hào hào. Tiêu Phàm trực tiếp đem Phục Long côn vặn vào núi trong đá, thiết quyền nắm chặt, tính chờ đối phương cao thủ đến đây. Ngâm. Hưu. Vị kia ngưng khí cảnh hậu kỳ đại viên mãn cao thủ thân ảnh lóe lên, cơ hồ bay lên không đến mấy mét cao, kiếm trong tay hóa thành trường hồng, đâm thẳng trên sơn cốc Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bất động như núi, nhàn nhạt nhìn xem kia cao thủ xuất hiện tại phía trước mình. Soạt. Ầm. Tiêu Phàm chân cũng không có động một chút, thân thể có chút phía bên phải bên cạnh chết đi một chút, tay trái đẩy ra đối phương cầm kiếm tay, hữu quyền như thiểm điện buôn lôi, cường thế đánh vào trên ngực. A. Phốc. Kia vị cao thủ đến nhanh, lui càng nhanh, thân thể như là mũi tên bay ngược, thân thể cong xuống. Miệng bên trong phun ra một miệng lớn tinh huyết, trái tim đều bị một quyền này đánh nổ, quẳng xuống đất sau mắt tối sầm lại, liền trực tiếp treo. TT. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, khiếp sợ nhìn xem Tiêu Phàm, lần này địch ta phân rõ, bởi vì Tiêu Phàm thật không có nương tay, xuất thủ liền đánh chết rơi mất Đông Nguyên Vương triều một vị cao thủ. Dạng này mặt hàng, vẫn là về nhà cùng sư nương lại tu luyện 2 năm trở ra mất mặt xấu hổ. Tiêu Phàm lãnh đạm nói. Đông Nguyên Phong giữ mắt đang bốc hỏa, thiết quyền một nắm. Lạnh giọng nói, Thiên Thu, giết hắn. Vâng, điện hạ. Ta nhất định khiến hắn đang cầu xin tha bên trong chết đi. Một thanh niên cầm trong tay lợi kiếm chậm rãi đi ra đội ngũ, thối phách cảnh sơ kỳ cao thủ, hẳn là vừa mới đột phá không lâu. Chương 51, một chiêu giết. Thiên Thu, thối phách cảnh sơ kỳ, có thể tại như thế lúc còn trẻ tiến giai thối phách cảnh, cái nào không phải thiên tài. Đáng tiếc hắn rất không may, gặp Tiêu Phàm, mà lại gặp đến lúc này Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thực lực hôm nay có thể so với thối phách cảnh sơ kỳ đại viên mãn, rất ổn định, hắn trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ. Không thể cho đối phương cơ hội, nhất định phải một kích giết chết, không phải Đông Nguyên Phong chắc chắn sẽ không để hắn giết chết thối phách cảnh Thiên Thu. Soạt. Tiêu Phàm nắm chặt Phục Long côn, chậm rãi đem nó rút ra, đan điền linh khí nội liễm, lại du tẩu toàn thân, Phục Long côn cuối cùng nhất một côn, Nhật Nguyệt đồng diệt lực lượng vận chuyển lộ tuyến đã kinh biến đến mức rõ ràng. Dốc núi cũng không dốc đứng. Thiên Thu từng bước một đạp về nhẹ nhàng trên gò núi, khoảng cách Tiêu Phàm chỉ có 7-8 mét khoảng cách hạ ngừng lại. Không nói danh tự, ngươi có thể sẽ chết không có tiếng tăm gì. Thiên Thu lãnh đạm nói. Tiêu Phàm lạnh nhạt về nói, coi như ta biết tên của ngươi, ngươi cũng sẽ không chết nhiều oanh liệt, nhiều nhất là thảm liệt mà thôi. Thiên Thu giận dữ, cao một cấp thực lực, tương đương với cường đại mười mấy lần, bình thường 10 cái ngưng khí cảnh hậu kỳ đại viên mãn cao thủ vây công mới có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp, Tiêu Phàm tính cái gì? Một người mà thôi. Đã ngươi muốn chết không có tiếng tăm gì, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ngâm. Hưu. Kiếm ảnh vô số, Thiên Thu trường kiếm trong tay hét giận dữ sơn lâm, trực tiếp đem Tiêu Phàm bao khỏa ở bên trong. Vâng. Tiêu Phàm một cước đạp nát dưới chân bùn đất đá núi, thân thể như hỏa tiễn vọt lên, một côn vung lên một vệt cầu vồng. Nhật Nguyệt đồng diệt. Ông. TTT. Một côn này để tiếng xé gió bên thai không dứt, trường côn thế không thể đỡ, từ trên không hung hăng rơi đập. Có vô kiên bất tồi khí thế. Chỉ có một côn, xuất thủ chính là tất sát. Một côn này xuất thủ thời điểm, Đông Nguyên Phong liền biết việc lớn không tốt, sắc mặt đột nhiên đại biến, dồn dập gọi nói, Thiên Thu, lui. Đáng tiếc một tiếng này sách tỉnh lại có chút trễ, bởi vì Tiêu Phàm đã đánh tới Thiên Thu trên đỉnh đầu. Vâng. Ông. Trường côn đặt ở trên trường kiếm, cho dù trường kiếm bị nguyên lực bảo vệ, như thần binh lợi khí cứng rắn, nhưng là giờ khắc này bị ép cong. Trường côn đánh vào Thiên Thu trên bờ vai. Soạt. Vành ba. A. Thiên Thu kêu thảm một tiếng, hai chân xương đùi đứt đoạn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai tay giơ bốn lượn trường kiếm, bả vai đứt gãy, mặt mày méo mó dữ tợn, mặc hắn dây rủa như thế nào cũng khó có thể chống lại Tiêu Phàm đỉnh phong một kích. Mênh mông linh khí đã nhập Thiên Thu thể nội, cánh tay phải trực tiếp bị Tiêu Phàm một côn này cắt ra, máu tươi văng khắp nơi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiêu Phàm đem Thiên Thu đập quỷ gối trước mặt thời điểm, hắn đã làm ra lần công kích thứ hai. Ầm. Tiêu Phàm chân dài lăng không đá bay, trực tiếp đá vào Thiên Thu trên cằm, trực tiếp đem nó cái cằm đá vỡ nát, cổ đều bị đá đoạn mất. Phốc. Thiên Thu phun ra một ngụm tinh huyết, mắt tối sầm lại, thân thể liền không bị khống chế hướng trong sơn cốc đập tới. Đỏ. Xê trái tim đen đú ám chuyện cùng anh. Hào hào hào. Thiên Thu thi thể trên mặt đất lộn hơn 10 mét, triệt để không có âm thanh, liên tâm nhảy cũng không có, thể nội tràn đầy khí huyết tại dần dần dập tắt. Chết. Liên là chớp mắt trừ sự tình, Đông Nguyên Phong ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, trơ mắt nhìn mình đắc ý thủ hạ bị cưỡng ép đánh chết rơi. TTT. Giờ phút này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, bao quát mãnh hổ dòng binh đoàn người, bọn hắn không thể nào hiểu được thời khắc này cục diện. Thối phách cảnh sơ kỳ cao thủ có thể miểu sát ngưng khí cảnh hậu kỳ đại viên mãn người, nhưng là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua ngưng khí cảnh hậu kỳ đại viên mãn người miểu sát một cái thối phách cảnh sơ kỳ cao thủ. Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng tại trên sườn núi, nhìn xuống nhìn xem Đông Nguyên Phong, tóc đen dơ lên, chiến bào bay phất phới. Lục phẩm ngưng chi linh san tại trong tay ai? Giao ra. Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Hô hô hô. Đông Nguyên Phong toàn thân đều đang run rẩy, hắn cũng không phải sợ Tiêu Phàm, mà là tức hồn hện. Sát cơ bắn ra, từ không có người như vậy nói chuyện với mình, cho dù là thánh địa người hay là nho đạo thánh viện cao thủ trẻ tuổi thấy hắn cũng lấy một tiếng đạo hữu tương xứng. Ngươi đến cùng là ai? Đông Nguyên Phong âm chấm hỏi, Quyền Phong phó viện trưởng không có khả năng có ngươi đệ tử như vậy. Tiêu Phàm giơ lên một tia cười lạnh, im lặng về nói, ta có được hôm nay thành tựu, thật đúng là bái Quyền Phong phó viện trưởng ban tặng, bất quá ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là lục phẩm ngưng chi linh san đến cùng tại trong tay ai. Lúc này, Mạnh Tử Trùng kinh hỉ vạn phần, Tiêu Phàm xuất hiện quả thực là mưa đúng lúc a, coi như mình không chiếm được Ngưng Chi Linh San, Đông Nguyên Phong cũng đừng nghĩ đạt được. Vị tiểu huynh đệ này, Ngưng Chi Linh San tại Đông Nguyên Phong trong tay, người ta hợp tác, ta vì các huynh đệ báo thủ, ngươi cầm Ngưng Chi Linh San. Như thế nào? Mạnh Tử Trùng trầm giọng hỏi. Soạt. Hưu. Đúng vào lúc này, Đại Hạ Vương triều mười mấy người cao thủ xuất hiện tại cách đó không xa, Phượng Vũ cầm trong tay trường cung, nhắm ngay Đông Nguyên Vương triệu một cái thối phách cảnh cao thủ, liền chờ Tiêu Phàm tiến công. Ngâm. Hưu. Tiên Lan, Chu Hiểu Phong, Cửu Bằng Vũ ba đại cao thủ rút kiếm xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, Kim Cương cùng Tiêu Chính Nam cùng Long Khiếu Thiên bọn người nhao nhao cầm trong tay thần binh lợi khí đứng tại hậu phương. Liêu Thần Long cùng Tư Đồ Nguyệt cũng chưa từng xuất hiện, bọn hắn tại hậu phương che chở đại bộ đội đâu. Lúc này, ba vị thối phách cảnh sơ kỳ cao thủ lại thêm mấy cái ngưng khí cảnh hậu kỳ đại viên mãn cao thủ gia nhập vòng chiến, Đông Nguyên Vương triều người nhất thời rơi vào hạ phong. Mặc kệ là nhân số vẫn là thực lực, mãnh hổ dòng binh đoàn cùng Đại Hạ Vương triều cao thủ liên thủ, bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đông Nguyên Phong bọn người không biết Tiêu Phàm cùng Yên Lan bọn người, nhưng là Cửu Bằng Vũ cùng Chu Hiểu Phong thế nhưng là thanh danh hiển hách người, coi như trước đó thực lực còn chưa đập vào mắt, nhưng là tư liệu của bọn hắn đều đã truyền đến cái khác vương triều trong tầm mắt. Các ngươi là Đại Hạ Vương triều người. Đông Nguyên Phong có chút không tin, đám người này năm ngoái đầu năm nay vẫn là ngưng khí cảnh hậu kỳ đại viên mãn cao thủ, thế nào lúc này liền thành thối phách cảnh cao thủ. Ha ha. Tiêu Phàm âm dương quái khí cười lạnh một tiếng, đưa tay nói nói, Đông Nguyên Phong, ngươi tốt nhất đem ngưng chi linh san giao ra, không phải ta cam đoan các ngươi đám người này sẽ chết hơn phân nửa. TT. Đông Nguyên Phong lên cơn giận dữ, thiết quyền nắm chặt, nhìn xem Phượng Vũ trưởng cùng đã khóa chặt mình, tức giận đến toàn thân phát run. Mạnh Tử Trùng, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, là bản vương cùng Đại Hạ Vương triều ân oán cá nhân, ngươi rời đi, coi như ta thiếu ngươi một phần ân tình, tùy ý ta đi mãnh hổ dòng binh đoàn xin lỗi ngươi, như thế nào? Đông Nguyên Phong trầm giọng hỏi. Ha ha ha ha. Mạnh Tử Trùng khinh thường cười to, quay đầu nhìn phương xa thi thể, đó cũng đều là dòng binh đoàn người, huống hồ Tiêu Phàm chủ động giúp hắn, hiện tại hắn rút đi, cái này mặt mo hướng cái nào thả? Đông Nguyên Tông, hôm nay chúng ta ăn phải cái lô vốn. Ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Mạnh Tử Trùng kiên định trả lời. Mạnh Tiểu Mộng cũng là một mặt phẫn nộ nhìn xem Đông Nguyên Phong, hận không thể hiện tại liền xông đi lên cùng Đông Nguyên Vương triều người liều mạng. Soạt. Tiêu Phàm thể nội long lực cuồn cuộn, vậy mà ép Đông Nguyên Vương triều cùng mãnh hổ dòng binh đoàn linh thú tọa kỵ không ngừng rút lui, trong mắt đều là sợ hãi, phảng phất Tiêu Phàm là cao cấp hơn thánh thú. Đông Nguyên Phong áp chế gắt gao mình tọa kỵ, nhưng là tọa kỵ của nó lại ngay cả lùi lại, căn bản không nhận hắn khống chế. Chương 52. Đến ngưng chi linh san, linh thú tọa kỵ đều không kiểm soát, rất hiển nhiên không phải Tiêu Phàm công lao, mà là Tiểu Long Thần công lao. Tiểu Long Thần muốn ngưng chi linh san, lục phẩm bảo dược, cho dù đối với nó mà nói không phải khoáng thế chí bảo, nhưng lại là nó hiện tại cần gấp. Tiêu Phàm mượn Tiểu Long Thần uy áp nhìn xuống Đông Nguyên Vương triều các đại cao thủ. khuyên các ngươi nhà điện hạ đem ngưng chi linh san giao ra đi, không phải chờ một lát sẽ chết rất nhiều người, rất có thể bao quát các ngươi. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. TTT. Đông Nguyên Phong cũng không biết Tiêu Phàm đùa nghịch cái gì ám chiêu, vậy mà để cấp 5 linh thú ngọn núi điêu đều đã mất đi khống chế, trong lúc nhất thời có chút không khống chế được tâm tính. Tiểu tử, ngươi biết bản vương là ai sao? Liền dám trước mặt ta dương ai? Đông Nguyên Phong âm trầm chất vấn. Tiêu Phàm lung lay đầu, hừ lạnh về nói, hừ, phàm nhân. Đông Nguyên Vương triều thái tử ra lại như thế nào? Vẫn như cũng là cái phàm nhân, Đông Nguyên Phong, lão tử chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không biết sao? Quyền Phong phó viện trưởng đối ta như vậy chiếu cố, ta không báo đáp một hai, cũng có lỗi với lão nhân gia ông ta. Lại là Quyền Phong. Đông Nguyên Phong đều không làm rõ ràng được Quyền Phong đến cùng phải hay không người mình. Hô! Đông Nguyên Phong thở ra một ngụm trọc khí, rất muốn khống chế ngọn núi điêu đằng không mà lên, dùng lợi chảo vồ nát Tiêu Phàm, nhưng là ngọn núi điêu đừng nói bay lên, liền ngay cả tiến về phía trước một bước cũng khó như lên trời, một mực hướng lùi lại. Mạnh Tử Trùng dẫn đầu mãnh hổ dòng binh đoàn người không muốn lui. Đại hạ vương triều người thực lực siêu tuyệt cao thủ không có, nhưng là thối phách cảnh sơ kỳ cao thủ lại có mấy cái, thật đánh nhau, Đông Nguyên vương triều sẽ chết thảm trọng, không quá mạnh hổ dòng binh đoàn cùng đại hạ vương triều người cũng sẽ tổn thất hầu như không còn. Đông Nguyên Phong không muốn đánh, sang năm nhưng chính là đổ thành chi chiến, đại hạ vương triều thua không nghi ngờ, hắn không cần thiết đem Đông Nguyên vương triều cũng cho điền vào đi. Ngươi thật coi ta bản vương sợ ngươi sao? Đông Nguyên Phong tức giận quát. Không sợ ngươi đến đánh hắn a? Một tiếng thanh âm thanh thúy mở mịt đang đến, không phân rõ người nói chuyện tại cái gì vị trí. Đông Nguyên Phong sững sờ, cảnh giác nhìn bốn phía, lại không có tìm được đối phương ở nơi nào. Đánh liền đánh, sợ cái gì? Ta Đông Nguyên Vương Triều cũng không phải mặc người khi nhục tiểu Vương Triều. Kết quả Đông Nguyên Vương Triều người vẫn không nói gì, âm thanh kia lại thay bọn hắn đem nói ra, chỉ bất quá thanh âm trở nên âm dương quái khí. Tiêu Phàm không cần đoán, khẳng định là Tư Đồ Nguyệt làm chuyện tốt, hắn liền là xem kịch không sợ phiền phức lớn. Ai? Lén lén lút lút. Cút ra đây. Đông Nguyên Phong lông tơ loe sáng, hắn một cái thôi phách cảnh trung kỳ người vậy mà đến người nói chuyện vị trí đều tìm không ra đến, lập tức có chút luống cuống. Cầm vũ khí, đánh. Tư Đồ Nguyệt lại quái thanh quái khí quát. Soạt. Nguyên bản liền phi thường không khí khẩn trương trở nên càng thêm túc sát, tất cả cao thủ nhao nhao rút kiếm sáng đao, trang diện một lần xấu hổ. Vâng. Kim Cương là cái lăng đầu thanh, hắn vừa mới phá vỡ mà vào ngưng khí cảnh hậu kỳ đại viên mãn. Thực lực cùng lực lượng đều nhảy lên tới một cái cực hạn, hắn cũng muốn nhìn nhìn mình bản lĩnh thật sự đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, hắn vung lên thiết truy liền liền xông ra ngoài. Kim Cương bất động còn tốt, một động cục diện càng thêm không cách nào khống chế, tất cả mọi người tản mát ra mênh mông nguyên lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện loạn chiến cục diện. Đông Nguyên Phong xem xét người một nhà cũng không có chiến ý, dù sao chênh lệch có chút lớn, như thật đánh nhau, Đông Nguyên Vương Triều nhất định suy tàn, vì một cái lục phẩm bảo dược liền ném đi Vương Triều tốt đẹp tiền đồ. Hiển nhiên không đáng. Soạn. Đông Nguyên Phong từ trong ngực lấy ra một cái màu ngà sữa linh san, linh khí bức người, tuyệt đối là tốt nhất bảo dược. Ngưng chi linh san. Thứ này vậy mà xuất hiện tại yêu cổ xâm lâm, là trăm năm khó gặp đồ tốt. Hô. Đông Nguyên Phong ngược lại là thông minh, tiện tay đem ngưng chi linh san ném cho Mạnh Tử Trùng, nhưng là Mạnh Tử Trùng cũng không muốn chúng Đông Nguyên Phong kế ly gián, hắn thân ảnh lóe lên liền hướng một bên, thế nhưng là hắn phía sau Mạnh Tiểu Mộng nhưng chưa kịp lui. Theo bản năng đưa tay tiếp nhận ngưng chi linh san. Tiêu Phàm không tự chủ quay đầu nhìn về phía Mạnh Tiểu Ngộng, đúng là khó gặp đại mỹ nữ, dáng người cực kỳ sôi động, nhưng là gương mặt nhìn còn không nhỏ, nhiều nhất 18-19 tuổi, điển hình la lị mặt, thành thục dáng người. Mạnh Tiểu Ngộng nhìn về phía uy áp trùng thiên Tiêu Phàm, lập tức kinh hãi, cảm giác trong tay bưng lấy không phải lục phẩm bảo dược, mà là củ khoai nóng bỏng tay, tay run một cái, liền đem ngưng chi linh san ném ra ngoài, phương hướng đúng lúc là khí thế bức người Tiêu Phàm vị trí. Soạn. Tiêu Phàm đưa tay tiếp nhận ngưng chi linh san, mỉm cười nói, đa tạ tiểu cô nương. Mạnh Tiểu Mộng thực lực không kém, mà lại tuổi tác cũng so Tiêu Phàm năm thứ ba đại học 4 tuổi, thế nhưng là bị Tiêu Phàm xưng là tiểu cô nương, hắn trong lòng mặc dù không cao hứng, nhưng là giận mà không dám nói gì. Nóa, Đông Nguyên Vương Triều như thế không có quyết đoán, vậy mà không chịu nổi hai tiếng đe dọa liền đem bảo dược vứt ra. Tư Đồ Nguyệt nút trong bóng tối kêu rên nói, hừ, thật là phàm nhân. Tiêu Phàm trợn trắng mắt. Lúc này cùng Đông Nguyên Vương Triều đánh nhau cũng không có cái gì chuyện tốt ta, con hàng này thế nào liền như thế thích xem người khác đánh nhau đâu. Mấu chốt là thật đánh nhau, hắn cũng không chịu xuất thủ a. Đông Nguyên Phong mặt đều đỏ lên vì tức, thiết quyền một nắm, khống chế lấy ngọn núi điêu hừ lạnh nói, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Chúng ta đi, đại hạ vương triều người, chúng ta núi xanh còn đó nước biết chảy dài, sau này cơ hội gặp mặt còn nhiều. Giá. Đông Nguyên Vương triều cao thủ nhao nhao hướng lùi lại, rời khỏi 100 mét khoảng cách sau, quay đầu liền hướng rừng rậm chỗ sâu phóng đi, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mạnh Tử Trùng nhìn xem Tiêu Phàm, ôn quyền nói nói, Mãnh Hổ Dòng binh đoàn Mạnh Tử Trùng, gặp qua tiểu huynh đệ, đa tạ rút đao tương trợ, ngày sau có khó khăn, có thể tìm ta Mãnh Hổ Dòng binh đoàn, sông pha khói lửa không chối từ. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, thản nhiên nói, cầm các ngươi ngưng chi linh san, các ngươi sẽ không trách ta chứ? Mạnh Tử Trùng cười khổ nói, hôm nay nếu không phải ngươi, cái này ngưng chi linh san cũng bị Đông Nguyên Vương triều người đoạt đi, chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề, ngươi giết bọn hắn hai đại cao thủ, còn vũ nhục Đông Nguyên Phong, cơn giận này chúng ta cũng coi như ra, về phần cái khác cửu hận, sang năm tự nhiên có cơ hội đòi lại, cho nên chúng ta thế nào sẽ quái tiểu huynh đệ đâu. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, ôn quyền nói nói, vậy tiểu đệ liền bị không khách khí, xin từ biệt, lần sau hữu duyên gặp lại. Nói xong, Tiêu Phàm xoay người rời đi. Uy, ngưng chi linh san thế nhưng là ta ném cái ngươi, ngươi không nên cảm ơn ta sao? Ngay cả cái danh tự đều không nói, thật sự là chán ghét. Mạnh Tiểu Ngộng căm tức nhìn Tiêu Phàm bóng lưng, giòn âm thanh trách mắng. Tiêu Phàm quay đầu nhìn một chút Mạnh Tiểu Ngộng, giơ lên một vòng tiếu dung, nói nói, kia liền đa tạ vị tiểu cô nương này, về phần danh tự, lần sau như còn có cơ hội chạm mặt rồi nói sau. Chúng ta đi. Soạn. Tiêu Phàm không nói thêm lời, đối kim cương bọn người vẫy bàn tay lớn một cái. Liền thối lui ra khỏi sân cốc, lưu lại một mặt đỏ bừng Mạnh Tiểu Ngộng. Trong sân cốc, Mạnh Tử Trùng vội vàng trấn an cái này không sợ trời không sợ đất tiểu muội, cười khổ nói, "Tiểu Ngộng, người này không đơn giản, một côn oanh sát thiên thu, hắn nhưng là thối phách cảnh sơ kỳ cao thủ, liền xem như ta, cũng không có khả năng một kích mất mạng, cho nên ngươi không nên trêu chọc hắn." "Hừ." Mạnh Tiểu Ngộng tiểu hừ một tiếng, dậm chân nói nói, "Ca, như thế người có thực lực, không có khả năng không có danh tiếng gì à?" Chúng ta không biết còn chưa tính, Đông Nguyên Phong thế nào sẽ không biết. Đông Nguyên Vương Triều cùng Đại Hạ Vương Triều thế nhưng là thủy hỏa bất dung, bọn hắn khẳng định đem Đại Hạ thế hệ tuổi trẻ điều tra cái út sấp, người này khẳng định là Thần Châu Đại Địa là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, rồi mới ngụy trang tu vi đến lừa đảo chúng ta. Mạnh Tử Trùng lắc đầu, giữa lông mày khóa chặt, nói nhỏ nói nói, người kia không giống như là giả vờ, nhìn hẳn là còn chưa tròn 18 tuổi, có thể là Đại Hạ Vương Triều Vân Phi Dương đóng cửa đệ tử nhập thất. Trước chẳng cần biết hắn là ai, cùng chúng ta chí ít không là địch nhân. Đại ca, ngài nói vừa mới khiêu khích tam phương loạn chiến người kia là ai? Đông Nguyên Phong vậy mà cũng không có tìm được vị trí của hắn, chẳng lẽ đại hạ còn cất giấu cao thủ? Một cái thối phách cảnh cao thủ hiếu kỳ nhìn về phía Mạnh Tử Trùng hỏi. Mạnh Tử Trùng sờ lên cái trán, bất đắc dĩ nói nói, ta cũng không biết hắn giấu ở cái gì vị trí, bất quá hẳn là một cái nữ tử, dựa theo tu vi của nàng, địa vị khẳng định không thấp. Ta cũng không hiểu hắn vì sao muốn chúng ta đánh nhau. Chương 53, một cỗ thi thể một thanh kiếm. Phương xa rừng rậm chỗ sâu, Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt lại thêm Tiểu Long Thần lẫn nhau nhìn hằm hằm, đều đưa tay đối Tiêu Phàm. Ngưng chi linh san là ta. Là ta. Tiểu Long Thần cùng Tư Đồ Nguyệt đều kiên định nói. Tiêu Phàm nhìn xem hai cái kỳ hoa, nói nói, đến cùng cho ai. Nếu không các ngươi đánh một trận, người nào thắng tính ai. Đừng sợ hắn. Tư Đồ Nguyệt lột lột đỏ chót chiến bào tay áo. Phách lối nói, nha a, tiểu quỷ, Long Thần không phát huy, ngươi coi ta là bệnh xạ a. Cái này ngưng chi linh san, ta thế nhưng là gia lực, ngươi cái gì cũng không có làm, vì sao muốn giành với ta? Tiểu Long Thần tức giận hỏi. Tư Đồ Nguyệt lại trừng lớn ánh mắt phản hỏi nói, ngươi mắt mù a, ta cũng đã nói mấy câu có được hay không? Nếu không phải ta nói kia mấy câu, Đông Nguyên Vương Triều tiểu gia hỏa kia nói không chừng không chịu đem ngưng chi linh san nhường lại đâu. Tiêu Phàm nhún nhún vai. Nhìn xem trong ngực ngưng chi linh san, trong mắt đều là tham nghiệm. Chúng ta điểm đi. Tiêu Phàm mong đợi nói. Song phương rằng co không xong, chỉ có điểm, thế nhưng là Tiêu Phàm cũng muốn lấy được à, lục phẩm bảo dược, cũng không phải nát đường cái, ngũ phẩm linh dược đều có thể mua được, thế nhưng là lục phẩm trở lên bảo dược, có tiền mà không mua được, dù là chia một ít, cũng đủ để hắn vọt tới thối phách cảnh. Thế nào phân? Tiểu Long Thần cùng Tư Đầu Nguyệt đều muốn lấy được hơn phân nửa, thế nhưng là ai cũng sẽ không nhượng bộ. Tiêu Phàm lấy ra Long Lân Đoàn Trùy, nhìn xem lớn chừng bàn tay ngưng chi linh san, mỡ đông như bạch ngọc linh sơn, nội bộ linh khi đã thành trạng thái cố định, hình dạng cũng bất quy tắc. Những này bên cạnh cạnh góc sừng a, các ngươi đều là đại nhân vật, chắc chắn sẽ không thích, ta liền cố mà làm nhận lấy. Tiêu Phàm chỉ vào ngưng chi linh san nói. Hừ. Tư Đồ Nguyệt ngạo kiều nói nói, kia là đương nhiên, bản cô nương chỉ thích vị trí trung tâm. Tiểu Long Thần tự nhiên không cam lòng lạc hậu, ngạo nghệ nói nói. Bản Long Thần há sẽ quan tâm bên cạnh cạnh góc sừng, đều cho ngươi, ai bảo ngươi là tiểu đệ của ta. Tiêu Phàm không khách khí đem ngưng chi linh san cạnh góc toàn bộ cắt đi, đem ngưng chi linh san đánh tạo thành một cái hình tròn. Những này cạnh góc linh san cũng không ít, Tiểu Long Thần cùng Tư Đồ Nguyệt mặc dù không nỡ, thế nhưng là như là đã buông lời đi ra, lại đến cướp đoạt khó tránh khỏi sẽ bị đối phương cho cười, cho nên nàng cùng Tiểu Long Thần đều chịu đựng. Tiêu Phàm cố ý đem cạnh góc mở rộng, cuối cùng nhất hình tròn linh san chỉ còn lại lòng bàn tay như vậy lớn nhỏ. Soạn. Tiêu Phàm nhắm ngay vị trí trung tâm, đem khối kia hình tròn ngưng chi linh san phân thành hai, không kém bao nhiêu, thế nhưng là hắn cạnh góc linh san cộng lại so với bọn hắn bất luận cái gì một khối còn lớn hơn. Soạn. Tiêu Phàm trực tiếp đem cạnh góc ngưng chi linh san thu nhập linh giới bên trong, đem hai nửa khối ngưng chi linh san phân cho Tư Đồ Nguyệt cùng Tiểu Long Thần. Ba ba. Tiêu Phàm phủi tay, nói, được rồi, hiện tại cũng không cần lại đoạt. Từ ngực. Tiểu Long Thần ngược lại là sảng khoái, một ngụm đem ngưng chi linh san nuốt vào miệng bên trong, trong nháy mắt liền đưa đến mình dị không gian long mạch bên trong, tăng cường long mạch linh khí. Xoạt xoạt. Tư Đồ Nguyệt càng sảng khoái hơn, vậy mà coi ngưng chi linh san là thành đồ ăn vặt ăn, quả thực là phung phí của trời. Tiêu Phàm nhún vai, hắn cũng không phải Tiểu Long Thần cùng Tư Đồ Nguyệt, những này linh san cạnh góc với hắn mà nói đều là bảo vật vô giá. Ai? Ta thế nào sẽ mang hai cái này vương hữu? Tiêu Phàm âm thầm tự nói, nếu không phải Tiểu Long Thần cùng Tư Đồ, những bảo bối này, khu khu, giống như cũng không chiếm được. Rất nhanh, Tiêu Phàm nghĩ thông suốt, quay đầu nhìn Liêu Thần Long bọn người đang tĩnh tọa, mà lại nghỉ ngơi không sai biệt lắm, liền gõ gõ bên người cổ thụ, nói, này, các huynh đệ, nên xuất phát. Soạn. Phượng Vũ từ trên ngọn cây hạ lạc, trường cung cong về phía sau, nói, bốn phía an toàn, có thể tiến lên. Xuất phát. Liêu Thần Long vung tay lên, mang theo 70 người cấp tốc xâm nhập rừng rậm. Đám người càng chạy càng sâu, nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn, ngũ phẩm linh thú khắp nơi có thể thấy được, đều bị thối phách cảnh cao thủ liên thủ đánh lui, trên nửa đường gặp được không ít tuổi trẻ cao thủ, nhưng là lẫn nhau cũng không tin đối phương, khoảng cách đều bảo trì tại 100 mét trở lên. Thời gian như thoi đưa, đã qua 2 tháng, Tiêu Phàm cảnh giới cơ hồ muốn xông vào thối phách cảnh, mà thối phách cảnh cao thủ lại cũng nhiều 7 người. Kim Cương, Tiêu Chính Nam cùng Long Khiếu Thiên, Viên Quân, Lạc Vũ, Diệp Thiên, Mạc Khinh Vũ, 7 người này đều bước vào thối phách cảnh. Ngắn ngủi 2 tháng, 70 người đội ngũ áp xúc đến 52 người, 3 vị hoàng tử môn khách chết tử thương tổn thương, 8 gia tộc lớn nhất đệ tử tổn thất nặng nề, từng cái quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi. Tiêu Phàm trở nên càng thêm uy nghiêm, cái này 2 tháng, hắn kinh lịch trên 100 trận chém giết, đối thủ không khỏi là ngũ phẩm hung thú, hai con ngươi trở nên lăng lệ. Cách xa nhau ngoài trăm thức có cao thủ hoặc là linh thú xuất hiện, hắn đều có thể nhìn rõ ràng. Tư Đồ Nguyệt vẫn là kia một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, đoạn đường này đồ tốt đều bị hắn ăn, cũng không thấy hắn tu luyện, nhưng là tu vi kia soạt dâng đi lên, hiện tại cũng chạy đến thối phách cảnh trung kỳ đi. Cái khác cao thủ thường xuyên tham dự chém giết, Lạc Vũ song kiếm vừa ra tay, nhanh ngay cả Tiêu Phàm đều chỉ có thể tránh lui, bình thường trầm mặc không nói, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Kim Cương nhục thể lực lượng vậy mà so Tiêu Phàm còn lớn hơn rất nhiều, kia một cái búa vòng xuống tới, núi đá băng liệt, cổ thụ hóa thành bột mịn, không có mấy người dám cùng cứng đối cứng. Biến hóa nhiều nhất vẫn là Phượng Vũ, hắn một bộ áo trắng chiến bào, nhẹ như gió, nhanh như tiễn, canh gác, dò xét địch, trên cơ bản đều là công tác của hắn, không biết mệt mỏi, đối Liêu Thần Long phi thường trung tâm, đoạn đường này bởi vì tham gia đại chiến số lần gần với Tiêu Phàm, cho nên hắn thuế biến sắc bén nhất, huyên trời quyết vừa ra. Trường cung có thể trong nháy mắt giết địch tại ngoài ngàn mét. Hào hào hào. Cốc cốc cốc. 52 người, có thể còn sống sót đều là cao thủ, đây đều là trên chiến trường sống sót, xuất thủ tất sát. Ông. Ngâm. Đàn tiêu lạnh rung, tiếng như tiếng trời, Mạc Khinh Vũ cùng Viên Quân một người đánh đàn, một người thổi tiêu, thanh âm hùng hậu trầm thấp, nhưng dò xét bên ngoài ba dặm chẳng cảnh, tận lực tránh đi những cái kia ngũ phẩm cao dài thậm chí tới gần lục phẩm yêu thú. Tư Đồ Nguyệt liền hận không thể bị người giơ lên đi. Đi một hồi liền hô mệt mỏi, Tiêu Phàm thực sự không có cách nào cũng chỉ có thể cong hắn tiến lên. Tiểu Long Thần ghé vào Tiêu Phàm trên bờ vai, liền là một đống kim sắt thịt, rất nhiều người đều thấy được, nhưng là không ai hỏi Tiêu Phàm kia rốt cuộc là cái gì đồ vật, nó cùng Tư Đồ Nguyệt chính trời liền sẽ đấu võ mồm lẫn nhau hố, thí sự không thể rút. Hai cái tổ tông ai, các ngươi có thể hay không phát huy điểm năng lực, cho ta làm điểm bảo bối tốt. Tiêu Phàm đi tại phía trước nhất, bất đắc dĩ thở dài. Một rồng một người cùng nhau mắt trợn trắng. Bọn hắn còn muốn đồ tốt đâu, tìm được cũng không phải Tiêu Phàm à. 3. Tiêu Phàm trực tiếp đem Tư Đồ Nguyệt vãi ra, hắn nhẹ nhàng nhảy lên liền nhẹ nhõm rơi trên mặt đất, phủi tay, nhìn chung quanh. Ông. Đàn tiêu thanh âm im bặt mà dừng, túc sát khí tức tràn ngập. Viên Quân cùng Mạc Khinh Vũ liếc nhau, xem ra đều là phát hiện không thích hợp. Phía trước có phương viên ngàn mét địa phương ở vào khu vực chân không, cỏ dại cũng khó khăn sống, tất cả đều là bụi gai, ngay cả dã thú đều không có, chớ nói chi là linh thú yêu thú. Viên quân trầm giọng nhắc nhở. Liêu Thần Long biết rõ cái này yêu cổ xâm lâm, có quái dị địa phương, nhất định là chỗ nguy hiểm nhất, lập tức nói nói, tránh đi nơi đó, tìm cái khác đường đi, Phượng Vũ, ngươi trước đi xem một chút. Phượng Vũ lập tức gật đầu, mang theo trường cung liền liền xông ra ngoài, thế nhưng là không đến hai nén nhang thời gian, liền trở lại, một mặt ngưng trọng. Điện hạ, Tiêu Phàm huynh đệ, hai bên đều là sơn đồi, căn bản không đường có thể đi. Phượng Vũ trầm giọng nói. Tiêu Phàm nhíu mày nhìn một chút chỗ sâu, các ngươi nguyên địa hạ trại, ta đi qua nhìn một chút. Nói xong, Tiêu Phàm liền một thân một mình xâm nhập chỗ sâu, tiến vào kia phiến khu vực chân không, quả nhiên như viên quân nói như vậy, thô to cổ lão cây đều đã mất đi linh khí, khô cạn mục nát, chiếm cứ dòng dã phương viên ngàn mét phạm vi. Thú vị, nơi này vậy mà cằn côi đến tình trạng như thế, chẳng lẽ có bảo bối tại cướp đoạt linh khí? Tiêu Phàm bắt đầu cẩn thận, cũng không có lấy ra phục long côn, mà là đem long lân đoạn chùy nắm ở lòng bàn tay, đưa tay điểm một cái tiểu long thần hỏi nói, long thần đại lão, có phát hiện hay không cái gì? Tiểu long thần lười biếng chờ mình, ngay cả giữ mắt đều không có mở ra, mơ hồ nói nói, liền chút linh khí đều không có, phát hiện cái quỷ cái lông a. Tiêu Phàm thở dài một hơi, tiếp tục đi đến phía trước, thế nhưng là vừa đi ra hơn 100 mét bên ngoài, nâng lên chân liền rụt trở về, bởi vì phía trước có một cỗ thi thể, mục nát ngay cả xương cốt đều trở nên nhan sắc, tựa như bột phấn đồng dạng, bên thai còn cắm một thanh kiếm, phi thường lăng lệ kiếm. Chương 54, yêu linh kiếm. Một thanh lăng lệ kiếm, liền đâm vào thi hài bên cạnh, đã thoát ly thi thể tay. Tiêu Phàm quan sát tỉ mỉ lấy thi thể, phát hiện cỗ thi thể này trước khi chết còn đang giãy giụa, xương đùi vặn mèo, song chảo đều đâm vào đại địa bên trong, rõ ràng là thụ thống khổ cực lớn mới chết đi. Trôi kiếm này, đã trầm mặc rất nhiều năm, có lẽ là mấy chục năm, cũng có lẽ là trên 100 năm thời gian, nhưng là vẫn như cũ kiếm khí bức người, linh tính 10 phần, hẳn là thuộc về bảo khí một loại thần binh. Như thế nào bảo khí, là có linh binh khí, có thể cùng chủ người tâm niệm tương thông, làm chủ nhân tu luyện tới phá hư kính, thậm chí có thể ngự kiếm phi hành, đây chính là trong truyền thuyết bảo khí, vô cùng thưa thớt, có thể đánh tạo bảo khí đỉnh cấp luyện khí sư ít càng thêm ít. Tiêu Phàm đưa tay muốn đem trôi này bảo khí rút ra, nhưng là kiếm khí để hắn không dám tới gần. Tiểu Long Thần cũng bị kiếm khí đánh thức, tại bốn phía lung lay, kinh ngạc nói, à, còn nổi lên danh tự đâu, yêu linh kiếm, nhìn rất lợi hại dáng vẻ. Tiêu Phàm theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía khác một bên, phát hiện trên chuôi kiếm hoàn toàn chính xác có 3 cái rõ ràng chữ lớn, chính là yêu linh kiếm. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, quay đầu nhìn một chút, Tư Đồ Nguyệt cũng không cùng tới, lấy dũng khí đem kiếm rút ra, chuôi này yêu linh kiếm cũng không phản kích, khí linh tựa hồ lâm vào ngủ say. Soạt! Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem yêu linh kiếm thu nhập linh giới bên trong, theo sau nhìn về phía cố kia thi hải, không giống như là chúng độc. Ngược lại là hướng linh hồn bị trọng thương, cuối cùng nhất không thể chịu đựng được thống khổ mà tử vong. Trên thi thể cũng không có có thể lợi dụng bảo bối, cũng không có cái gì có thể chứng minh thân phận của hắn, Tiêu Phàm không còn quan tâm kỹ càng, càng thêm cẩn thận đi hướng về phía trước. Hồi lâu về sau, Tiêu Phàm cảm giác nơi này cũng không có cái khác nguy hiểm, dứt khoát đem yêu linh kiếm lấy ra, cẩn thận quan sát. Long thần đại lão, ngươi nói chuôi này bảo khí có thể hay không tồn tại nhỏ máu nhận chủ chương trình? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Tiểu Long Thần mở ra kim hoàng mắt to, kêu rên nói, ta thế nào biết. Bản Long Thần Long Mạch bên trong còn không ra đời qua loại vật này, không bằng ngươi đưa cho ta. Tiêu Phàm hừ một tiếng, dùng Long Lân đoạn chùy đem tay trái của mình cắt vỡ, chủ động nhỏ vào trên kiếm phong. Cốc cốc cốc. Liên tục 3 giọt tràn đầy khí huyết nhỏ trên yêu linh kiếm, mũi kiếm vậy mà đem nó thu nạp nhập trong kiếm. Soạt. Ngâm. Yêu linh kiếm đột nhiên quang mang đại tác, một tiếng kiếm rít chấn cửu thiên, kiếm cầu vồng đâm xuyên mây không. Thẳng bước mái vòm. Ông. Yêu linh kiếm cấp tốc run rẩy, phảng phất khí linh khôi phục, uy áp càng ngày càng mạnh. Đây chính là bảo khí sao? Tiêu Phàm tinh mang chớp động, chuôi kiếm này mang đến linh lực ba động cùng uy áp vượt xa tưởng tượng của hắn. Hưu. Đúng vào lúc này, Tư Đồ Nguyệt vậy mà lao đến, một mặt ngưng trọng nhìn xem Tiêu Phàm kiếm trong tay. Kiếm này, ngươi là từ nơi nào được? Tư Đồ Nguyệt giật mình hỏi. Tiêu Phàm lập tức chỉ hậu phương kia bộ hài cốt, nói nói, ngay tại kia bộ hài cốt bên cạnh, thanh kiếm này lợi hại a. Lợi hại cái đầu của ngươi a. Đây là linh thành yêu tộc kiếm, nhìn phẩm cấp, hẳn là yêu tộc cái đại gia tộc nào đó kiếm, ngươi cũng không hỏi ta một tiếng liền nhận chủ, ngươi liền đợi đến linh thành người của đại gia tộc truy sát đi. Tư Đồ Nguyệt tức giận nói. A. Tiêu Phàm giật mình, lập tức hỏi nói, linh thành đến cùng ở đâu a? Ta thế nào cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, Thần Long Điện Hạ cũng nói Cửu Long Đại Lục cũng không có đặc biệt cường đại linh thành a. Tư Đồ Nguyệt vuốt vuốt đầu, cấp tốc nói nói, liên quan tới linh thành, chúng ta sẽ lại cùng ngươi nói, trôi kiếm này ngươi cấp tốc thu nhập thể nội, ngươi đã nhận chủ, nó sẽ không cự tuyệt ngươi. Đăng nhập Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trôi này yêu linh kiếm lập tức biến mất không thấy gì nữa, treo ở Tiêu Phàm trên đan điền, bốn phía lộ ra ánh sáng phun trào, khí thế phi phàm, tựa như tiên khí đồng dạng. Tiểu Long Thần ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Nguyệt, rất muốn biết linh thành ở phương nào. Tiêu Phàm cũng là như thế, trơ mắt nhìn Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ Nguyệt nhìn trước mắt hai người đều lệch ra cái đầu nhìn xem mình, không khỏi than nhẹ nói, linh thành chính là thánh linh vực, kia là phá hư cảnh trở lên cao thủ đợi lĩnh vực, chủng tộc ngàn vạn, cao thủ nhiều như mây, phá hư kính ở nơi đó cũng không dám tùy ý làm loạn, có thể giết bọn hắn chỗ nào cũng có, đến cho các ngươi Cửu Long đại lục, đối với bọn hắn mà nói liền là cái tiểu bất điểm, thánh linh vực phụ thuộc đại lục có rất nhiều. Giống Cửu Long đại lục dạng này, chỉ ít có mấy vạn cái, có lẽ càng nhiều đi. Vậy ngươi nói yêu tộc sẽ không thật bởi vì thanh kiếm này tới tìm ta a? Tiêu Phàm khẩn trương hỏi. Tư Đồ Nguyệt bất đắc dĩ thán một tiếng nói nói, bản cô nương muốn bị ngươi hại chết, bản muốn ở chỗ này chơi nhiều một đoạn thời gian, hiện tại ngươi kích phát yêu linh kiếm, khẳng định sẽ kinh động trôi kiếm này chủ nhân gia tộc, bọn hắn khẳng định sẽ phái người tới tìm ngươi, có lẽ cũng sẽ đem ta cũng cho đào ra. Ngươi cùng yêu tộc có thủ? Tiêu Phàm lập tức hỏi. Đúng vào lúc này, Tiểu Long Thần nhe răng tiểu nói, không thể nào. Trong cơ thể nàng thế nhưng là có thánh thú khí huyết ta, hẳn là một cái nửa người nửa yêu yêu quái. 3. Vâng. Tư Đồ Nguyệt giận dữ, phất tay chính là một trường, nhưng là đánh hụt, bị Tiểu Long Thần tránh khỏi. Cùng ta nói một chút linh thành sự tình thôi, ta thật cảm thấy hứng thú. Tiêu Phàm liền tranh thủ Tư Đồ Nguyệt cùng Tiểu Long Thần ngăn cách, tràn đầy phấn khởi nói. Tư Đồ Nguyệt tức giận trả lời, nói ngươi đại đầu quỷ. Chuyện này ngươi ít hỏi thăm, chờ ngươi đến phá hư kính rồi nói sau, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, căn bản vào không được linh thành, coi như tiến vào, tùy tiện đến cái đại yêu, một cái dám liền có thể bắn chết ngươi. Thô tục. Tiêu Phàm cùng Tiểu Long Thần chăm miệng một lời nói. Được được được, bản cô nương không muốn cùng các ngươi giao lưu, Tiểu Phàm tử, ta nhưng cảnh cáo ngươi, không muốn chết tuyệt đối đừng vận dụng yêu linh kiếm, không phải ngươi chuẩn sống không quá ngày thứ hai. Tư Đồ Nguyệt khó được nghiêm túc nhắc nhở. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, về nói ta không động dùng nó. Tư Đồ Nguyệt cái này mới an tâm lại, quay đầu đi đến thi cốt bên cạnh, phát hiện cỗ thi thể này cũng không phải là đại yêu thi thể, rõ ràng liền là nhân loại thi cốt, cái này càng hiếu kỳ, trôi này yêu linh kiếm thế nào sẽ chạy đến nhân loại trong tay. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt quan sát một hồi cũng không có tra được đầu mối hữu dụng, không khỏi đều đứng dậy nhìn bốn phía. Nơi này còn cổ quái, vậy mà không có nửa điểm linh khí, rõ ràng là bị cái gì đồ vật cướp đi, nơi này hẳn là có chút sinh vật thôn phệ linh khí. Tư Đồ Nguyệt ngưng giọng nói. Tiêu Phàm nhìn chung quanh, cái này khô héo địa phương là cái rất tiêu chuẩn tròn, theo sau bổ sung nói, hẳn là cấp thấp thảm thực vật yêu vật đi, không phải nó thế nào liền hấp thu cái này một mảnh linh khí. Soạt. Xa xa xa. Một đạo thanh âm rất nhỏ tại trong hoang mạc vang xào xạc, để cho người ta nổi ra gà bạo khởi. Ngâm. Ông. Tư Đồ Nguyệt theo bản năng rút ra đoạn kiếm nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Tiêu Phàm cũng rút ra phục long côn nhìn về phía trước. Phát hiện một cái cầu tiểu đông tây đang theo bọn hắn lan tới. Một thân trứng màu vàng lông vũ, ngay cả lớn nhỏ cỡ nắm tay đều không có, lông vũ đón quang mang tản mát ra bảo quang, linh khí phun trào, xem xét chính là linh thú, nhưng không biết là cái gì cấp bậc. Nha, thật đáng yêu tiểu linh thú. Tư Đồ Nguyệt lập tức thu hồi kiếm, đưa tay ra hiệu nói. Xa xa xa. Tiểu linh thú trực tiếp lăn đến Tư Đồ Nguyệt trên tay, tròn trịa giữ mắt giấu ở lông tơ dưới, ngay cả miệng đều bị lông tơ cho che khuất, nếu là trốn đi thật đúng là khó phát hiện nó là cái sống. Chương 55, phá hư hóa hình đại yêu. Chi chi chi. Cái kia tiểu linh thú ghé vào Tư Đồ Nguyệt trong tay, rất là ngốc manh, cũng không thương tổn người. Đối Tư Đồ Nguyệt chính là một trận nịnh nọt nhe răng cười to, một loạt trắng loán lăng lệ răng để cho người ta không rét mà run. Con hàng này tuyệt đối không phải thức ăn chay linh thú, mà là ăn thịt. Nó không thương tổn người, đó là bởi vì Tư Đồ Nguyệt là thần thú hậu duệ, nếu là đổi thành người khác, đoán chừng đã sớm hạ miệng. Kỳ quái tiểu linh thú, ta thế mà chưa thấy qua loại vật này, bất quá rất thú vị, bản cô nương nhàm chán, liền nhận lấy ngươi đi, ngươi như thế tròn, ngay cả chân đều không có, đi đường dựa vào lan, liền cứ gọi là cồn cầu đi. Tư Đồ Nguyệt chơi tâm nổi lên, đem tiểu cồn cầu từ tay phải ném đến tay trái, lại từ tay trái ném đến tay phải, chơi quên cả trời đất. Tiêu Phàm nhìn xem Tư Đồ Nguyệt, nhún vai nói nói, đại tỷ, chúng ta còn là tiếp tục thâm nhập sâu nhìn xem mảnh này hoang mạc rốt cuộc xảy ra chuyện gì đi. Ngươi cồn cầu, sau này lại chơi. Tư Đồ Nguyệt miết miệng nhỏ, Suy nghĩ một chút, dùng đoạn kiếm cắt vỡ mình tay nhỏ, nhỏ một giọt máu cho cổn cầu miệng bên trong, ngưng tụ khế ước cấn ký. Soạt. Cổn cầu cùng Tư Đầu Nguyệt vậy mà tạo thành chủ phó khế ước, lại có thể lẫn nhau trao đổi. Ha ha. Tư Đầu Nguyệt vui vẻ tiểu nói, nguyên lai là chuyện như vậy, nhà ta cổn cầu nói nơi này không có nguy hiểm, sở dĩ hình thành như vậy hoang mạc, là bởi vì nó nuốt nơi này linh khí. Tiêu Phàm nhíu mày nhìn xem cổn cầu, con hàng này nhấp nhô tốc độ cũng không kém, vì sao chuyên môn chọn lựa cái này một mảnh đến hấp thu linh khí. Nhà ta cổn cầu mới là vừa vặn qua hài nhi kỳ, đi vào trưởng thành kỳ, là thuộc về nhưng tấn cấp linh thú, cao nhất có thể tấn cấp cấp 9 thánh thú, cũng không tệ lắm, hài nhi kỳ thời điểm nó không thể lăn, vẫn là trái trứng xác, cũng chỉ có thể ở lại đây, hiện tại có thể lăn, đã có cấp 5 linh thú thực lực, tương đương với thôi phách cảnh sơ kỳ. Tư Đồ Nguyệt nhìn xem Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền giải thích nói. Tiêu Phàm lúc này mới nhẹ gật đầu, về nói, đã như vậy, chúng ta triệu tập đại bộ đội tiến lên, hiện tại cũng tại yêu cổ xâm lâm ngây người 5 tháng, lễ mừng mỗi năm đều đi qua, còn thừa lại hơn 8 tháng thời gian liền tổ chức đồ thành đại chiến, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Tư Đồ Nguyệt không có phản đối, chỉ lo cùng tiểu cổn cầu chơi đùa. Tiêu Phàm cấp tốc đem 50 người triệu tập tới, nhanh nhanh rời đi phiến khu vực này, tiếp tục thâm nhập sâu. Nơi này đã là thuộc về yêu cổ xâm lâm trung bộ địa khu, khắp nơi đều là cao giai yêu thú, cấp 5 yêu thú khắp nơi có thể thấy được, rất có linh tính, cũng có trí khôn nhất định, rất nhiều đều là quần cư sinh vật, lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Tiêu Phàm bọn người bắt đầu trắng trợn tìm kiếm linh dược cao cấp, chỉ là ngẫu nhiên cùng những này cao giai linh thú đối chiến, gặp được quần cư linh thú liền cấp tốc tránh đi. Mỗi người đều có đối chiến cơ hội, mặc dù sẽ trọng thương, nhưng là sẽ không tử vong, bọn hắn tại lịch luyện trung thành dài. Kinh nghiệm chiến đấu so trước đó không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Ước chừng mấy ngày sau, đám người này tiến vào một mảnh xanh um tươi tốt linh quả cây trong đám đó, phía trên linh khí mờ mịt, thôn vân thổ vụ, có rất nhiều linh nhưng ở trên không xoay quanh, lợi trảo đánh hụt, để cho người ta không dám tới gần. Tất cả đều là cấp 5 trở lên linh nhưng, đều có yêu hạch, nhưng hấp thu nhật nguyệt thiên địa tinh hoa, có được cực cao trí tuệ. Linh quả dưới cây còn có số lớn yêu thú, bọn chúng vừa đi vừa về tuần tra lãnh địa của mình. Tựa như là trong nhà hộ viện. Liêu Thần Long không dám mạo hiểm, muốn tránh đi nơi này, ngũ phẩm linh quả tuy tốt, nhưng là mệnh càng tốt hơn. Nhưng là tham lam Tiêu Phàm không muốn rời đi, Tư Đồ Nguyệt càng là muốn ăn tăng nhiều, đối mảnh này đã thành thục linh quả tình thế bắt buộc. Các ngươi lưu ở ngoại vi, ta cùng Tiểu Phàm tử tiến vào linh trong vườn trái cây hái một chút linh quả. Tư Đồ Nguyệt nhỏ giọng nói. Liêu Thần Long vội vàng nhắc nhở nói, tiên tử, Tiêu Phàm huynh đệ, không được à, mảnh này linh quả khu chí ít có trên 100 đầu cấp 5 linh thú. Một khi vây công, lên trời xuống đất đều không có đường để các ngươi thoát đi. Yên tâm, bọn chúng không dám đối ta phát động công kích. Tư Đồ Nguyệt tự tin nói. Không có cách, không ai có thể cải biến Tư Đồ Nguyệt cùng Tiêu Phàm ý nghĩ. Hưu. Soạt. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt thừa dịp bóng đêm chui vào linh quả vườn, từng khỏa màu đỏ linh quả đều nhanh đem nhánh cây bẻ gãy, vừa mới thành thục, linh thú đều còn chưa kịp ngắt lấy, có lẽ bọn chúng chỉ là thủ vệ, mảnh này linh quả vườn chủ nhân còn chưa trở về. Hưu. Tư Đồ Nguyệt giống như linh hầu chui lên một gốc cây khổng lồ linh quả trên cây, đưa tay liền hái, tiện tay liền đem nó thu nhập linh giới bên trong. Tiêu Phàm khí tức nội liễm, tránh đi một đầu linh hổ, cũng bò lên trên một thân cây, đại thủ liên tục không ngừng hái thu linh quả, toàn nhặt thành thục mà lại lớn linh quả thu, phẩm cấp không tốt đều không cần. Hưu. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt linh hoạt vô cùng, giống như linh hầu, tại trên ngọn cây không ngừng toán loạn, những nơi đi qua chỉ còn lại một chút phi thường nhỏ linh quả, phẩm cấp đều vô cùng kém. Hái một lần chính là lúc nửa đêm ở giữa, hai người bọn họ chí ít góp nhặt gần vạn linh quả vườn bị bọn hắn càn quét 1/3. Giống. Một đầu linh hổ phát hiện không hợp lý, hét dài một tiếng chấn nát sơn lâm. Ly. Soạt. Yêu đương che khuất bầu trời, gầm thét không ngừng, lăng lệ hai con ngươi liếc nhìn linh quả vườn, rốt cuộc tìm được Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt. Ào ào ào. Số lớn yêu thú vây quanh, đem Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt bao bọc vây quanh, đây mới là lên trời không đường xuống đất không cửa. Tư Đồ Nguyệt nằm tại một gốc linh quả cây trên chặt cây, miệng bên trong gặm mập mạp linh quả, lớn mắt thấy bọn này cấp thấp yêu thú, trong mắt đều là khinh thường. Bản cô nương ăn các ngươi điểm linh quả, nhìn các ngươi hẹp hòi như thế, nếu là tại linh thành, các ngươi đưa cho ta, ta nhìn một chút đều là ta hết ăn lại nằm. Tư Đồ Nguyệt bất mãn trừng mắt số lớn hung manh yêu thú, khinh thường nói. Lời này cũng không giả, tại thánh linh vực, không biết có bao nhiêu đại yêu muốn cho Tư Đồ Nguyệt đưa bảo bối đâu. Tiêu Phàm nhưng không có Tư Đồ Nguyệt kia lực lượng. Rồi tay nắm lấy trên ngọn cây một viên nắm đấm lớn linh quả, trực tiếp cắn một cái, linh khí đã nhập toàn thân, đánh thẳng vào cái cổ, nhưng là hắn lúc này cũng không dám đi đột phá thối phách cảnh sơ kỳ, mà là lấy ra phục long côn, cảnh giác nhìn xem bốn phía yêu thú cùng trên không yêu hưng. Tư đồ, chúng ta lao ra. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Giống. Linh hổ yêu hưng nhe răng gầm thét, bọn chúng là yêu thú cấp thấp, mặc dù có thể cảm giác được tư đồ nguyệt cao giai huyết mạch, nhưng là bọn chúng càng quan tâm sứ mạng của mình, cho nên đã có tiến công tư thái. Tư đồ nguyệt lúc này mới nghiêm túc, trong hai tròng mắt chớp động lên thần mang, bên ngoài thân bảo quang bắn ra bốn phía. Giống. Ly. Yêu hưng khí tức trì trệ, kém chút từ trên cao rơi xuống, mãnh hổ rút lui, thân thể phủ phục, nhưng là trong mắt đều mang tiến công sát ý. Giống. Cương đại linh hổ thét dài, tựa hồ là đang đưa tin cao cấp hơn yêu thú trước đến giúp đỡ. Yêu hưng khẽ đều, tại yêu cổ xâm lâm bên trong quanh quẩn, phương viên trăm dặm lâm vào túc sát bên trong. Hoa. Một lát sau, một đạo kinh khủng uy áp bao phủ, đem ngoại vi liếu thần long bọn người bao phủ ở bên trong. Hiu. Một đạo nghiêng dáng dấp thân ảnh mang theo ngập trời uy áp xuất hiện tại linh quả vườn trên không, không gian bốn phía tùy thời bị hắn xé rách, không tầm thường yêu lực cuồn cuộn, trường lực lượng hủy thiên diệt địa. Hắn nhìn xuống bên trong vườn Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt. Phá hư kính cấp 7 biến hóa đại yêu. Tiêu Phàm dùng mình, không khỏi theo bản năng nuốt xuống một hơi, như thế nhiều năm qua, hắn là lần đầu tiên gặp qua đại yêu, nghĩ không ra uy áp như thế cường đại, mình ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Tư Đồ Nguyệt nhếch miệng tiểu nói, "Này, đại yêu, mảnh này rừng quả là ngươi sao? Ta mượn điểm ra đi ăn, chờ ta hồi linh thành trả lại cho ngươi, như thế nào?" Tiêu Phàm lạnh mồ hôi như mưa, nhìn xem Tư Đồ Nguyệt không biết sống chết bộ dáng, không khỏi bất đắc dĩ. Đại yêu hóa hình thành người bộ dáng, là một cái cứng cắp trung nhân nhân, mái tóc màu đen, một thân màu xám giữ mình chiến bào, mũi chân hư điểm một mảnh lá cây, cơ hồ là lăng tại hư không. Hắn nhíu mày nhìn xem Tư Đồ Nguyệt. Ngài là linh thành tới. Đại yêu giật mình nhìn xem Tư Đồ Nguyệt, trầm thấp mà hỏi. Chương 56, Tiêu Liếu đạo nhân. Hóa hình đại yêu nhìn xem Tư Đồ Nguyệt, rất là không thể tưởng tượng nổi. Tư Đồ Nguyệt liên tục gật đầu nói, đúng, bản cô nương là linh thành tới, mới đến, không có cái gì giải khát linh quả, liền là hắn nói nơi này có linh quả, để cho ta tới trộm một chút. Nói xong, Tư Đồ Nguyệt chỉ vào Tiêu Phàm, một mặt vô tội nhìn xem đại yêu. Tiêu Phàm khuôn mặt tuấn tú đều kéo dài, im lặng nhìn xem Tư Đồ Nguyệt, lại dùng hoảng sợ quang mang nhìn xem đại yêu. Kia hóa hình đại yêu nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, xâm nhiên nói, nhân loại. Ngươi là người thứ nhất dám đến yêu cổ xâm lâm trộm bản yêu thần linh quả nhân loại. Tiêu Phàm kéo ra khoe miệng, tiếng trầm nói, ta không biết đây là ngươi à, mà lại không phải ta để hắn trộm, là hắn nói không ai dám đối phó hắn, hắn mới lôi kéo ta đến trộm. Ta không có như thế nói. Tư Đồ Nguyệt vẻ mặt thành thật trả lời. Nóa. Tiêu Phàm vỗ đầu, con hàng này đã địa vị như thế lớn, làm gì vừa có sự tình liền hướng trên người mình đẩy a. Tiểu Long Thần sớm liền chạy tới đan điền đi. Quấn quanh lấy yêu linh kiếm nằm ngáy ho ho, đối chuyện bên ngoài chẳng quan tâm. Nói đi, bản yêu thần nên thế nào xử trí ngươi? Hóa hình đại yêu lạnh lùng mà hỏi. Tiêu Phàm có chút lui lại mấy bước, chạy đến Tư Đồ Nguyệt chỗ cây ăn quả bên trên, chỉ vào Tư Đồ Nguyệt nói, ta đem hắn áp ở chỗ này, chờ ta góp đủ tiền, lại đến chuộc hắn. Hả? Tư Đồ Nguyệt trừng mắt Tiêu Phàm, dứt khoát đứng lên, ôm lấy Tiêu Phàm bả vai, một bộ cà lơ phất phơ nói, đại yêu, ngươi sẽ không nghe hắn à? Tiêu đại yêu nhìn xem Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt, giữa lông mày khóa chặt, hai tiểu gia hỏa này thực lực mặc dù bình thường, nhưng là Tư Đồ Nguyệt địa vị quá cao sủng, nhất là đến từ Linh Thành, đời này phân liền lớn đến đáng sợ, nhìn Tư Đồ Nguyệt một mực hướng Tiêu Phàm trên thân đầy trách nhiệm, chủ yếu là không muốn bại hoại vô thượng huyết mạch thanh danh, đoán chừng hắn thật muốn đối phó Tiêu Phàm, Tư Đồ Nguyệt đoán chừng cũng sẽ không cho phép. Hai người các ngươi đem linh quả giao ra liền rời đi, ta liền không so đo. Đại yêu trầm giọng nói. Tư Đồ Nguyệt lập tức nổi giận. Chỉ vào đại yêu cái mũi nói, ta dựa vào, không phải đâu. Ta ăn ngươi mấy cái linh quả đều muốn trở về, có hay không điểm trưởng bối khí phách rồi. Cũng chỉ có Tư Đồ Nguyệt dám cùng phá hư cảnh hóa hình đại yêu như thế nói chuyện. Trưởng bối. Hóa hình đại yêu cũng không dám tự xưng là Tư Đồ Nguyệt trưởng bối, con hàng này bối phận cao hù chết yêu, vẹn vẹn là huyết mạch này, liền đủ hắn phấn đấu cả một đời cũng không đổi kịp. Hóa hình đại yêu bị Tư Đồ Nguyệt một câu chắn không biết thế nào trả lời. Tư Đồ Nguyệt lập tức đạp trên nhánh cây. Một thân đại hồng bào múa may theo gió, nhếch miệng cười ngượng ngùng nói, đại yêu tiền bối, chúng ta đều là người một nhà, đừng như thế hẹp hòi nha, nhiều nhất ngươi đến thánh linh vực, ta bảo kê ngươi, cái này thánh linh vực nội, còn không có ai không cho lao đầu tử nhà ta mặt mũi. Ngài là gia tộc nào? Hóa hình đại yêu hơi động lòng, hắn sớm muộn muốn đi vào thánh linh vực, chỉ bất quá bây giờ thực lực không đủ, tiến vào cũng là đưa đồ ăn, cho nên có thể trèo lên Tư Đồ Nguyệt căn này đại thụ, chí ít có thể thiếu phấn đấu rất nhiều năm. Linh thành. Tư Đồ gia, nhà ta thế nhưng là yêu nhân hai thế lực lớn ăn sạch. Tư Đồ Nguyệt ngạo nghễ nói nói, không đủ trong vòng 100 năm ngươi không nên tiến vào linh thành, bởi vì bản cô nương còn không có chơi chắn đâu, chờ ta ở chỗ này chơi cái 80-100 năm, ta tự nhiên là trở về. Nguyên lai là Tư Đồ gia điện hạ, lão phu hữu lễ. Hóa hình đại yêu ngược lại là sẽ mượn gió bẻ măng, đối Tiêu Phàm là một mặt lãnh khốc, đối Tư Đồ Nguyệt lại là tất cung tất kính. Tư Đồ Nguyệt nhếch miệng phất tay ra hiệu nói, khách khí khách khí, cái gì điện hạ không điện hạ, liền cứ gọi ta Tiểu Nguyệt là được rồi, ngài cũng là trưởng bối nha, nơi này chính là ngài địa đầu, là rồng đến quật lại, là phượng cũng phải địa đầu. Hóa hình đại yêu tâm hoa nộ phóng, bị một cái siêu cấp thế lực công chúa nịnh nọt coi trọng, ai không vui. Điện hạ gây sát lão phu, ta bất quá là một cái nho nhỏ phá hư cảnh, tại ngài Tư Đồ ra xem ra, không đáng giá nhắc tới, về phần ngài hái linh quả có đủ hay không. Không đủ lại ngắt lấy điểm, ta chỗ này còn có một số lục phẩm linh quả bảo dược, nếu là ngài không chê, liền cùng một chỗ nhận lấy. Hóa hình đại yêu ngay cả vội vươn tay ra hiệu nói, đều tại động phủ của lão phu bên trong, ngài nếu là không rảnh, ta cái này cho ngài lấy đi. Nghe xong có bảo bối tốt, Tư Đồ Nguyệt liên tục gật đầu nói nói, có rảnh, bất quá ta còn mang đến một chút tiểu đệ, ngài nhìn có thể hay không cùng một chỗ mang theo. Hoặc là đem mảnh này vườn trái cây mở phóng nhất hạ, để bọn hắn những phàm nhân này cũng nếm cái tươi. Hóa hình đại yêu mặc dù đau lòng những này linh quả, nhưng là vì có thể bợ đỡ được Tư Đồ Nguyệt, chỗ đó còn nhớ được những này ngũ phẩm linh quả. Người của ngài liền là người của ta, không cần khách khí, để bọn họ chạy tới nhấm nháp đi, tiếp qua vài chục năm, nơi này lại có thể bội thu. Hóa hình đại yêu vội vàng trả lời. Tư Đồ Nguyệt vỗ tay nói nói, sảng khoái, đại yêu tiền bối như thế chiếu cô ta, đến thánh linh vực, một mực báo ta Tư Đồ ra danh hảo, tuyệt đối không ai dám khi dễ ngài. Hóa hình đại yêu tâm hoa nộ phóng, thấy một lần Tư Đồ Nguyệt nói như vậy, trực tiếp người tốt làm đến cùng, vận khí yêu lực trầm thấp nói nói, ngoại vi đám người kia, tất cả vào đi, mảnh này linh quả, thỏa thích ngắt lấy, bất quá không muốn phá hủy linh quả thụ. Tư Đồ Nguyệt rất là hài lòng hóa hình đại yêu thái độ, chủ động hỏi thăm kia đại yêu danh tự. Nguyên lai tôn đại yêu này là yêu thụ biến hóa, hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, đã vượt qua thiên thuế, cái này phạm vi ngàn dặm lãnh địa đều là của hắn, hắn trả lại cho mình lấy một cái tên, Tiêu Liêu đạo nhân. Tiêu Phàm nghe xong, lập tức nhếch miệng cười lấy lòng nói, nguyên lai tiền bối cũng họ Tiêu, tiểu tử gọi Tiêu Phàm, vô số năm trước là một nhà, mong rằng tiền bối nhiều hơn trông nom. Tiêu Liêu đạo nhân nhìn một chút Tiêu Phàm, lại nhìn Tư Đồ Nguyệt đối với hắn chiếu cố, liền biết quan hệ không tầm thường, cho nên không tốt lại bày sắc mặt. Vội vàng về nói, Tiêu Phàm tiểu hữu khách khí, vừa mới nhiều có đắc tội, mong được tha thứ. Nơi nào, tiền bối không trừng phạt văn bối liền mang ơn, nơi nào còn dám trách tội tiền bối. Tiêu Phàm vội vàng thuận cột trèo lên trên, liền hận không thể cái này Tiêu Liếu đạo nhân tâm tình một tốt, cũng vung mấy cái lục phẩm bảo dược cho mình. Ngay tại ba người nói chuyện trời đất thời điểm, Liếu Thần Long mang theo một đoàn cao thủ hơi khẽ run run đi tới, đối mặt nhiều như vậy cấp 5 yêu thú cùng phá hư cảnh hóa hình đại yêu, căn bản không dám loạn động. Tư Đồ Nguyệt ánh mắt ra hiệu Tiêu Liêu đạo nhân, nói nhỏ nói nói, bọn hắn còn không biết bản cô nương thân phận, ta cũng không muốn để bọn hắn biết, cho nên ngài liền không muốn nói cho bọn hắn biết. Tiêu Liêu đạo nhân lập tức minh bạch Tư Đồ Nguyệt thân phận, liền nói nói, hôm nay bản yêu thần ngàn năm đại thọ, cùng chơi cùng chúc mừng, các ngươi có thể tại mảnh này rừng quả bên trong thỏa thích ngắt lấy ăn uống du ngoạn, bất quá không muốn lãng phí, cũng không thể mang đi, có thể luyện hóa nhiều ít, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Liêu Thần Long bọn người nhìn xem mảng lớn linh quả vườn, mừng rỡ như điên, liên tục không người nói tạ. Bất quá Tiêu Liếu đạo nhân cũng không muốn cùng nhân loại liên hệ, liền dẫn Tư Đồ Nguyệt cùng Tiêu Phàm hướng chỗ sâu đi đến. Nửa canh giờ sau, đi tới một mảnh phúc địa động thiên, động phủ bốn phía linh khí bức người, tập thiên địa linh khí tại một chỗ, có núi có nước, tuyệt đối là phong thủy bảo địa. Nơi này còn có không ít phi thường cường đại linh thú, đều lấy Tiêu Liếu đạo nhân vi tôn, mà Tiêu Liếu đạo nhân cũng không có hẹp hòi, đem tài nguyên thu thập lại thống nhất phân phối. Đem cái này phạm vi ngàn dặm lãnh địa bên trong linh thú quản lý ngoan ngoãn. Chương 57, tập thể tiến giai. Tiêu Liếu đạo nhân động phủ, ở vào một vùng thung lũng buồn địa trung tâm, phương viên 10 dặm đều là bình nguyên rừng rậm, trung tâm địa khu có một mảnh khu kiến trúc, còn có mấy người loại thị nữ, bất quá hắn cũng không có bạc đại những nhân loại này thị nữ, bình thường tài nguyên đều là các nàng ưu tiên, cho nên cái này 7-8 cái thị nữ cảnh giới đều tại thối phách cảnh, mà lại tuổi tác đều tại 30 tuổi trở xuống. Nơi này tụ tập không ít cường đại cấp 5 yêu thú, đều là Tiêu Liếu đạo nhân thủ hạ. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt đi theo Tiêu Liếu đạo nhân tiến vào khu kiến trúc, đi vào trung tâm đại điện bên trong, nơi này là Tiêu Liếu đạo nhân tu hành bế quan chi địa, bình thường ngay cả thị nữ cũng không thể tiến, cao cấp tài nguyên đều trốn ở chỗ này. Tiêu Liếu đạo nhân lấy ra không ít quỳnh tương linh quả để khoản đãi hai người, Một trận này ăn Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt tâm tình thư sướng, nhất là Tiêu Phàm, bị linh khí ngạnh sinh sinh xông phá ngưng khí cảnh hậu kỳ đại viên mãn, tiến vào thối phách cảnh. Vừa vào thối phách cảnh, thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đan điền khí hải khuyết trường, lực lượng trở nên càng thêm thuần túy, liền ngay cả linh hồn đều tăng cường hơn 10 lần, sức chiến đấu không thể so sánh nổi. Tôi phách đã là thăng hồn, thăng hoa linh hồn. Linh hồn càng mạnh, thời điểm chiến đấu chỗ có thể phát huy ra sức chiến đấu liền càng mạnh. Tiêu Phàm nằm trên ghế cảm ngộ linh hồn của mình, lắng động tu vi, đem Tư Đồ Nguyệt cùng Tiêu Liễu đạo nhân đều ném chi nào sau. Bất quá Tiêu Liễu đạo nhân cũng không quan tâm hắn, chỉ để ý Tư Đồ Nguyệt mà thôi. Tiêu Liễu đạo nhân rất cung kính hướng Tư Đồ Nguyệt hỏi thăm một chút thánh linh vực sự tình, hắn đã sớm muốn tiến vào thánh linh vực, chỉ bất quá tu vi không đủ, một mực không dám tiến vào. Tư Đồ Nguyệt cũng không có giấu giếm, nói thẳng nói, tiền bối thực lực của ngài tại cái này Cửu Long đại lục có lẽ coi như không tệ, nhưng là thật không thể tiến vào thánh linh vực, nơi đó cao thủ nhiều như mây, phá hư khắp nơi có thể thấy được, phá hư phía trên cảnh giới giết người không chớp mắt, không có siêu cấp thế lực bảo hộ, ai cũng không dám nói có năng lực tự bảo vệ mình. Ai, cái này Cửu Long đại lục linh khí căn bản không đủ để chèo chống lão phu tiến giai đến cấp 8 thánh linh cấp bậc. Tiêu Liễu đạo nhân cười khổ nói. Tư Đồ Nguyệt ta đuổi nói, tiền bối không nên gấp gáp, rất nhiều người dốc cả một đời cũng không đến được cảnh giới kia, cuối cùng nhất chết già ở đại lục, nhưng là bọn hắn cũng là hạnh phúc, chí ít sống tự tại, nhưng là tại thánh linh vực liền không đồng dạng, mỗi ngày đều sẽ chết thật nhiều phá hư cảnh giới cao thủ. Huống hồ theo ta được biết, cái này Cửu Long đại lục không phải là không có cấp 8 trở lên thánh thú thánh linh cấp bậc cao thủ, bọn hắn đều có thể nhịn được tịch mịch, ngài cũng có thể. Ai? Tiêu Liễu đạo nhân thở dài một hơi, phá hư cảnh, cho dù hắn là yêu thụ biến hóa, tối đa cũng liền 3000 năm tuế nguyệt, bây giờ hắn đã thiên tuế, sinh mệnh trôi qua 1/3, thời gian không đợi người a. Bất quá Tiêu Liễu đạo nhân so với nhân loại cùng thánh thú càng có ưu thế, thánh thú hay là nhân loại thánh linh cấp bậc cao thủ, nhiều nhất có thể sống 2000 tuổi mà thôi. Phá hư cảnh sinh mệnh đại nạn cũng tại thiên tuế bên trong, thiên tuế không đột phá nổi thánh linh cấp bậc, tất nhiên sẽ chết giả. Hai người hàn huyên một hồi, Tiêu Liễu đạo nhân từ mái nhà mang tới hai cái lục phẩm bảo dược linh quả cùng một gốc lục phẩm linh dược, hai tay bổng cho Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ Nguyệt không có khách khí, trực tiếp nhận lấy, dưới cái nhìn của nàng, đây chính là đồ ăn ngon, không tính là bảo bối tốt. Ước chừng một canh giờ sau, Tiêu Phàm từ trong nhập định tỉnh lại, cả người khí thế thay đổi rất nhiều. Tuyệt đối có thể tính được Cửu Long đại lục thế hệ tuổi trẻ nhất lưu cao thủ. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, thể nội linh khí cơ hồ hóa thành thể lỏng, theo khí huyết tại thể nội lưu động. Tiêu Liễu đạo nhân nhìn xem Tiêu Phàm giữ mắt, không khỏi kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa này linh lực trong cơ thể thật hồn hậu, rất ít gặp a. Tiêu Phàm thấy một lần phá hư cảnh cao thủ đều tán thành, lập tức nhếch miệng cười. Tư Đồ Nguyệt lại bĩu môi, thản nhiên nói, bình thường đi, vừa có thể vào mắt, chỉ bất quá công pháp thiếu sót một chút. Ta tu luyện công pháp hắn không thể tu luyện, chỉ có thể dựa vào hắn sau này tạo hóa. Tiêu Phàm nhún nhún vai, Tư Đồ Nguyệt tầm mắt quá cao. Tiêu Liễu đạo nhân tự nhiên sẽ hiểu thánh linh vực như vậy người không tầm thường, bất quá phóng nhãn Cửu Long đại lục, Tiêu Phàm loại người này đã là siêu quần bạt tụy. Ta chỗ này cũng không có thích hợp nhân loại công pháp, hắn cần đến Thần Châu đại địa sông sáo một phen mới có thể thành tài, không vội vàng được. Tiêu Liễu đạo nhân thản nhiên nói. Soạt. Tư Đồ Nguyệt đứng lên, gật đầu về nói, "Ân, chúng ta cũng có thể thay đổi tuyến đường trở về, Tiêu Liễu tiền bối, chờ ta ngày nào chơi chán, liền đến yêu cổ xâm lâm tìm ngươi, cùng ngươi đi vào Trung Linh Thành, xem như báo đáp ân tình của ngài. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-N-N-E-T. Tiêu Liễu đạo nhân vội vàng về nói, điện hạ khách khí, cái này yêu cổ xâm lâm luôn có mắt không mở ra hỏa, vì an toàn của ngài, ta vẫn là ra ngoài tìm ngài tương đối tốt. Soạn. Tiêu Liễu đạo nhân từ trong ngực rút ra một cây nở rộ tiên quang cành liễu. Đưa cho Tư Đồ Nguyệt. Điện hạ, cái này cành liễu ngài cất kỹ, nếu là có khốn khó không giải quyết được, tại cái này Cửu Long đại lục, ta có lẽ có thể giúp ngài giải quyết, ngài chỉ cần bẻ gãy cành liễu là được rồi. Tiêu Liễu đạo nhân không người nói. Tư Đồ Nguyệt không có khách khí, đem cành liễu thu vào. Tiêu Phàm giờ phút này hai mắt thẳng tắp chuyển động, đánh giá Tiêu Liễu đạo nhân động phủ, nơi này linh khí mênh mông, tuyệt đối là phúc địa động tiên, đáng tiếc ở chỗ này đợi không được quá lâu, không phải còn có thể tiến thêm một bước. Coi như không thể trở thành thối phách cảnh trung kỳ, thực lực cũng sẽ kéo lên một mảng lớn. Tiêu Liễu đạo nhân cũng không có đưa tặng Tiêu Phàm một chút lục phẩm bảo bối, đưa tay ra hiệu nói, lão phu đưa các ngươi về rừng quả. Soạt. Tư Đồ Nguyệt cùng Tiêu Phàm sóng vai rời đi đại điện, cùng đi ra phiến bình nguyên này rừng rậm, một đường quay trở về linh quả viên. Giờ phút này, Liêu Thần Long bọn người đang liều mạng hấp thu linh quả bên trong linh khí, mặc dù chỉ có hơn nửa ngày thời gian, lại phát sinh nghiêng trời lệch đất chất biến, thể nội nguyên lực tràn đầy bành trướng, chí ít vượt qua 20 người bước vào thối phách cảnh sơ kỳ. Vân Sảo Nhi dựa vào kinh nghiệm phong phú, ngạnh sinh sinh vọt tới thối phách cảnh trung kỳ, dẫn dắt thế hệ tuổi trẻ cao thủ. Yên Lan thực lực cũng không kém, trung quy là thể chất đặc thù, chỉ có một mình nàng luyện hóa 8 cái ngũ phẩm linh quả, mặc dù chỉ là thối phách cảnh sơ kỳ đại viên mãn thực lực, nhưng là lực lượng trong cơ thể lại có thể so với thối phách cảnh bên trong hậu kỳ. Kim cương nhục thân cường đại, cũng luyện hóa 4 cái linh quả, đem tu vi ngạnh sinh sinh nâng lên thối phách cảnh sơ kỳ, một thân man lực nhưng mở núi phá đá. Viên Quân, Mạc Khinh Vũ linh hồn bản thân liền tương đối cường đại, đứng yên tại thối phách cảnh sơ kỳ tu vi. Phượng Vũ thuế biến như là thần tử, toàn thân áo trắng hết lần này tới lần khác, từ tướng quân lộ sắc thành một đời tông sư, hai con ngươi lăng lệ vạn phần. Liêu Thần Long hắn không có gấp tiến giai thối phách cảnh trung kỳ, mà là nghĩ giống như Tiêu Phàm, đem cảnh giới đè thấp, nhưng là thực lực lại nhưng khiêu chiến vượt cấp. Bọn hắn đều còn không có thức tỉnh, xem ra đều đang đào móc tiềm lực của mình, đem tu vi tăng lên tới mạnh nhất. Dạng này tiến bộ, trở về sau này nhất định có thể sáng mù Quyền Phong mắt chó. Quyền Phong chắc hẳn nhất định sẽ hối hận, vì sao muốn từ bỏ đại hạ, mà đi định bợ Đông Nguyên Vương Triều. Lúc này, cái đoàn đội này bên trong, có thể chống lại thối phách cảnh trung kỳ cao thủ chí ít có 5 cái, Tiêu Phàm, Yên Lan, Phượng Vũ, Liêu Thần Long cùng Vân Sảo Nhi. Như gặp lại Đông Nguyên Phong đám người kia, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp đại khai sát giới. Chương 58, Thâm Hãm Lang Quẩn. Linh quả viên bên trong, cao thủ cùng một chỗ tiến lên giai, thối phách cảnh, không còn là đại hạ vương triều khó gặp cao thủ trẻ tuổi, nơi này liền có gần 30 vị, thối phách cảnh trung kỳ cũng có. Tiêu Phàm nhìn xem đám người còn tại rèn luyện hồn phách, liền tiện tay hai kế tiếp lớn nhất linh quả trực tiếp cắn ăn, lần thứ nhất xa xỉ như vậy. Lực lượng trong cơ thể càng ngày càng đậm hơn, linh hồn đang chậm rãi lớn mạnh. Nhưng là hiện tại dựa vào linh quả hiệu lực đã không lớn, hắn nhất định phải dựa vào mình lực lượng đi chậm rãi linh hội. Cái này ngẩn ngơ chính là hơn 10 ngày, Tư Đồ Nguyệt ngược lại là đại báo có lộc ăn, ăn ngủ đều tại trong vườn trái cây, thế nhưng là liên tiếp ăn hơn 10 ngày, hắn lại bắt đầu sù lông, linh quả ăn một nửa liền ném, nghị thoáng ăn mặn ăn chút thịt. Tiêu Phàm phía bên phải cánh xâm nhập, bắt đầu đi săn, chuyên môn bắt một chút cao giai linh thú, nhưng là còn chưa khai trí tuệ sinh vật. Thời khắc này Tiêu Phàm, lấy sức một mình hoàn toàn có thể đối kháng cấp 5 trung kỳ yêu thú, một trận chiến chính là lớn nửa ngày, toàn thân vết thương chồng chết, khiêng yêu thú thi thể liền trở về. Một mực qua 2-10 ngày, phần lớn người rốt cục đều bước vào thối phách cảnh, Liêu Thần Long cùng Yên Lan, Phượng Vũ, Kim Cương, Viên Quân cùng Mạc Khinh Vũ, Tiêu Chính Nam cùng Long Khiếu Thiên, Chu Hiểu Phong cùng Cửu Bằng Vũ xông phá thối phách cảnh trung kỳ, lại thêm Vân Sảo Nhi, Đại Hạ Vương Triều đã có 11 cái thối phách cảnh trung kỳ cao thủ. Bàn về sức chiến đấu, có lẽ Chu Hiểu Phong cùng Chu Bằng Vũ cùng Phượng Vũ mạnh nhất, đương nhiên là Vân Sảo Nhi cùng Yên Lan không xuất thủ tình huống dưới, dù sao Vân Sảo Nhi là Vân Phi Dương tôn nữ, những năm này Vân Phi Dương đối nàng bồi dưỡng cơ hồ là hao phí hết thể tài nguyên cùng tâm huyết, mà Yên Lan lại là thể chất đặc thù, lại tu luyện thái âm kiếm pháp, hắn giống như Tiêu Phàm, không thuộc về bình thường phạm chủ. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt vừa ăn thịt nướng một vừa nhìn đám người chậm rãi thức tỉnh, còn rất có đại sư đánh giá đám người sức chiến đấu. Lần này các ngươi không cần buồn đi. Tư Đồ Nguyệt miệng đầy dầu mỡ, nhưng là không để ý chút nào dáng vẻ, ngoại trừ huyết mạch cao quý, hắn phụ họa hết thể nữ đệ ở xỉ khí chất. Tiêu Phàm nhún nhún vai, đem một cục xương vung ra, ngạo nghệ nói nói, ta cho tới bây giờ đều không có sầu qua, Quyền Phong, có lẽ không cần thời gian, 3 năm ta liền tự tay đập chết hắn. Đừng khoác lác, mặc dù ta chưa thấy qua cái kia Quyền Phong, nhưng là cơ hồ muốn tới phá hư kính cao thủ, tận quản các ngươi chỉ kém 2 cái tiểu cảnh giới. Nhưng là sức chiến đấu lại là cách biệt một trời, muốn giết hắn, ngươi còn sớm đâu. Tư Đồ Nguyệt khinh thường đã kích nói. Soạt. Liêu Thần Long dẫn theo Long Liễu kiếm đi tới, hồng quang đầy mặt, bởi vì cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, hắn là thoải mái tới cực điểm. Hắc hắc, hai người các ngươi thật sự là phúc tinh của ta a. Liêu Thần Long vô vô cái mông ngồi xuống, bực này thô tục sự tình, hắn thân là hoàng tử, nhưng từ chưa bao giờ làm, nhưng là tiếp xúc Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt về sau. Cái gì hoàng gia dáng vẻ, sớm đã bị ném sau gót. Tiêu Phàm cười cười, thản nhiên nói, điện hạ quá khách khí, ta cũng là ỷ vào ngươi mới tiến vào Thanh Sơn học viện, cái này có cơ duyên, hô bang hỗ trợ thôi, ta giúp ngươi giữ vững đại hạ vương triều căn cơ, nhưng là ngươi cũng giúp ta đi lên đường báo thủ. Liêu Thần Long thản nói, lấy thiên phú của ngươi cùng tâm tính, lại có Tư Đồ tiền tử trợ giúp, tái xuất con đường sớm muộn cũng sẽ đi lên, nhưng là ta liền không đồng dạng, đại hạ đối uổng cho các ngươi. Chờ lần này đổ thành chi chiến kết thúc về sau, ta nhất định mời phụ hoàng phong các ngươi vì quận vương. Chí không ở chỗ này, mục tiêu của ta là Linh Thành. Tiêu Phàm nhìn một chút bên người Tư Đồ Nguyệt, kiên định nói. Tư Đồ Nguyệt lập tức hài lòng nhẹ gật đầu, vui mừng nói nói, cái này còn tạm được, cái này Cửu Long Đại Lục mới bao nhiêu lớn. Là vương là hậu hay là đế vương, tại Linh Thành cao thủ trong mắt, đều không chịu nổi một kích. Liêu Thần Long rất muốn đánh dò xét Linh Thành tin tức, nhưng là hắn cùng Tư Đồ Nguyệt chưa quen thuộc, cũng không dám mạo muội hỏi thăm, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Ngày thứ hai, tất cả mọi người thức tỉnh, ước chừng còn có 12 người là ngưng khí cảnh hậu kỳ cao thủ, 6 cái ngưng khí cảnh đại viên mãn cao thủ, về phần ngưng khí cảnh trung kỳ, đã không có, còn lại toàn bộ là thối phách cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ cao thủ. Tiêu Liếu đạo nhân tự mình đến đưa, hắn đối những người khác cũng không có gì chờ mong, nhưng là đối Tư Đồ Nguyệt thế nhưng là chờ mong vạn phần A. Điện hạ, nếu là tại ngoại giới bị khi dễ, ngài cứ việc về tới tìm ta, mặc kệ là thánh địa vẫn là nho đạo thánh viện, hay là đế quốc khác hoàng thần quốc thích, ta đều giúp ngài báo thủ. Tiêu Liếu đạo nhân đi tại Tư Đồ Nguyệt bên người, nhỏ giọng nói. Tư Đồ Nguyệt ngạo nghễ nói nói, yên tâm đi, thế gian này, đều là ta khi dễ người khác, cái nào có người khác khi dễ ta nha. Vậy Lao Phu liền không tiến xa, ngài từ phía tây tiếp tục tiến lên, nơi đó cũng không có phá hư kính trở lên cao thủ, nếu là gặp được không biết điều lục phẩm hung thú, nhưng bẻ gãy cảnh liêu đến kêu gọi ta, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đổi tới. Tiêu Liếu đạo nhân có chút không người nói. Những người khác nhìn xem phá hư cảnh hóa hình đại yêu đều đối Tư Đồ Nguyệt tất cung tất kính, còn tưởng rằng Tư Đồ Nguyệt liền là yêu cổ xâm lâm chỗ sâu một vị nào đó chí tôn nữ nhi đâu, lại nhìn ánh mắt của nàng cũng thay đổi, bất quá Tư Đồ Nguyệt tịnh không để ý. Tiêu Phàm liền là một cái lăng đầu thành, quản thân phận nàng cao quý cỡ nào, chí ít ở trước mặt hắn, hắn chỉ là Tư Đồ Nguyệt, một cái cùng mình cùng một chỗ chậm rãi trưởng thành nữ nhân xinh đẹp mà thôi. Một đám người cấp tốc tăng thêm tốc độ tiến lên, một bên đi đường một bên ngắt lấy linh dược, mỗi cá nhân trên người đều có một đồng lớn. Tiêu Phàm hai tay trống trơn, chỉ là dẫn theo phục long côn, nhưng là hắn đạt được bảo bối có thể so sánh tất cả mọi người cộng lại đều muốn nhiều. Thời gian như thoi đưa, tại yêu cổ xâm lâm bên trong thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Ngao. Giống. Một tiếng lang khiếu chấn nát yêu cổ xâm lâm, khiến phương viên hơn 10 dặm hung vật đều không tự chủ tránh lui. Ngao. Theo sát lấy, chính là mấy trăm đầu hung lang gầm thét. Từng đôi đỏ bừng đôi mắt ở dưới bóng đêm càng thêm hiển nhiên, để cho người ta không rét mà run. Vâng. Ngâm. Tất cả mọi người phản ứng cực nhanh, nhao nhao rút ra binh khí nhìn về phía bốn phương tám hướng. Chí ít có trên trăm đầu hung lang, bọn hắn xâm nhập đàn sói trong vòng đây. A. Vài tiếng thê lương tiếng kêu sợ hãi phá vỡ tĩnh mịch, tám gia tộc lớn nhất có người cuối cùng vẫn là không có trải qua tử chiến, nhất là không có trải qua bực này hẳn phải chết chi chiến. Mỗi lần bị đàn sói vây quanh, lập tức tâm liền luống cuống, sức chiến đấu cơ hồ hạ xuống là không. Vâng! Tiêu Phàm trường côn trực tiếp đâm xuyên nham thạch, gầm thét nói, đừng hốt hoảng. Sợ cái gì? Nếu ngay cả điểm ấy nhỏ tràng diện đều sợ, còn tham gia đổ thành chi chiến làm gì? Hô hô hô! Đông đông đông! Bốn phía tất cả đều là gấp rút tiếng tim đập, thật không sợ cũng liền những cái kia tám gia tộc lớn nhất người dẫn đầu cùng ba vị hoàng tử tử sĩ môn khách, bọn hắn đều là tại trên mũi đao liếm máu người, bất cứ lúc nào cũng sẽ đầu dọn nhà, đã sớm coi nhẹ. Tất cả đều là ảnh lang. Phượng Vũ thở ra một ngụm trọc khí, hắn có một đầu cấp 5 ảnh lang, biết rõ loại này yêu vật đáng sợ, lực lượng cùng tốc độ đều so cùng giai đáng sợ nhiều, mà lại hơn 100 đầu ảnh lang, chí ít có 30 đầu là cấp 5, lang vương càng là cấp 5 hậu kỳ. Tương đương với nhân loại thối phách cảnh hậu kỳ cao thủ, thậm chí là hậu kỳ đại viên mãn cao thủ, vậy coi như là quyền phong cái kia cấp bậc tồn tại. Ngoá. Tư Đồ Nguyệt vuốt vuốt đầu, hắn là dựa vào mặt ăn cơm, không phải dựa vào thực lực, một khi buộc phát toàn bộ thực lực, Linh Thành khẳng định sẽ đến người đem hắn cưỡng ép mang về. Cái này viện binh, ta cũng quá thật mất mặt. Tư Đồ Nguyệt nhìn về phía Tiêu Phàm, tiếng trầm nói nói, ngươi tự mình giải quyết. Ta dựa vào Tiêu Phàm không khỏi thốt ra. Để một mình hắn giải quyết hơn 100 đầu đàn sói, đoán chừng ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa nổi. Chương 59, xông ra vòng vây. Ảnh lang, quần cư sinh vật, giá tính lớn hơn linh tính, bọn chúng khát máu, thích cao giai sinh vật khí huyết, nhất là Tư Đồ Nguyệt loại này, thôn phệ sau này có thể nhanh chóng khiến huyết mạch tiến hóa. Cứ việc ảnh lang sẽ bị Tư Đồ Nguyệt huyết mạch ảnh hưởng, bất quá bọn chúng thú tính sẽ áp chế lý tính. Nếu không có lang vương, Tiêu Phàm có lẽ có thể giải quyết. Nhưng là nơi này rõ ràng có một đầu cường đại lang vương. Hô hô hô. Tiêu Phàm hô hấp dồn dập, nắm chặt phục long côn, dư quang lướt qua phía trước, phát hiện đầu kia lang vương ngay tại mình chết đối diện, mục tiêu của nó khả năng không phải những người khác, mà là Tư Đồ Nguyệt. Thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm, không có đầu góc đồ vật. Tư Đồ Nguyệt cũng phát hiện không hợp lý, không khỏi nói nhỏ nói thì thầm. Giống. Tiêu Phàm nhe răng nổi giận gầm lên một tiếng, thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt long uy. toàn thân lông tơ loé sáng, khí huyết sôi trào lên, nghị chấn nhiếp Lang Vương rút đi. Rất đáng tiếc, Lang Vương không chỉ không có rút đi, ngược lại hùng quang càng sâu. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt huyết mạch cũng không tệ, như có thể thôn phệ, nó có thể trực tiếp trùng kích đại yêu cảnh giới, huyết mạch càng là cao quý đến có thể tấn cấp cấp 9 thánh thú cấp độ. Lang Vương thú tính áp chế lý tính, tiến công chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đúng vào lúc này, Phượng Vũ trầm giọng nói nói, bố công kích trận, đánh cược một keo. Phượng Vũ thân là tướng quân, chững chạc nhất thành thủ, giờ phút này nghĩ tới không phải trốn hướng, mà là kết trận cùng đối phương giết một trận. Tiêu Phàm trực tiếp lắc đầu, nói nhỏ nói nói, Lang Vương không xuất thủ, chúng ta còn có cơ hội đánh cược một keo, nó như xuất thủ, chúng ta không có nửa điểm hy vọng. Kia cũng không thể ngồi chờ chết. Liêu Thần Long trầm giọng trả lời. Ngao. Lang Vương thét dài, nó đang xúc thế, lý tính càng ngày càng ít, đợi đến triệt để không có lý tưởng thời điểm, mục tiêu của nó chính là giết chết Tư Đồ Nguyệt. Giống. Theo sát lấy, chính là một tiếng hổ khiếu, chấn tất cả mọi người tê cả da đầu, sắp nứt cả tim gan. Hả? Tiêu Phàm sững sờ, nhìn về phía phương xa, chính là một đầu linh hổ, mà lên không lượn vòng lấy một đầu linh ưng, cũng là ngũ phẩm linh thú. Tiêu Liếu đạo nhân thủ hạ. Quả nhiên, hắn vẫn là không yên lòng, phái tới hai đầu cấp 5 linh thú, trí tuệ cũng rất cao, mặc dù còn không thể biến hóa nói tiếng người, nhưng là bọn chúng sẽ không bị thú tính áp chế. Ly. Giống. Mãnh hổ thét dài, nhìn hằm hằm Lang Vương, mà diều hâu đánh ra trường hạ, từ trên cao lao xuống, uy hiếp đàn sói. Tiêu Phàm lập tức đại hỉ. Cơ hội tốt, công kích. Hưu. Phượng Vũ tại Tiêu Phàm còn chưa vừa dứt thời điểm, Huyễn Thiên Cung liền bắn ra 3 mũi tên nhọn, phân biệt thẳng hướng 3 đầu ảnh lang. Oeng. Phốc thử. 3 mũi tên đồng thời đánh xuyên 3 đầu cấp 4 ảnh lang, tiện trực tiếp phá thể mà ra, đem ảnh lang thi thể đều mang bay đến mấy mét xa. Oeng. Tiêu Phàm một ngựa đi đầu, trực tiếp thẳng hướng đàn sói, một côn như thương long du lịch trời, phá hư mà đi, một côn quét bên trong một cái cấp 5 ảnh lang phần bụng, trực tiếp đem nó chặn ngang bẻ gãy. Khí kình tạo nên cát đá, thế không thể đỡ. Giết a! Từng tiếng giống giận gào thét, đuổi đi khủng hoảng, một trận chiến này có thể còn sống sót, liền có thể tham gia đổ thành chi chiến, nếu không đi cũng là chết. Kim Cương dẫn theo thiết truy, quét ngang thiên quân, giống như ba vương, dù là ảnh lang vọt tới trên người hắn, cũng bị hắn cưỡng ép đánh bay. Rầm rầm rầm. Hào hào. Chỉ một thoáng, huyết nhục văng tung tóe, đao quang kiếm ảnh, trường tiễn đoạt không, phá toái hư không thanh âm bên tai không dứt. Ngâm. Long Liếu kiếm cùng Vân Xảo Nhi nhuyễn kiếm kết hợp, xuất thủ tất sát, ngoại trừ Lang Vương, cấp 5 trung kỳ cường đại ảnh lang cũng khó thoát truy sát. Ngâm ngâm ngâm. Hiu hiu hiu. Tiên Lan kiếm như cô ảnh, mờ mịt khuấy động, giống như chứa đại đạo thanh âm, cơ hồ là trong nháy mắt liền đánh chết rơi một đầu ảnh lang. Nhưng là ảnh lang số lượng nhiều lắm, bọn chúng xung kích đám người, ngưng khí cảnh hậu kỳ cao thủ cấp tốc xuất hiện tử thương, lúc này càng người sợ chết càng nhanh, hại người sợ ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Nói gì mạng sống mà nói. Ông. Ô ô ô. Viên quân cùng Mạc Khinh Vũ tấu vang giữa thiên địa bén nhọn nhất giai điệu, hóa thành âm lưới đao đoạt hồng, đem tới gần ảnh lang trực tiếp chặt đứt, tứ chi bay tứ tung. Giai điệu khi thì gấp rút, khi thì ngang ngược, âm lưới đao một khi ra ngoài, không thấy máu không tiêu tán, mà lại sẽ theo lấy ý niệm của bọn hắn mà chuyển biến phương hướng, bọn hắn liên thủ, thậm chí không thua bởi Vân Xảo Nhi cùng Liêu Thần Long. Tư Đồ Nguyệt nhún nhún vai, nhìn xem linh hổ cùng Lang Vương liên thủ đối kháng Lang Vương, kia phiến sơn lâm đều bị san thành bình địa, cổ lão mà tráng kiện thân cây trực tiếp bị xé nát, tiếng giống giận dữ bên tai không dứt. Chẳng qua là trong chốc lát, Lang Vương cùng linh hổ cùng linh ưng liền thụ thương, tràn đầy khí huyết cơ hổ thành kim hoàng sắc. Oeng. Giống. Ngao. Mãnh hổ gầm thét, Lang Vương gào thét, song phương cơ hổ liều mạng chém giết cùng một chỗ. Phốc thử. Linh ưng đoạt không, lợi chảo trực tiếp đâm xuyên qua Lang Vương sau lưng. Kém chút đem nó xách bay lên, nhưng là ảnh lang tốc độ quá nhanh, quay đầu liền cắn về phía linh ưng, ép nó không thể không bung ra lợi chảo. Đại chiến nhuộm đỏ vùng rừng rậm này, đưa tới vô số hung vật, từng cái hung quang bắn ra bốn phía, tất cả đều là không có có trí tuệ dã thú, bọn chúng cũng sẽ không để ý Tư Đồ Nguyệt huyết mạch cao quý đến mức nào, chỉ cần Tư Đồ Nguyệt đánh không lại bọn chúng sẽ lập tức thống hạ sát thủ, đem nó thôn phệ. A, lại một tôn cao thủ chết thảm, mà lại là thối phách cảnh sơ kỳ cao thủ. Tám người của đại gia tộc ngậm lấy nước mắt đang chém giết lẫn nhau, chết người phần lớn đều là bọn hắn người, ngưng khí cảnh hậu kỳ cùng hậu kỳ đại viên mãn cao thủ cơ hồ tử thương hơn phân nửa, thối phách cảnh sơ kỳ cao thủ cũng đã chết mấy cái. Giết. Hiu hiu hiu. Lạc Vũ song kiếm tế xuất, kiếm ảnh như lưới, những nơi đi qua, ảnh lang trực tiếp bị phanh thây. Long Khiếu Thiên cùng Tiêu Chính Nam hai đại cao thủ dựa lưng vào nhau, liên thủ giết chí ít 10 đầu ảnh lang, trên thân tất cả đều là máu tươi cùng vết thương, từng cái trong mắt hung quang so sói còn hung ác. Một trận chiến này, đối bọn hắn tới nói, chưa hẳn không phải một hồi chuyện tốt. Vâng! Diệp ra Diệp Thiên chiến đao bổ ra ảnh lang thi cốt, ngay cả nó phía sau nham thạch đều bị bổ ra, đệ đệ của hắn Diệp Thần một kiếm đâm xuyên nhào tới ảnh lang, thay hắn ca ca chặn tất sát nhất kích, sói máu nhuộm đỏ thân thể của hắn. Lan đi! Tiêu Phàm một côn đánh nổ một đầu cấp 5 trưởng thành kỳ ảnh lang, chỉ cần không phải trưởng thành ảnh lang, không một đầu ảnh lang có thể ngăn trở cước bộ của hắn, hắn một người bổng giết 15 con ảnh lang, trưởng thành kỳ chí ít có 8 đầu, còn lại tất cả đều là thành niên kỳ ảnh lang. Tiêu Phàm phát huy ưu thế của hắn, hắn cũng là lý luận sư, làm thế nào biết lực sát thương tối đại hóa, hắn giống như hôn thê giết ma, phảng phất lần nữa về tới Yến Tử Sơn, sát khí trên người so Phượng Vũ cái này thần kinh bách chiến người còn muốn nồng đậm một chút. Chỉ chốc lát, ảnh lang bị giết lùi, nhưng là cũng điêu đi không ít cao thủ thi thể, có người tại trước khi chết còn cắn ảnh lang không chịu buông ra miệng, chết cực kỳ thảm liệt. Tất cả mọi người giết khởi kình, sợ hãi tâm bị cừu hận cùng phẫn nộ thay thế. Lang Vương cũng lui, phẫn nộ nhìn xem Linh Hổ cùng Linh Ưng, hai bọn chúng liên thủ, một cái ở trên, một cái trưởng khống lục địa, nó dù là khí huyết càng sâu, cũng vô pháp đánh bại bọn chúng. Hô hô hô, đông đông đông, Liêu Thần Long chờ trái tim của người ta đều nhanh nổ tung. Ngắn ngủi hai nén nhang thời gian chém giết, so trước đó chém giết một ngày đều muốn mỏi mệt, thoáng vô ý liền sẽ chết. Đây mới thật sự là tử chiến. Đa tạ Hổ Vương đại ca cùng Linh Nhưng đại ca, trở về nói cho Tiêu Liễu đạo nhân, lần này ân tình bản cô nương nhớ kỹ. Tư Đồ Nguyệt cũng là máu me khắp người, bất quá đều là ảnh lang, hắn chuyên môn phụ trách bổ đao cùng nghị cách cứu viện, không phải đám người này sẽ chết hơn phân nửa. Giống. Linh Hổ cùng Linh Nhưng khẽ đều, phụ phục tại phía trước. Đối Tư Đồ Nguyệt phi thường cung kính, trí tuệ của bọn nó tuyệt không phải ảnh lang loại kia hung vật có thể so sánh với. Tiêu Phàm đối Linh Hổ cùng Linh Nhưng bái, ôm quyền cảm kích, hôm nay nếu không phải hai bọn chúng, chi đội ngũ này rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Soạn. Tiêu Phàm phất tay ra hiệu nói, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, mùi máu tươi sẽ dẫn tới mạnh hơn hung vật. Hoa. Số lớn thương thế không nặng cao thủ nhau nhau cong lên trọng thương không dậy nổi người, tăng nhanh tốc độ xông về phía trước. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt đều vô cùng khẩn trương, hiện tại Tiểu Long Thần không xuất thủ, Linh Hổ cùng Linh Ưng khẳng định cũng không thể tái chiến, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Chương 60, Long Hổ Tông Đại Sư Huynh Trần Dương. Lúc này Tiêu Phàm bọn người mang theo mọi người điên cuồng tiến lên, ngay cả Linh Dược đều không hái. Mỗi người miệng bên trong đều ngậm lấy nửa khối ngũ phẩm linh quả, hấp thu linh khí chữa trị thương thế, nhưng là không để ý tới ngồi xuống, bởi vì bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cường đại quần cư hung thú vây quanh. Tiêu Phàm có một cái trọng thương người xông lên phía trước nhất, Tư Đồ Nguyệt phụ trách phòng ngự, Tiên Lan ngược lại là không có thụ bao lớn tổn thương, chỉ là cánh tay trái bị vớt sói quẹt làm bị thương, máu me đầm địa, nhìn như nghiêm trọng, trên thực tế hắn còn có 8-9 thành sức chiến đấu. Hô hô hô. Phượng Vũ tốc độ nhanh nhất, tại núi rừng bên trong xuyên qua, hắn một người chống lên đường ranh giới, trông thấy hung vật liền bắn giết, rút tiễn phá vỡ đầu, mang đi yêu hạch, một mạch mà thành. Liên tục phi nước đại một tháng. Bắt đầu xuất hiện đại lượng mạo hiểm giả, nơi này đã là yêu cổ xâm lâm bên ngoài. Tất cả mọi người đến cực hạn, nếu tiếp tục chạy nữa không phải mệt chết không thể. Nghỉ ngơi. Tiêu Phàm mặc dù còn có thể tiếp tục chống đỡ được, nhưng là những người khác gánh không được. Kim Cương, Tiêu Chính Nam, Long Khiếu Thiên, Diệp Thiên Diệp Thần, Trần Liệt Dương, Chu Hiểu Phong, Cựu Bằng Vũ, các ngươi phối hợp Phượng Vũ phụ trách cảnh giới, những người khác lập tức luyện hóa linh dược, an dưỡng thương thế, chỉ có nửa canh giờ thời gian. Tiêu Phàm dồn dập nói, Kim Cương các cao thủ tu là mạnh nhất, nhục thân cũng là mạnh nhất, bọn hắn còn có thể gánh vác được, chỉ có thể từ bọn hắn phụ trách cảnh giới. Tiêu Phàm trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, trực tiếp bắt đầu luyện hóa linh quả, lực lượng trong cơ thể cấp tốc tràn đầy, nhưng là vẫn không đủ nhanh, hắn chỉ có thể lựa chọn vận dụng linh giới bên trong ngưng chi linh san một khối cạnh góc, chỉ có lớn chừng bằng móng tay, nhưng là vừa vào thể, toàn thân cơ hồ tại linh dịch bên trong ngâm đồng dạng. Nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi cơ bắp hiện đang nhanh chóng khôi phục lại, kinh mạch mạch máu đều tại khuyết trương, toàn là linh khí. Ngưng chi linh san không hổ là lục phẩm bảo dược, trăm năm khó gặp. Không đến thời gian một nén nhang, Tiêu Phàm liền mở mắt ra, khí thế bén nhọn hơn. Hưu. Tiêu Phàm đạp xuống đất, vọt tới bên cạnh trên sườn núi, đối Phượng Vũ nói nói, "Phượng Vũ, ngươi nghỉ ngơi, ta đến phụ trách cảnh giới." Hưu. Tiêu Phàm lấy ra ba cái ngũ phẩm linh quả ném cho Phượng Vũ. Phượng Vũ ngưng trọng nhẹ gật đầu, cứng cắp khuôn mặt không thể nói nhiều xuất khí, nhưng là cực kỳ có nhất nam nhân vị. Đoạn đường này, Tiêu Phàm đều không phải mệt nhất, mà là Phượng Vũ, hắn một đường phụ trách cảnh giới, chưa hề nghỉ ngơi qua, một đường mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, linh hồn đều sắp không chịu đựng nổi nữa, hắn là quân nhân, là tướng quân, hắn không thể nói mệt mỏi. Không đến trong chốc lát, Liêu Thần Long tỉnh lại, đối tránh trên tảng cây quan sát Tiêu Chính Nam nói nói, Tiêu huynh, ta đến thay thế ngươi, nhanh chóng nghỉ ngơi. Soạn. Yên Lan thức tỉnh, hắn thay thế Long Khiếu Thiên. Viên quân cùng Mạc Khinh Vũ thức tỉnh, liếc nhau, lại thay thế hai người. Không đến nửa canh giờ thời gian, lại thức tỉnh mấy người, nhao nhao chủ động lựa chọn thay thế tám lớn cao thủ của gia tộc. Hai vị hoàng tử cũng chủ động thay thế Chu Hiểu Phong cùng Cửu Bằng Vũ hai người. Đoàn đội hợp tác trọng yếu nhất, như Tàng Tư Tâm, tám lớn cao thủ của gia tộc tất nhiên sẽ bị mệt chết, đến lúc đó bọn hắn sẽ chết thảm hại hơn. Tiêu Phàm nhìn xem cái đoàn đội này, rất là hài lòng, dư quang lướt qua bốn phía, phát hiện mạo hiểm giả càng ngày càng nhiều, mà lại càng lúc càng thâm nhập, cũng có chút khẩn trương. Mạo hiểm giả nhân số đông đảo, bọn hắn lá gan một cái so một cái lớn, vì tiền tài, đừng nói là hoàng tử, thiên vương lão tử tới hắn cũng dám giết. Tiêu Phàm tinh mang nở rộ, nhìn xem phương xa, đột nhiên giữa lông mày nhíu một cái, kinh ngạc tự nói nói, Long Hổ Tông người. Cầm đầu người kia, lại là đại sư huynh Trần Dương. Phương xa, gặp gành dốc đứng trên sơn đạo đi tới 5 người, cầm đầu chính là Long Hổ Tông Trần Dương, hắn bây giờ đã là tông chủ, Long Hổ Tông nguyên tông chủ Long Thanh đã không hỏi chuyện. Trần Dương mang theo Long Hổ Tông mấy cái mạnh nhất trung niên nhân vậy mà chạy tới yêu cổ xâm lâm lịch luyện, không thể không nói hắn có gan tử. Bây giờ Trần Dương tiến vào ngưng khí cảnh hậu kỳ, mang theo mấy cái ngưng khí cảnh trung kỳ chấp sự liền dám vào nhập yêu cổ xâm lâm, xem ra hắn là nghĩ họ kép Long Hổ Tông A. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, lặng yên tới gần Trần Dương bọn người, phục sức của bọn họ sẽ không sai, mà lại hắn cũng đã gặp Trần Dương mấy lần, dù sao cũng là một cái sư phụ sư huynh đệ. Soạn. Tiêu Phàm ngăn cản Trần Dương bọn người. Thản nhiên nói, Trần Dương đại sư huynh, đã lâu không gặp. Trần Dương sững sờ, bị trước mắt Tiêu Phàm sợ ngây người, hắn đã không dám nhận, trước khi đi Tiêu Phàm vẫn là cái non nớt tiểu hải tử, nhưng là bây giờ lại là thối phách cảnh sơ kỳ người, hơn nữa thoạt nhìn thành thục chứng trạc rất nhiều. Ngài, người là Tiêu Phàm? Trần Dương giật mình hỏi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nhàn nhạt về nói, đúng vậy, đại sư huynh, ta là Tiêu Phàm, cái kia bị phế sạch Tiêu Phàm. Chuyện của tôi nè. Choe nụ ạ toà Trần Dương có chút khó tin nhìn xem Tiêu Phàm, biến hóa này cũng quá nhanh, hơn một năm trước còn không thể tu luyện Tiêu Phàm, trong nháy mắt liền thành thối phách cảnh sơ kỳ cao thủ, tương đương với Long Thanh trăm năm tu vi. Đại sư huynh, sư phụ lao nhân ra ông ta còn tốt chứ? Tiêu Phàm nhàn nhạt mà hỏi. Trần Dương hít sâu một hơi, lắc đầu, thán nói, sư đệ, ngươi sau khi đi không lâu, sư phụ lao nhân ra ông ta liền đem tông chủ vị chuyển cho ta, liền cả ngày trốn ở sau núi, hàng đêm tự trách nhắc tới ngươi. Lão nhân gia ông ta cảm thấy có lỗi với người, thế nhưng là ta biết hắn cũng có nỗi khổ tâm. Tiêu Phàm đối Long Thanh vẫn còn có chút tình cảm, Long Thanh tại tuổi xế chiều thời điểm tiến vào Tiêu Sơn Trấn, đem mình đưa vào tu hành giới, mình đi theo hắn tu luyện thời gian 6 năm, dù là hắn bị phế sạch, Long Thanh mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng không có đem hắn trục xuất sư môn, phần nhân tình này vẫn là ở bên trong. Ta biết hắn có nỗi khổ tâm, hắn chẳng qua là không muốn liên lụy Long Hổ Tông mà thôi, ta minh bạch. Chỉ bất quá ta không hiểu là ngươi như là đã là tông chủ, tại sao phải chạy đến yêu cổ xâm lâm chịu chết? Tiêu Phàm nhíu mày hỏi. Trần Dương hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, trầm giọng nói nói, lúc trước ngươi đi sau này, ta đem ngươi khi dễ ngươi người tất cả đều trục xuất Long Hồ Sơn, một lần nữa cả dừng một chút, hiện tại người đếm không tới 200 người, chúng ta thiếu tài nguyên, lại cao thủ, không liều mạng, cầm cái gì cùng những tông môn khác đấu. Hiện tại Long Hồ Tông già già, nhỏ nhỏ, ta thân là tông chủ. Liền nên gánh vác trách nhiệm này, ta không cầu nhiều, ở chỗ này tìm tới một chút tài nguyên liền nhanh chóng lui ra ngoài, ta sẽ không cầm Long Hổ Tông truyền thừa đến nói đùa. Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, hắn oán Long Hổ Tông, càng hận hơn Quyền Phong, nhưng là hắn không oán Long Thanh cùng Trần Dương, năm đó Trần Dương cùng Long Thanh mặc dù vẫn không nói gì, đơn giản là bởi vì những trưởng lão kia áp chế, mà Long Thanh quá già rồi, sợ trước sói sau sợ hổ, khi Trần Dương tiếp nhận Long Hổ Tông, đem những cái kia khi nhục đệ tử của mình đều trục xuất sư môn. Có thể thấy được trong lòng của hắn vẫn là có không phải là. Lấy tu vi của các ngươi tiến vào yêu cổ xâm lâm, tuyệt đối là chịu chết, các ngươi trở về đi. Tiêu Phàm trầm giọng nhắc nhở. Trần Dương nắm nắm thiết quyền, bây giờ hắn mặc dù chỉ là hơn 30 tuổi, thế nhưng là ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, vì Long Hổ Tông, hắn giống như hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Đã tiến vào yêu cổ xâm lâm, muốn để hắn tay không mà về, cơ hồ là không thể nào. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu. Hắn cũng không muốn Long Thanh cả đời tâm huyết như vậy phế bỏ, cuối cùng vẫn là có chút ân tình, đã như vậy, vậy liền tại hôm nay trả đi, sau này cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Kim Cương, đem trên người ngươi tài nguyên tất cả đều lấy ra. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Kim Cương sững sờ, Bất quá không có phản bác, đem trên thân mấy trăm cân linh dược tài nguyên tất cả đều kháng đi qua, đủ số giao cho Tiêu Phàm. Đại sư huynh, hôm nay về sau, ta cùng Long Hổ Tông liền thanh toán xong, trở về nói cho sư phó lão nhân ra ông ta, đệ tử bất hiếu, sau này liền không phải Long Hổ Tông người. Tiêu Phàm im lặng nói. Sư đệ. Trần Dương nhìn xem Tiêu Phàm, đáy lòng hổ thẹn, rất khó lại mở miệng để Tiêu Phàm trở về. Các ngươi mang lên những tư nguyên này, cùng chúng ta cùng rời đi yêu cổ xâm lâm. Tiêu Phàm ý chí không dung Trần Dương cãi lại. Soạt. Trần Dương vậy mà quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói, sư đệ, năm đó Long Hổ Tông hổ thẹn ngươi, hy vọng ngươi tha thứ, nếu là ngươi muốn cầm những tư nguyên này mua đức sư phụ cùng ân tình của ngươi, ta không muốn. Ta tình nguyện mình chết tại yêu cổ xâm lâm, cũng không muốn sư phụ chết không nhắm mắt, để hắn tại xấu hổ bên trong chết đi. Long Thanh đại nạn sắp tới, hắn không có mấy năm có thể sống. Tiêu Phàm hung hăng thở ra một ngụm trọc khí, nhắm mắt không nói. Chương 61, nghịch thiên tục mệnh. Tiêu Phàm nhắm mắt không nói, cũng không biết nói như thế nào, hắn không muốn lại cùng Long Hổ Tông co dây dưa, nhưng là đối với Long Thanh, hắn có không nói ra được tình cảm. Hồi lâu về sau, Tiêu Phàm nói nhỏ nói, đại sư huynh, ngươi đứng lên đi, ra yêu cổ xâm lâm, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ trở về, về đi xem hắn một chút lão nhân ra. Thật chứ? Trần Dương tinh mang lóe lên, trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, đưa tay đỡ dậy Trần Dương, nhìn một chút hắn phía sau mấy vị chấp sự, đều không phải trưởng lão, bình thường đều là một lòng tu luyện, cùng hắn không có bao nhiêu gặp nhau người, không có cựu oán. Những cái kia chấp sự nhìn xem Tiêu Phàm ánh mắt đều không đúng, kính sợ bên trong mang theo sợ hãi. Tiêu Phàm không nói thêm lời, tiếp tục cảnh giới, Trần Dương không cam tâm, vẫn là tại bốn phía tìm một hồi, tìm được không ít tài nguyên, mặc dù cấp bậc khá thấp, nhưng là đối với Long Hổ Tông dạng này môn phái nhỏ mà nói cũng rất không tệ. Một canh giờ sau, tất cả mọi người vừa tỉnh lại, mặc dù còn không có đạt tới trạng thái đỉnh phong, nhưng là loại kia cảm giác cấp bách vẫn là đặt ở trong lòng của bọn hắn. Xuất phát. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Liêu Thần Long cấp tốc tổ chức đội ngũ xuất phát, một đường phi nhanh, xuyên sơn vượt đèo, rốt cục trước lúc trời tối ra yêu cổ xâm lâm. Tây Quan Linh Thành, ở vào Đại Hạ Vương triều Tây Bắc Bộ, thuộc về Chính Dương quận lãnh địa. Trải qua đàn sói vây công một trận chiến, chỉ còn lại 37 người. Nhưng lại yếu nhất đều là ngưng khí cảnh hậu kỳ đại viên mãn, yếu một điểm cũng không sống nổi, yêu cổ xâm lâm thực sự quá nguy hiểm, nếu không phải có Tư Đồ Nguyệt cái tầng quan hệ này tại bảo bọc, bọn hắn đều phải chết. 37 người cộng thêm Trần Dương mấy cái Long Hổ Tông người cấp tốc tiến vào nội thành, cũng phái người thông chi quốc đô, Phượng Vũ thông qua quân bộ điều khiển Tây Quan Linh Thành nội hơn 1 vạn quân coi giữ trong đêm xuất phát, che chở đám người hướng quốc đô phương hướng phóng đi. Đại quân cố ý đường vòng, tiến vào Phượng Dương quận Long Hổ Thành. Tiêu Phàm nhìn xem quen thuộc Long Hổ Thành, trong lòng cảm giác khó chịu, năm đó oán hận đã sớm tiêu tán, mục tiêu của hắn đã không phải là những cái kia sâu kiến. Đại quân tại Long Hổ Tông cách đó không xa chú đóng lại, Tiêu Phàm một mình làm bạn Trần Dương bọn người lên Long Hổ Tông. Long Hổ Tông đã không còn náo nhiệt, đại đa số người đều đã bị trục xuất sư môn, chỉ có những cái kia ngưng khí cảnh hậu kỳ trưởng lão lưu lại. Trần Dương cũng không muốn hủy đi Long Hổ Tông căn cơ, dù sao ngưng khí cảnh hậu kỳ đã là Long Hổ Tông nội tình, trụ cột vững vàng. Trôi qua không được. Tiêu Phàm tại Trần Dương đồng hành, chậm rãi đạp về sau núi, quen thuộc chẳng cảnh, đáng tiếc cảnh còn người mất. Sư đệ, ta muốn đem những cái kia ngưng khí cảnh hậu kỳ trưởng lão đều đuổi ra Long Hổ Tông, hy vọng ngươi có thể duy trì ta một chút. Trần Dương trầm giọng nói. Tiêu Phàm hơi trầm mặc, bình tĩnh về nói, đại sư huynh, ta đã không phải là Long Hổ Tông người, ngài muốn làm cái gì, một mực tự mình làm, không cần hỏi ta. Trần Dương cười khổ về nói, sư đệ, ngươi hiểu rõ những trưởng lão này là người. Bọn hắn tự cao bối phận cùng tu vi, căn bản không ta đây tông chủ để vào trong mắt, mà lại bọn hắn từng cái căn bản không muốn vì Long Hổ Tông phát triển ra lực, chỉ muốn nịnh bợ Thanh Long Học Viện, nịnh bợ Quyền Phong, ta lúc đầu không có năng lực, cho nên chỉ có thể trục xuất những đệ tử trẻ tuổi kia, đem những trưởng lão này đắc tội gắt gao, hơn 1 năm nay đến, bọn hắn chưa từng nghe ta điều lệnh, ta. Như vạch mặt, Long Hổ Tông liền triệt để không có, năm đó sư phụ lão nhân gia ông ta cũng liền sợ hãi cục diện này mới một mực không có lên tiếng đi. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, im lặng nói, ta đi gặp một lần lão nhân gia ông ta, ngươi đi triệu tập tất cả trưởng lão cùng đệ tử. Trần Dương lập tức đại hỉ, liên tục không người nói, đa tạ sư đệ ủng hộ. Tiêu Phàm bước nhanh, tiến vào sau núi, một mảnh trúc viên bên trong, chỉ có một cái tóc trắng xóa, cơ hồ tuổi xế chiều lão giả, làn da nếp vốn tựa như vỏ cây giả, sinh cơ đã tiêu tán xong. Hắn lúc đầu có thể sống lâu 2 năm, đáng tiếc Tiêu Phàm rời đi sau, tâm cảnh của hắn liền bất ổn, lâm vào tự trách bên trong, thời gian 1 năm, để hắn đi đến cuối cùng nhất cả đời. Tiêu Phàm đứng xa xa nhìn lão nhân này, trong lòng vẫn còn có chút chua xót. Long Thanh không sai, lỗi tại hắn giả, không dám cầm Long Hổ Tông truyền thừa đi cược. Soạt. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại sau núi trúc viên bên trong, đối mặt Long Thanh, chậm rãi một gối quỳ xuống. Đệ tử gặp qua sư phụ. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nói nhỏ nói. Dưới bóng đêm, Long Thanh mắt mở, ánh mắt đục ngầu ngốc trệ, hắn đã già dặn ngay cả người cũng không nhận ra, thế nhưng là nhìn thấy Tiêu Phàm thời điểm vẫn là một chút liền nhận ra được. Tiêu Phàm, ngươi rốt cục trở về nhìn ta. Long Thanh dựa vào xe lăn, thanh âm khàn giọng mơ hồ không rõ, hai mắt chảy ra đục ngầu nước mắt. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghe được cái tên này, phảng phất về tới 7 năm trước, lão nhân kia gặp mình lần đầu tiên, liền kiên định đem mình đưa vào tu hành giới, hắn mỗi một lần tiến đến giai, lão nhân này cười tựa như một đứa bé đồng dạng. A. Tiêu Phàm không tự chủ cười ra tiếng, thế nhưng là cười cười nước mắt liền đi theo chảy ra. Sư phụ, đệ tử trở về. Tiêu Phàm quỳ gối cái ghế bên cạnh, duỗi tay nắm chặt Long Thanh giả mua đại thủ, trong lòng đau xót, khó nói lên lời. Long Thanh liên thủ cũng không ngẩng lên được, rất muốn vuốt ve Tiêu Phàm đầu, nhưng là bất lực. Ngươi nhất định rất trách ta, quái Long Hổ Tông đi, chẳng trách ngươi trách chúng ta, thì trách ngươi ra đời quá muộn, nhìn thấy ngươi thời điểm ta đã già. Long Thanh run giọng nói, quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già. Long Thanh thực chất bên trong nhất công nhận không phải Trần Dương, mà là Tiêu Phàm. Sư phụ, ta không có quái ngài. Ta hiện tại đã là thối phách cảnh sơ kỳ, thực tế sức chiến đấu cơ hồ sánh vai thối phách cảnh trung kỳ đại viên mãn tu vi, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Tiêu Phàm nói nhỏ nói. Ai? Long Thanh đại thủ nắm chặt Tiêu Phàm tay, tâm tình có bao nhiêu kích động chỉ có hắn tự mình biết, bất quá Tiêu Phàm cũng có thể cảm giác được, bởi vì hắn khí huyết lưu thông rõ ràng thêm nhanh hơn rất nhiều, dạng này để hắn sinh cơ trôi qua càng nhanh. Tiêu Phàm nhìn lấy lão nhân trước mắt, ngoại trừ phụ mẫu huynh trưởng bên ngoài, hắn chính là thân nhân duy nhất. Không phải ra ra hơn hẳn ra ra, hắn không muốn để cho Long Thanh chết đi như thế. Soạn. Tiêu Phàm đại thủ chấn động, từ Long Thanh trong tay tránh thoát, lấy ra một khối ngưng chi linh san cạnh góc, ngay cả lớn chừng bằng móng tay đều không có, nhưng là nội bộ tích chứa linh lực cùng sinh cơ lại là mênh mông như biển cả. Long Thanh thời khắc này trạng thái là vô pháp hấp thu, nhưng là Tiêu Phàm có thể giúp hắn hấp thu một chút. Sư phụ, ta giúp ngài kéo dài tính mạng, không dám nói để ngài trường mệnh thiên thuế, chí ít có được 200 tuổi tuổi thọ. Tiêu Phàm kiên định nói, Long Thanh bản đã bỏ đi sinh mệnh, không hy vọng Tiêu Phàm lại vì chính mình lãng phí tài nguyên, vừa muốn cự tuyệt, thế nhưng là há mồm một nháy mắt, Tiêu Phàm liền đem ngưng chi linh san cạnh góc để vào trong miệng của hắn, hai tay đặt tại mục nát nhục thân bên trên. Sư phụ, vận khởi nguyên lực luyện hóa nó, ta tới giúp ngươi hộ thể. Soạn. Tiêu Phàm trên thân quang mang bắn ra bốn phía, bảo quang tràn đầy, linh lực du tẩu Long Thanh toàn thân, hộ kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ, dược tính xông phá của hắn huyết quản. Nhưng là cấp tốc bị Tiêu Phàm chữa trị. Phá rồi sau đó lập, đây là biện pháp duy nhất. Vốn đã nhanh không cảm giác Long Thanh lần nữa cảm nhận được thống khổ, lại cho hắn biết mình còn sống. Mạch máu một chút xíu vỡ vụn, lại một chút xíu chữa trị, vòng đi vòng lại, già nua làn da bắt đầu nghịch sinh trưởng, thể nội khí huyết trở nên tràn đầy. Ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu một lần nữa sinh động, sinh cơ nhanh chóng tăng cường. A. Long Thanh thống khổ kêu một tiếng, nhắm mắt điều động nguyên lực đi xua đuổi dược tính du tẩu mình mục nát nhục thân. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng. Long Hổ Tông đại điện, một đám ngưng khí cảnh hậu kỳ trưởng lão một mặt không nhịn được nhìn xem Trần Dương, Vương Tử San sư phụ Tuyên Nương thình lình xuất hiện, hắn tuổi trên 50, ăn mặc lại cùng một cái thanh lâu nữ nhân đồng dạng, nhìn xem cũng làm người ta phiền chán. Có sư tất có danh đồ, khó trách Vương Tử San sẽ như vậy ác độc. Trần Dương tông chủ, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi là tông chủ, liền không đem chúng ta những lao gia hỏa này đặt ở trong mắt rồi? Tuyên Nương thanh âm bén nhọn, tràn đầy khinh thường chất vấn. Trần Dương nhìn xem bảy cái một mặt không nhịn được trưởng lão, bình tĩnh nói, Tiêu Phàm sư đệ trở về. Tuyên Nương lập tức lạnh giọng khiển trách nói, một cái phế vật trở về thì trở về, hơn nửa đêm đem chúng ta triệu tập lại chính là vì chuyện này sao? Ngươi còn có thể hay không làm tông chủ rồi? Chương 62, phế vật trở về. Tuyên Nương một bộ khuôn mặt dữ tợn, nhìn phi thường ghê tởm, xem ra Trần Dương đem Vương Tử San trục xuất sư môn, để hắn phá lệ sinh khí. Dù sao Vương Tử San là đại hộ nhân gia, hàng năm cho nàng cung phụng chí ít mấy ngàn lượng bạc. Trần Dương nhíu mày nhìn xem Tuyên Nương, lão già này chưa bao giờ đem mình để vào trong mắt. Mặt khác ta có việc thông chi ngươi một tiếng, Tử San bị ta một lần nữa chiêu nhập Long Hổ Tông, còn có cái khác mấy cái tiềm chất không sai đệ tử, lần này ta là tới thông chi ngươi, không phải xin làm quyết định. Bọn hắn hiện tại là đệ tử của ta, ngươi lại khu trục, đừng trách ta không khách khí. Tuyên Nương lạnh lùng cảnh cáo nói. Trần Dương giận dữ, thiết quyền nắm chặt, tông chủ trục xuất người, cái này trưởng lão vậy mà vô thanh vô tức liền một lần nữa triệu hồi, tông chủ mặt mũi này mặt hướng cái nào thả. Sau này ai còn phục hắn? Bọn hắn đã tiến vào Long Hổ Tông rồi. Trần Dương hít sâu một hơi hỏi. Tuyên Nương lạnh giọng về nói, đúng vậy, tại ngươi rời đi Long Hổ Tông ngày thứ hai liền trở về, ngươi thân là tông chủ, không nghĩ lớn mạnh Long Hổ Tông, lại nghĩ đến như thế nào suy yếu tông môn lực lượng, thật là làm cho bản tọa thất vọng, nếu là ngươi lại chấp mê bất ngộ, chúng ta bảy vị trưởng lão quyết định liên hợp bãi miễn ngươi, lựa chọn lần nữa tông chủ. Đúng, chúng ta đã thương nghị xong, tông chủ vị liền giao cho đại trưởng lão ngay cả Hoắc sư huynh tới làm, hắn quyền cao chức trọng, thành thục ổn trọng, cùng Thanh Long học viện quan hệ cũng không tệ, chúng ta đều cảm thấy ngay cả Hoắc sư huynh là phi thường nhân tuyển thích hợp. Một cái ngưng khí cảnh hậu kỳ trưởng lão im lặng nói, Liên Hoắc đã tuổi trên 50, tu vi vậy mà đạt đến thối phách cảnh sơ kỳ, xem ra hắn đạt được quyền phong tán thành, phục dụng không ít tài nguyên. Liên Hoắc một mặt uy nghiêm, hắn đã đối tông chủ vị tình thế bắt buộc. Trần Dương cười lạnh một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, thản nhiên nói, xem ra các ngươi đã sớm thương nghị xong, sư phụ ta lão nhân gia ông ta còn chưa có chết đâu, các ngươi nghĩ đến mưu quyền xoán vị. Lão già kia, có thể sống đến cuối năm sao? Liên Hoắc im lặng hỏi ngược lại, trong lời nói sớm đã không có kính sợ. Trần Dương giận dữ, chỉ vào Liên Hoắc nói nói, lão nhân gia ông ta trùng quy là đời trước tông chủ, ngươi dám nhục mạ lão nhân gia ông ta, trong mắt còn có hay không Long Hổ Tông liệt tổ liệt tông? Ngươi dám đối sư thúc thái độ như thế, trong mắt ngươi còn có hay không liệt tổ liệt tông? Liên Hoắc vỗ lên bàn một cái, đứng lên giận dữ mắng mỏ, khí thế cường đại ép Trần Dương vô pháp thở. Các ngươi thật sự là không thể dạy. Chính trời trầm mê ở tiền tài nữ sắc, ngay cả đại thế đều thấy không rõ lắm, đại hạ vương triều một vạn đại quân liền trú đóng ở Long Hổ ngoài thành, chẳng lẽ các ngươi mắt mù sao? Còn dám vào lúc này xoán vị? Trần Dương giận không thể thành mà hỏi. Ha ha ha. Liên Hoắc cười to chào phúng nói, đại hạ, còn có thể lan tràn đến sang năm sao? Đổ thành chi chiến, tất thua không thể nghi ngờ, đến lúc đó đều là vong quốc nô, mà chúng ta đã sớm đi theo quyền phong phó viện trưởng, đến lúc đó vinh hoa phú quý hưởng chi không hết, Long Hổ Tông cũng sẽ tại tay của lão phu bên trong phát dương quang đại, liệt tổ liệt tông sẽ cảm tạ ta. Soạt. Chi chi chi. Tiêu Phàm đẩy ngồi tại trên xe lăn long thanh chậm rãi tiến vào đại điện, lãnh đạm nói nói, là sao? Đại điện không tính là xa hoa, nhưng là cũng là đèn bích huy hoàng. Long Thanh thay đổi rất nhiều, làn da bóng loáng trần bóng, đầy co giãn, phảng phất trẻ mấy chục tuổi, một thân tu vi trở về, thối phách cảnh sơ kỳ đại viên mãn, tùy thời đều có thể bước vào thối phách cảnh trung kỳ tu vi, một đôi mắt có chút uy nghiêm. TTT. Tuyên Nương cùng Liên Hoắc chờ trưởng lão giật nảy cả mình, nhao nhao đứng dậy. Tiêu Phàm, tông chủ sư huynh. Bọn hắn đều có chút không dám khẳng định, biến hóa quá nhanh. Như các ngươi mong muốn, ta tên phế vật này đệ tử lại trở về. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Trần Dương chấn kinh qua sau, mừng rỡ như điên, nghĩ không ra Tiêu Phàm khả năng hiện giờ vậy mà như thế cường đại, lại có thể nghịch thiên tục mệnh, để mục nát đến sắp chết Long Thanh lại sống đến đời thứ hai. Sư phụ, sư đệ Trần Dương một cái đi nhanh vọt xuống tới, cung kính quỳ gối Long Thanh trước mặt. Long Thanh chậm rãi đứng lên, sinh mệnh chi lực mênh mông, chỗ đó như cái người sắp chết, hắn hai con ngươi nhìn xuống mấy vị trưởng lão cùng Liên Hoắc. Trong mắt đều là thất vọng. Tiểu Phàm, những người này liền giao cho ngươi xử lý đi, bọn hắn phản bội đại hạ, là vì bất trung, phản bội Long Hổ Tông liệt tổ liệt tông, là vì bất hiếu, bực này bất trung bất hiếu người, không xứng lưu tại Long Hổ Tông. Long Thanh trầm giọng nói. Tiêu Phàm cười lạnh, khoe miệng giơ lên, đem ánh mắt tập trung vào Tuyên Nương. Sư đệ, lão già này đem Vương Tử San bọn người lại tiếp trở về, không biết thu người ta nhiều ít chỗ tốt. Trần Dương nhắc nhở. Tiêu Phàm vừa nhắc tới Vương Tử San, trong mắt liền bắn ra sắc cơ, hắn có lẽ không oán những người khác, nhưng là Vương Tử San cái vật nhỏ này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Gõ vang tiếng chuông, triệu tập trong tông môn các đệ tử, hôm nay ta muốn thanh lý môn hộ. Tiêu Phàm nắm chặt lại nắm đấm, lãnh đạm nói. Ngươi bằng cái gì? Tuyên Nương mặc dù sợ hãi Long Thanh, nhưng là hắn căn bản không sợ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nắm chặt lại nắm đấm, xương cốt phát ra giòn vang. Chỉ bằng cái này. Ngâm. Vâng. Tuyên Nương vậy mà chủ động xuất kích. Một kiếm đâm về Tiêu Phàm ngực, xuất thủ ngoan lệ, sát tâm đã định. Ầm. Tiêu Phàm liên động cũng không hề nhúc nhích một chút, rồi ra ngón tay đừng nặn ở Tuyên Nương đâm tới lợi kiếm. Ầm. Ông. Tiêu Phàm thoáng vừa dùng lực, trực tiếp đem Tuyên Nương kiếm trong tay cho bẻ gãy, trường kiếm gấp rút run rẩy, phát ra tiếng ông ông vang. Tuyên Nương giữ mắt đều trừng thẳng, đứng trước mặt Tiêu Phàm, động cũng không dám động một cái. Tiêu Phàm thậm chí lười đi nhìn Tuyên Nương. Đem giữ mắt tập trung vào duy nhất một cái thối phách cảnh sơ kỳ cao thủ, Liên Hoắc. Ngay cả Hoắc trưởng lão, ngươi có thể thử một chút. TTT. Liên Hoắc hít sâu một hơi, khoe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Chúng ta võ đạo trường gặp, ta hôm nay liền để các đệ tử nhìn xem, ai mới có thể thanh lý môn hộ. Liên Hoắc lạnh lùng nói. Soạn. Liên Hoắc chủ động đi ra đại điện, thẳng đến võ đạo trường mà đi. Tiêu Phàm chậm rãi đi theo ra ngoài, Long Thanh áp lấy các trưởng lão khác đi theo ra ngoài, không ai dám làm loạn. Một lát sau, toàn bộ Long Hổ Tông truyền đến hùng hậu thanh âm trầm thấp, đây là tông môn có lớn chuyện phát sinh mới có thể gõ vang tiếng chuông. Giờ phút này, đã nhanh trời đã sáng, tất cả mọi người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nghe ngoài cửa sổ liên tục không ngừng tiếng chuông, vội vàng bỏ lên. Theo thời gian trôi qua, ánh bình minh bao phủ đỉnh núi, trời đã sáng. Long Hổ Tông cao tầng toàn ở chỗ này, ngay cả nhiều năm không xuất thế Long Thanh đều xuất hiện, để thế hệ tuổi trẻ đệ tử có chút chấn kinh. Tiêu Phàm biến hóa quá nhiều, rất nhiều người đều nhanh không nhận ra, nhưng là Vương Tử San làm nhục hắn thời gian một năm, thế nào khả năng không biết. Cái này, tên phế vật này thế nào lại trở về rồi. Vương Tử San nhìn không thấu Tiêu Phàm tu vi, giờ phút này còn tưởng rằng Tiêu Phàm là cái đan điền vỡ vụn lý luận sư đâu, cho nên mảy may không để mặt mũi, thanh âm cổ quái nói. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn xem Vương Tử San, đáy lòng lửa giận bắt đầu cháy rừng rực, không phải tâm hắn cảnh không đủ, mà là nữ nhân này rất đáng hận. Ngâm. Ông. Liên Hoắc kiếm trong tay chấn động, chấn tứ phương linh khí rung động. Hôm nay lão phu đến thanh lý môn hộ, tự mình đánh chết giết Tiêu Phàm, mặt khác từ hôm nay trở đi, tất cả trưởng lao triệu mở đại hội, muốn phế rơi Trần Dương Tông chủ vị, có lao phu tự mình trưởng quản Long Hổ Tông, Long Hổ Tông nhất định huy hoàng lên cao, trở thành đại hạ số một cường đại tông môn. Liên Hoắc nhìn xem đông đảo đệ tử, trầm giọng nói. Soạt. Long Hổ Tông một mảnh xôn xao. Chương 63, thanh lý môn hộ. Sáng sớm, Long Hổ Tông võ đạo trường, không có bao nhiêu cao thủ, nhưng là bọn hắn người ở cảnh giới này tối cao cũng chỉ có thể tiếp xúc đến thối phách cảnh sơ kỳ cao thủ, trung kỳ cao thủ tương đối ít, bọn hắn cũng sẽ không tới gặp những tiểu nhân vật này. Tiêu Phàm chỉ là lặng lẽ nhìn Vương Tử San một chút, liền đi hướng võ chính giữa đạo trường. Liên Hoắc một mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm, im lặng nói nói, tiểu tạp chủng, quyền phong phó viện trưởng phế bỏ ngươi một lần, ta lại đến phế ngươi lần thứ hai. Nâng lên quyền phong, Tiêu Phàm vô danh lửa liền sôi trào, thiết quyền nắm chặt, chậm rãi duỗi ra một cái ngón tay. Hảo hảo trải nghiệm ngươi thối phách cảnh sơ kỳ, bởi vì một chiêu về sau, ngươi chính là phế nhân. Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Ngâm. Liên Hoắc giận dữ, vậy mà sử xuất một chiêu quen nguyệt kiếm pháp, đây là Thanh Long học viện kiếm chiêu, Long Hổ Tông không có khả năng có người hội. Hưu. Một kiếm xuyên cầu vòng quen nguyệt, nhanh như thiểm điện, đâm thẳng Tiêu Phàm. Soạt. Tiêu Phàm dưới chân thi triển thần long bộ, căn bản không muốn cho Liên Hoắc cơ hội, tốc độ nhưng nhanh hơn Liên Hoắc nhiều, thân thể chính diện cùng Liên Hoắc đâm vào một vòng, một quyền cường thế đánh vào Liên Hoắc phần bụng, đan điền chi hải vỡ vụn, khí kình đánh nát Liên Hoắc kinh mạch. Chớp mắt chử công phu, nhanh đến ngay cả Long Thanh đều chưa kịp phân biệt. Phanh. Phúc. Liên Hoắc đến nhanh, bay ngược càng nhanh, kiếm trong tay rời khỏi tay, nhục thân như diều bị đứt dây đánh tới hướng phương xa, nhục thân sụp đổ, toàn thân không có một chỗ là tốt. Liên Hoắc nghiêng đầu một cái, liền ngất đi. Một chiêu giải quyết, cùng là thối phách cảnh sơ kỳ, thế nhưng là chênh lệch chi lớn, giống như vượt qua một cái tiểu cảnh giới. TTT. Cái khác sáu vị trưởng lão cùng Trần Dương cùng Long Thanh bọn người hít một hơi lanh khí, nghĩ không ra Tiêu Phàm thực lực vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Vương Tử San toàn thân cứng ngắc, sững sờ tại nguyên chỗ, si ngốc nhìn xem Tiêu Phàm, liền tâm tạng đều cảm giác ngưng đập. Đã ngươi nịnh nọt quyền phong, ta liền để ngươi trả giá đắt. Tiêu Phàm lạnh lẽo nhìn ngất đi Liên Hoắc một chút. Quay đầu nhìn về phía các trưởng lão khác, im lặng hỏi nói, các ngươi hẳn là giống như Liên Hoắc, đầu nhập vào quyền phong đi. Hô hô hô. Đông đông đông. Tuyên nương bọn người hô hấp dồn dập, trái tim đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Phản bội Long Hổ Tông, khi sư diệt tổ, phản bội Đại Hạ Vương Triều, xem thường quân vương, bất trung bất hiếu, hôm nay ta thế sư cha lão nhân ra ông ta thanh lý môn hộ, các ngươi năm cái cùng tiến lên, chịu đựng được nửa nén hương thời gian, ta liền tha các ngươi bất tử. Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Tuyên Nương diện mục dữ tợn, hắn mặc dù sợ hãi Tiêu Phàm, nhưng vẫn là lấy dũng khí giống nói, người tu đạo, trời vì quân, là vua, cường giả vi tôn, Phàm Trần Vương Triều, bằng cái gì làm chủ của chúng ta. Tiêu Phàm, quyền phong phó viện trường sẽ tới tìm ngươi, ngươi dám giết chúng ta, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Tiêu Phàm lắc đầu cổ, khoe miệng giơ lên, khàn giọng về nói, tốt một cường giả vi tôn, đã như vậy, kia cũng không cần phải nhiều lời, ta mạnh nhất, vậy ta liền là tôn. Vâng. Tiêu Phàm một cước vặn nát võ đạo trường phiến đá, một chân bay lên không đá bay, trực tiếp đem một trưởng lão cổ đá gãy, linh lực xuyên qua tứ chi, đồng thời thẳng hướng bốn người. Hoàn toàn là miểu sát. Phanh phanh phanh. Phúc. Tiêu Phàm trong nháy mắt đánh xuyên bốn vị ngưng khí cảnh hậu kỳ đại viên mãn cao thủ, chỉ còn lại Tuyên Nương một người, lạnh cả người, trong mắt đều là hoảng sợ. Quá mạnh, lực hoàn thủ đều không có. Tuyên Nương, ngươi không phải rất biết vì Vương Tử San làm chủ sao? Ta như ở trước mặt ngươi giết hắn, ngươi có thể hay không cuồng loạn ra tay với ta đâu? Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Vương Tử San, bình tĩnh hỏi. Phù phù. Vương Tử San bị dọa sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nhìn xem Tiêu Phàm, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Sư huynh, thật xin lỗi. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, liền tha ta lần này đi. Vương Tử San hoảng sợ cầu khẩn nói. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, khàn giọng nói, nô lệ. Ta là nô lệ, ta nguyện làm nô lệ của ngài. Cầu ngài tha cho ta đi. Phanh phanh phanh. Vương Tử San cuống quýt dập đầu nhận lầm, Tiêu Phàm liền trưởng lão cũng dám giết, huống chi là hắn. Ngươi ngay cả làm nô lệ tư cách đều không có. Tiêu Phàm hung quang lóe lên, thân ảnh Nazi trực tiếp khóa lại Tuyên Nương cổ, đem nó nhấc lên, lãnh đạm nói, đã ngươi muốn để ta cao hứng, giúp ta giết Tuyên Nương, ra sao? Tuyên Nương hoảng sợ, hắn còn không có sống đủ à, thế nhưng là điên cuồng dãy rủa chỉ là đổi lấy Tiêu Phàm càng thêm dùng sức chụp chết cổ của nàng, để trong cơ thể nàng nguyên lực đều không thể vận dụng. Vương Tử San là cái gì người? Chỉ cần có thể mạng sống, hắn chuyện gì đều làm được. Ngâm. Vương Tử San tu vi không làm sao, nhưng là tâm địa ác độc, trực tiếp rút kiếm đâm về Tuyên Nương. Phốc thử. Tuyên Nương trên ngực nhiều hơn một thanh kiếm, cơ hồ quán xuyên thân thể của nàng, hai mắt trừng rất lớn, phẫn nộ nhìn xem Vương Tử San. Ẩm. Vương Tử San lại không nhìn Tuyên Nương cái này sư phó, trực tiếp quỳ rạp xuống Tiêu Phàm dưới chân, cầu khẩn nói, chủ nhân, ta giúp ngài giết cái này tiện bà nương, nô tỳ lúc trước khó xử ngài, cũng là bị cái này tiện bà nương chỉ thị, cầu ngài tha cho ta đi. Tuyên Nương chết không nhắm mắt, trước khi chết vẫn là hung hăng trừng mắt Vương Tử San. Soạt. Ẩm. Tiêu Phàm đem thi thể ném ở một bên, thực sự lười nhác tra tấn Vương Tử San, phất tay đem nó nhấc lên. Ngươi thật rất tiện, giết ngươi đều ô uế tay của ta, không giết ngươi, lại nhục mắt của ta chử. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trực tiếp đem Vương Tử San ném vào đám đệ tử kia trong đám người. Đám đệ tử kia hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, nhao nhao rút lui. Ai giúp ta giết hắn? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hưu. Phốc thử. Trong nháy mắt, chỉ ít có hơn 10 người xuất kiếm, đem Vương Tử San đâm thành tổ ong vỏ vẽ, bọn hắn đều nghĩ nịnh nọt Tiêu Phàm, cho dù là giết người, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự. Tiêu Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, quay đầu nhìn về phía Long Thanh, không người nói, sư phụ, ta có thể làm, liền giúp ngài làm, bộ phận này tài nguyên ngài nhận lấy, coi như là những năm này ngài đối ta bồi dưỡng tri ân. Soạt. Tiêu Phàm vây bàn tay lớn một cái. Đem lúc trước kim cương công tài nguyên toàn bộ từ linh giới bên trong lấy ra. Chí ít cũng có 300-400 cân, phẩm cấp phần lớn là tại tam phẩm đến tứ phẩm, nơi này giá trị tương đương tại Long Hổ Tông mấy trăm năm thu nhập. Long Thanh hít sâu một hơi, hắn biết Tiêu Phàm là rồng, hắn Long Hổ Tông lưu không được dạng này người. Tiểu Phàm, cảm ơn ngươi, ngươi có thể trở về thanh lý môn hộ, vi sư liền rất cảm kích, lại cho như thế nhiều tài nguyên. Long Thanh ấy náy vạn phần, nhất thời không biết nói như thế nào. Tiêu Phàm nhàn nhạt về nói, ngài mang ta nhập tu hành giới, thú ngài tích thủy tri ân, ta đương dũng tuyển tương báo, lão nhân ra ngài cũng không cần phải khách khí, hôm nay ta còn có việc, liền không tại trong tông quấy rầy, đệ tử như vậy cáo tử. Nói xong, Tiêu Phàm có chút không người, liền chậm rãi thối lui. Sư đồ hai người gặp nhau, Tiêu Phàm không có bao nhiêu thái độ, chỉ là thuần túy hỗ trợ thanh lý môn hộ, chính tay đâm cửu nhân mà thôi, Long Thanh trong lòng nhiều ít cảm giác khó chịu. Tiểu Phàm, sau này ngươi còn trở lại không? Long Thanh đưa tay nghĩ giữ chặt Tiêu Phàm, thế nhưng là duỗi ra một nửa liền rụt trở về, hắn không biết lấy cái gì thân phận cùng lý do đi kéo Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn xem Long Thanh không thôi ánh mắt, cũng không muốn lao nhân ra ông ta quá khó chịu, liền gật đầu nói, sẽ trở lại, ngài còn là của ta sư phụ, ngài chưa hề đem ta trục xuất sư môn, cho nên ta vẫn là đệ tử của ngài. Long Thanh cười, Trần Dương cũng cười. Tiêu Phàm lần nữa ôm quyền không người, ánh mắt cùng Trần Dương nhìn nhau một chút, theo sau quay người rời đi. Lần này rời đi, Tiêu Phàm phá lệ nhẹ nhõm, đáy lòng đã không còn gánh chịu. Đại quân còn tại Long Hổ thành thủ, lần này Phượng Vũ cưỡng ép điều động Long Hổ thành một bộ phận quân coi giữ gia nhập đội ngũ. Nơi Phượng Dương quận là quyền phong địa bàn, rất dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên mọi người phá lệ cảnh giác, nhưng là vì Tiêu Phàm, không ai phản đối. Tiêu Phàm một đường phi nhanh, phóng tới Long Hổ thành, nhanh chóng cùng đại quân hội tụ. Cho ta chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa, ta muốn đem cha mẹ của ta toàn bộ tiếp đi. Tiêu Phàm đối Liêu Thần Long nói. Chương 64, Vinh Quy Quê Cũ. Tiêu Sơn Trấn, một cái bình thường nhất tiểu sơn thôn thành trấn, bình thường ngay cả cái ngưng khí cảnh cao thủ đều không muốn đến, một ngày này lại lâm vào náo nhiệt bên trong. Đại quân xuất phát, ép toàn trấn bách tính đều tâm hoảng hoảng. Tiêu Phàm ngồi ngựa cao to, Tư Đồ Nguyệt nằm tại một đầu bị thuần hóa cấp 3 yêu thú trên thân, một đám người trùng trùng điệp điệp lái vào Tiêu Sơn trấn, đi tới Tiêu phủ ngoài cửa lớn. Vui chữ lại còn không có hủy đi, hẳn là đại hỷ sự vừa mới kết thúc. Tiêu Phàm lòng chỉ muốn về, trực tiếp nhảy xuống ngựa liền vọt vào. Tiêu Phàm phụ thân Tiêu Cẩm Sơn, huynh trưởng Tiêu Cản, Tiêu Mẫu Trung Thị, Ninh Thúy nữ nhi Tiêu Như, đều tại bên trong tứ hợp viện, vui vẻ hòa thuận. Ninh Thúy trông nom việc nhà bên trong quản lý ngay ngắn rõ ràng, hắn tự nhận không xứng với Tiêu Cản, mặc dù gả cho Tiêu Cản, thế nhưng là từ đầu đến cuối đều cảm thấy một người lùn, trong nhà đem mình làm tỷ nữ, chuyện gì đều không cần Tiêu Mẫu Trung Thị tới làm, để Tiêu Cẩm Sơn rốt cục công nhận hắn. Cha, mẫu thân, đại ca, tẩu tử, Tiêu Phàm trở về. Tiêu Phàm đỏ bừng cả khuôn mặt, loại này vinh quy quê cũ cảm giác để hắn cười không ngậm mồm vào được. Tiêu Cẩm Sơn xem xét con trai mình tiên đồ, mặt tiếu thành một đống, nhất là nhìn thấy Tư Đồ Nguyệt thời điểm, tấm lòng kia tình thì khỏi nói. Tư Đồ Nguyệt mặc dù cà lơ phất phơ, ngay cả hoàng đế ở trước mặt nàng nàng đều là bộ dáng kia, thế nhưng là trước mặt Tiêu Cẩm Sơn vẫn là quy củ, như cái tiểu thư khuê các. Tư Đồ Nguyệt gặp qua bá phụ bá mẫu, gặp qua Tiêu đại ca cùng đại tẩu. Tư Đồ Nguyệt chứng trạc đàng hoàng, thế mà đi một cái lễ nghi quý tộc, mà lại không phải hoàng tộc, là chủng tộc càng mạnh mẽ hơn lễ nghi. Ha ha ha ha. Tiêu Cẩm Sơn vui vẻ ra mặt, phảng phất trẻ rất nhiều tuổi, mặc dù hắn không biết đây là cái gì lễ nghi, thế nhưng là hắn biết Tư Đồ Nguyệt khẳng định không đơn giản, nói không chừng là đến từ quốc đô cái nào đó quan lại quyền quý thiên kim tiểu thư. Hào hào tốt, tốt ta, nhi tử rốt cục mang đến cho ta cái ân huệ tức. Tiêu Cẩm Sơn cười không ngậm mồm vào được. Khúc khục. Tư Đồ Nguyệt ho khan hai tiếng, có chút xấu hổ, thế nhưng là cũng không tốt cùng Tiêu Cẩm Sơn nhiều lời. Tiêu Phàm vội vàng giải thích nói, cha, ngươi suy nghĩ nhiều, vị tiên tử này thế nhưng là cái đại nhân vật, ta không với cao nổi. Tư Đồ Nguyệt mắt to lật một cái, trừng mắt Tiêu Phàm, ra vẻ tức giận nói, ngươi châm chọc ai đây? Cái gì đại nhân vật? Cái gì không với cao nổi? Ý của ngươi là ta con buồn, chỉ nhận tiền không nhận người rồi. Chán. Tiêu Phàm sờ lên cái chán, hắn sợ hai cha mình nói nhầm đắc tội Tư Đồ Nguyệt. Nghĩ không ra con hàng này lại đem lửa phát đến trên người mình. Tốt, ngài là hoàn mỹ nhất tiên tử, tính ta sai rồi. Tiêu Phàm ngay cả vội xin tha nói. Ha ha ha. Tiêu Cản thật thà cười to, trong mắt hắn, Tư Đồ Nguyệt hoàn toàn chính xác được cho tiên tử, loại kia siêu nhiên thoát trần khí chất, tuyệt không phải Ninh Thúy loại này thôn cô có thể so sánh được, bất quá Ninh Thúy thắng ở thuần phát, cũng không phải không đáng giá nhắc tới. Tiêu Mẫu Trung Thị cùng Ninh Thúy đều lòng có hiểu ý, biết Tư Đồ Nguyệt đối Tiêu Phàm tình cảm còn là không giống nhau. Không phải Tiêu Cẩm Sơn như thế nói chuyện, hắn đã sớm chủ động giải thích, huống hồ nếu không có đặc biệt quan hệ, cũng sẽ không cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ vào thôn tử. Đúng vào lúc này, Liêu Thần Long cùng Vân Xảo Nhi sóng vai đi vào tứ hợp viện, cho dù bọn hắn thân phận cao quý, vẫn như trước không người nói nói, đại hạ thái tử Liêu Thần Long, bái kiến bá phụ. Đại hạ vương triều Vân Phi Dương tôn nữ Vân Xảo Nhi, gặp qua bá phụ bá mẫu, gặp qua Tiêu đại ca cùng tẩu tử. Hai người tất cung tất kính, để Tiêu Cẩm Sơn toàn thân khẽ run rẩy. Liền ngay cả Tiêu Mẫu Trung Thị cùng Tiêu Cản, Ninh Thúy đều giật mình kêu lên, nghĩ không ra thái tử điện hạ đều tới, Tiêu Phàm một năm này biến hóa thật là quá lớn. Soạt. Tiêu Cẩm Sơn trong lòng phong kiến lễ nghi rất nặng, vừa thấy là thái tử, lập tức liền muốn quỳ xuống nghênh đón. Lần này đến phiên Liễu Thần Long giật mình, luận thân phận luận địa vị, Tư Đồ Nguyệt đều không có nhận mấy người kia một quỳ, mình liền càng không thể. Soạt. Liễu Thần Long vội vàng đỡ dậy Tiêu Cẩm Sơn cùng Tiêu Cản. Vân Xảo Nhi kéo lại Tiêu Mẫu Trung Thị cùng Ninh Thúy. Không được không được, ta cùng Tiêu Phàm là huynh đệ, ngài nhị lao là trưởng bối, ta ha có thể gánh chịu nổi ngài một quỳ, sau này gặp nhỏ chất liền gọi ta Thần Long là được rồi. Liêu Thần Long vội vàng nói. Tiêu Cẩm Sơn cùng Trung Thị cùng Tiêu Cản sợ hãi, đây chính là Thái tử A, sao có thể không quỳ. Cha, mẹ, đại ca, gặp Thái tử Điện Hạ cũng không cần quỳ, coi như người bình thường ở chung là được, Điện Hạ phi thường hiền hòa. Sau này coi như gặp đại hạ hoàng đế, không mình hành lễ là đủ. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Đây chính là đại bất kính A. Tiêu Cẩm Sơn nhíu mày nói. Liêu Thần Long dở khóc dở cười, vội vàng giải thích nói. Bá phụ, ngài nhưng tuyệt đối đừng gây ta thọ, không nói thần châu đại địa, riêng là ta đại hạ vương triều, không ai gánh chịu nổi ngài cái quỷ này. Tư Đồ Nguyệt ngạo nghễ nói nói. Bá phụ, ngài yên tâm, chỉ cần ta tại, đừng nói là đại hạ vương triều, liền xem như thần châu đại địa hoàng đế hay là thánh địa. Nho đạo học viện lao ra hỏa tới, bọn hắn cũng đảm đương không nổi các ngươi cái quỷ này. Không có người biết Tư Đồ Nguyệt cụ thể thân phận, nhưng là hắn như thế nói chuyện, Vân Xảo Nhi cùng Liêu Thần Long đều tin tưởng. Tiêu Phàm cũng không muốn ở chỗ này ở lâu, liền nói nói, cha, mẹ, ta thực lực bây giờ sợ rằng sẽ gây nên Quyền Phong kiêng kỵ, ta sợ hắn sẽ gây bất lợi cho ngài, cho nên hôm nay liền theo ta rời đi, đi quốc đô tránh một chút, đợi 3 năm sau này, ta sẽ phế bỏ Quyền Phong, các ngươi nếu là lưu luyến Tiêu Sơn Trấn, ta sẽ đem các ngươi trả lại. Tiêu Cẩm Sơn trung quy là bách hộ, biết quan trường cùng giang hồ hung hiểm, cũng không muốn Tiêu Phàm phân thần, liền không chút do dự đáp ứng. Nhà bên trong đồ vật cũng không cần thu thập, xe ngựa đều cho các ngươi chuẩn bị tốt, đi theo ta đi. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Tiêu Cẩm Sơn nhẹ gật đầu, đưa tay ra hiệu nói, Thái tử điện hạ trước hết mời. Liêu Thần Long nào dám đi ở phía trước, liên tục đưa tay đem Tiêu Cẩm Sơn nâng ra tứ hợp viện. Đại quân liền trú đóng ở cửa thôn, gần 2 vạn người bộ đội, người đông nghìn nghịt, toàn bộ Tiêu Sơn trấn đều còn tưởng rằng Hoàng thân quốc thích tới đâu. Xem xét Tiêu Phàm tại mọi người chen chúc hạ đi ra, từng cái ánh mắt cũng thay đổi. Năm ngoái cuối năm, Tiêu Cản cưới Ninh Thúy, còn đưa tới một chút lời đàm tiếu, hiện tại cũng hâm mộ nhìn xem Ninh Thúy. Xưa đâu bằng nay. Tiêu Phàm đem Trung Thị đỡ lên xe ngựa, cùng Tiêu Cẩm Sơn một chiếc xe, Ninh Thúy ôm Tiêu Như ngồi một chiếc xe ngựa nào đó, Tiêu Cản cưới ngựa, hắn là thợ săn, chịu nổi sốc này. Đúng vào lúc này, Phượng Vũ đạp trên thanh phong, khinh công quyết định, dẫm lên ngọn cây mà tới. Chúng ta được nhanh điểm xuất phát. Vừa mới chí ít có mấy phát mật thám rời đi, một khi đối phương có chuẩn bị mà đến, điểm ấy quân đội không tính là cái gì. Phượng Vũ trầm giọng nói. Tiêu Phàm lập tức gật đầu nói, xuất phát, hiện tại đi vòng trực tiếp đi Thanh Sơn quận, nơi đó là phụ thân ngươi đất phòng, ta muốn trả là tương đối an toàn một chút. Phượng Vũ thả người nhảy lên, xuất hiện tại phía trước nhất, cưới một con chiến mã xông lên phía trước nhất, phương hướng tiện nghi đông nam, thẳng đến Thanh Sơn quận phương hướng mà đi. Giá. Rầm rầm rầm. Vạn mã thiên quân chấn lớn mà run run, hung thú chiến mã hí dài, khí thế đoạt người, tại Tiêu Sơn chấn vô số thôn dân đưa mắt nhìn hạ nhanh chóng nhanh rời đi, vừa ra tiểu chấn, tốc độ triệt để sách thăng lên. 3. Trường tiên gào thét, chiến mã cơ hồ muốn đằng không mà lên, xe ngựa lại như giẫm trên đất bằng. Chương 65, người phục kích. Rầm rầm rầm. Giá giá giá. 3. Gần 2 vạn kỵ binh che chở đám cao thủ này, thực lực bọn hắn không mạnh, thế nhưng là một khi gặp được chặn đánh. Liền sẽ vì đám cao thủ này tranh thủ chạy chối chết cơ hội. Quan đạo dơ lên trận trận bụi đất, khí thế trùng thiên, hai bên núi cao trùng điệp, khói trên sông mênh mông. Tiêu Phàm ngồi tại trên chiến mã, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm hai bên, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể sớm cảm giác. Tư Đồ Nguyệt cũng khó được nghiêm túc, lần này không chỉ có riêng là cao thủ lịch luyện, mấu chốt là Tiêu Phàm phụ mẫu cùng huynh trưởng đều là phàm nhân, không chịu nổi trùng sát. Rầm rầm rầm. Tư Đồ Nguyệt giá ngự linh thú một mực bảo hộ ở hai cỗ xe ngựa trung kiên, đoạn kiếm giấu tại trong tay áo, một khi bộc phát, hắn khả năng gần với phá hư, vì thủ hộ Tiêu Phàm phụ mẫu, hắn khả năng tình nguyện bại lộ thân phận của mình, bị người nhà bắt trở về. Tiêu Phàm phải tay nắm lấy Phục Long côn, hô hấp đều đặn, theo chiến mã chập trùng. May mắn, chật hẹp đường núi cũng không có người mai phục, tiến vào bằng phẳng đại đạo. Lại hướng trước mặt 300 dặm, chính là Thanh Phượng Hạp Cốc, là Thanh Sơn quận cùng Phượng Dương quận chỗ giao giới. Chỉ có kia một mảnh địa phương nguy hiểm, chỉ phải qua hẻm núi, chính là Thanh Sơn quận lãnh địa, mọi người giữ vững tinh thần, không muốn phất lở. Phượng Vũ xông lên phía trước nhất, chiến bào màu trắng theo gió khuấy động, tóc đen theo gió dơ lên, luận phi phàm khí chẳng, hắn có lẽ so Liếu Thần Long còn phải cường đại hơn một chút, dù sao lâu dài trên chiến trường chém giết. Đi theo hắn phía sau, đại quân đều có cảm giác an toàn. Tiêu Phàm rất hài lòng Phượng Vũ, có dạng này người thay mình cảnh giới, có thể để hắn tiết kiệm rất nhiều khí lực. Kim Cương, Tiêu Chính Nam chờ 8 lớn cao thủ của gia tộc đô hộ tại 2 chiếc trong xe ngựa, thần kinh kéo căng, so tại yêu cổ xâm lâm còn muốn xuất sáng. Quyền Phong phản bội đại hạ vương triều, đã là chuyện công khai, hắn sao lại cho phép Tiêu Phàm các cao thủ còn sống tiến vào quốc đô. Ở trên con đường này, tất có một trận tử chiến. Liên tục phi nhanh nửa ngày thời gian, sắc trời ảm đạm, khoảng cách Thanh Phượng Hạp Cốc còn có 100 dặm không đến. Phượng Vũ tay lấy ra địa đồ, nơi này khoảng cách Thanh Phượng Hạp Cốc còn có một tòa thành nhỏ. Thành Thanh Dương, cũng liền so Tiêu Sơn trấn lớn mấy lần, cũng không có mấy cái quân coi giữ, đều là một chút bất nhập lưu người mạo xưng làm hộ vệ. Phượng Vũ tại phi nhanh bên trong giữa lông mày khóa chặt, bắt đầu đổi vị suy nghĩ, nếu là đối phương thật muốn phục kích chi đội ngũ này, chọn ở phương nào? Nếu là ta nghĩ phục kích, đối phương nhất định sẽ cảm thấy ta nhất định lựa chọn tại Thanh Phượng Hạp Cốc cái này dễ thủ khó công địa phương, cho nên sẽ tại Thanh Dương Tiểu Thành đóng quân nghỉ ngơi, mà ta tại Thanh Dương Tiểu Thành phụ cận mai phục. Quân đội giờ phút này nhất là mỏi mệt, cũng nhất biết buông lòng cảnh giác. Phượng Vũ suy nghĩ một hồi lâu, ngước mắt nhìn về phía trước, lại bắt đầu xuất hiện chập trùng núi cao. Chuyển C. Ưa tui VN ngừng. Soạn. Phượng Vũ vây bàn tay lớn một cái, trầm giọng nói nói, điện hạ, Tiêu Phàm huynh đệ, ta đề nghị chính là ở đây đóng quân nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lấy trạng thái tốt nhất trực tiếp xuyên qua Thanh Dương tiểu thành, tiến vào Thanh Phượng Hạp Cốc. Đại quân dừng bước, từng cái trên mặt đều là mỏi mệt, cho bụi nhuộm đầy gương mặt. Tiêu Phàm tiếp nhận địa đồ, nhìn kỹ một chút, quân đội vị trí khoảng cách Thanh Dương tiểu thành còn có 50 dặm, khoảng cách Thanh Phượng Hạp Cốc còn có không đến khoảng cách 100 dặm. Phượng Vũ tướng quân, ngươi lựa chọn ở chỗ này nghỉ ngơi, nhưng có cái gì ý nghĩ? Tiêu Phàm cũng có ý nghĩ của mình, nhưng là cũng muốn nghe xem người khác ý tứ. Thanh Dương tiểu thành, không có quân coi giữ, khoảng cách Thanh Phượng Hạp Cốc còn có 30 dặm, chỉ là quân đội một đợt xung kích khoảng cách, ta nếu là nghị phục kích chi quân đội này, lần thứ nhất địa điểm phục kích khẳng định chọn tại Thanh Dương tiểu thành, lý do là quân đội lặn lội đường xa, chờ quân đội đến nơi này thời điểm, chắc chắn sẽ không cho là ta lại ở chỗ này phục kích, cho nên dễ dàng nhất buông lỏng cảnh giác, chỉ cần một đợt xung kích, chi kỵ binh này đoàn liền sẽ tán. Loạn, đến lúc đó liền tùy ý địch nhân xâm lược, thứ hai, cho dù ta ở chỗ này chặn đánh không thành công, lui một bước lại phục kích tại Thanh Phượng Hạp Cốc. Thanh Dương tiểu thành, tiến có thể công, lui có thể thủ, chỗ vắng vẻ, cơ hồ không có bao nhiêu người sẽ đi ngang qua, nơi này coi như đổ nhào trời, cũng sẽ không có người cứu viện chúng ta. Phượng Vũ nhìn thẳng Tiêu Phàm, ngưng giọng nói. Cho nên chúng ta trú đóng ở nơi này, khoảng cách Thanh Dương tiểu thành còn có khoảng 50 dặm khoảng cách, đối phương coi như phát hiện chúng ta trú đóng ở nơi này, cũng muốn hai lần xung kích mới có thể đến đạt nơi này, chờ bọn hắn đến gần thời điểm, chúng ta khẳng định sẽ sớm phát giác, đến lúc đó lấy hoàn hảo trạng thái chuẩn bị phòng thủ, thắng bại còn có thể trường khống. Ba ba. Tiêu Phàm phủi tay, Phượng Vũ lãnh binh năng lực quả nhiên siêu phàm thoát tục. Ngay tại chỗ đóng quân, mặt khác phái hai chi mật thám bộ đội trèo lên hai bên đỉnh núi, thời khắc quan sát trước sau hai con đường. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, tả hữu đều là tử lộ, hoặc là núi cao hoặc là sườn đồi, chỉ có trước sau một con đường, địch nhân đến phạm, tuyệt đối có thể sớm phát giác được. Cảnh giới sự tình, vẫn như cũng là Phượng Vũ sự tình, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Tất cả mọi người dám nghỉ ngơi, Tiêu Phàm không dám. Thoáng vô ý, cha mẹ của hắn cùng Tiêu Càn đều sẽ chết ở chỗ này. Soạn. Tiêu Phàm dẫn theo Phục Long Côn liền thừa dịp bóng đêm hướng phía trước lặng yên tiến lên. Tư Đồ Nguyệt nhìn xem Tiêu Phàm rời đi, nháy mắt ra hiệu cho Yên Lan, nói nhỏ nói nói, Yên Lan, ngươi đi theo hắn phía sau 50 mét, không nên tới gần cũng không cần bị kéo quá xa, tiếp cận quan đạo hai bên là được rồi. Rất hiển nhiên, nghiêm túc Tư Đồ Nguyệt cũng không phải loại lương thiện, đi theo Tiêu Phàm phía sau 50 mét, chỉ cần có cao thủ nghị ám sát Tiêu Phàm. Khẳng định sẽ có dị động, chỉ cần đối phương một có dị động, lấy Yên Lan tốc độ, 50 mét khoảng cách trong nháy mắt nhưng đến, hoàn toàn có thể ngăn cản. Yên Lan không có trả lời, cầm kiếm liền đi theo ra ngoài, khoảng cách công bằng, vừa vặn khống chế tầm chừng 50 thước. Tiêu Phàm ánh mắt như điện, tại ban đêm cũng có thể nhìn rất xa, hắn như linh hầu xông lên đỉnh núi, ở trên cao nhìn xuống phương viên hơn 10 dặm địa. Yên Lan cùng ở phương xa, càng thêm cẩn thận, Tiêu Phàm bốn phương tám hướng đều tại nàng trong khống chế. Ngọc thủ đặt tại trên chuôi kiếm, tùy thời ra khỏi vỏ đánh giết cường địch. Tiêu Phàm khổ tâm không có uổng phí, tại quan sát nửa canh giờ sau, giữa sườn núi rốt cục có động tĩnh, ba cái mật thám lặng yên xuống núi, muốn rời khỏi. Đều là ngưng khí cảnh hậu kỳ cao thủ. Soạt. Tiêu Phàm đem côn lưng ở trên lưng, dao găm vảy rồng xuất thủ, lặng yên tới gần, trong nháy mắt đánh chết rơi mất hai cái, bắt sống một cái, thế nhưng là không đợi Tiêu Phàm thẩm vấn, đối phương liền cắn nát miệng bên trong độc đan. Chỉ bất quá trong chốc lát tiện độc sát thân vong. Đều là nghiêm chỉnh huấn luyện cao thủ. Đã xuất động những cao thủ này, phục kích người nhất định càng mạnh. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trước nay chưa từng có khẩn trương lên. Thanh Dương tiểu thành hậu phương, nơi này vậy mà ẩn nút một chi quân đội, đều là tinh nhuệ, nhìn phục sức hẳn không phải là Đại Hạ Vương triều quân đội, mà là Bắc Bộ Yêu Hung Vương triều người, tọa kỵ đều là yêu thú, vô cùng cường đại, dạng này một chi thiết huyết quân đội trải qua bách chiến, mỗi một người lính đều giết qua người. Lấy một chọi mười đều không là vấn đề. Trong quân còn hòa với một chút người áo đen, đầu đội màu đen mạng che mặt, kiếm trong tay hiện ra tùn hàn quang, rõ ràng là bị độc dược ngâm qua, chạm vào hẳn phải chết. Những người này tất cả đều là Quyền Phong bỏ vào đến, chính là vì phục kích Tiêu Phàm bọn người. Bất quá Quyền Phong không có tới, nếu không thật đúng là không cần lại vùng ấy. Chương 66, Đại quân thuế biến. Thanh Dương tiểu thành, ba mặt đều có quân đội cùng cao thủ, thậm chí có đồ thần tổ chức sát thủ. Bọn hắn đều đang yên lặng cùng đợi, chỉ cần trong thành truyền đến tin tức, sẽ trong nháy mắt vây quanh thành nhỏ, toàn bộ người bên trong thành đều sẽ bị bao phủ, ai cũng không thể có thể còn sống sót. Thanh Dương tiểu thành người không thể không may mắn Tiêu Phàm cùng Liêu Thần Long không có đem quân đội xuất phát đến thành nội, nếu không nơi này tối nay về sau liền không còn tồn tại. Rất nhanh, chi bộ đội này đạt được mật thám tin tức. Giấu tại trong núi chủ doanh, Yêu Hung Vương Triều Thiên Yêu Quân thống soái trời đều hầu một mặt uy trầm, hơn 40 tuổi dáng vẻ, thối phách cảnh bên trong hậu kỳ cao thủ, thực lực của hắn có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng là lãnh binh đánh trận năng lực, không có người nào không phục, hắn là Yêu Hung Vương Triều ba đại thống soái một trong, thân kinh bách chiến, không một đánh bại. Ngươi nói Liêu Thần Long mang tới quân đội tại khoảng cách Thanh Dương tiểu thành bên ngoài 50 dặm địa phương đồn trú. Ai là ở đó thống soái? Bọn hắn vì sao ở nơi đó đóng quân? Trời đều hầu nhíu mày hỏi. Hồi hầu soái, kia là một chi tạp bại quân, đều là từ các thành trì điều tới, sức chiến đấu không mạnh, thống soái là Đại Hạ Vương Triều Phượng Vũ, trước kia thực lực cũng không mạnh, thế nhưng là tiến vào Yêu Cổ Xâm Lâm sau, hiện tại là thối phách cảnh trung kỳ tu vi. Mật thám quỳ một chân trên đất, không người nói. Phượng Vũ. Trời đều hầu giữa lông mày khẽ động, thân làm thống soái, thích nhất nghiên cứu liền là địch quốc tướng quân, thống soái, bao quát Thần Châu đại địa lãnh binh năng lực người mạnh nhất, loại người này không quan tâm tu vi của đối phương, chỉ để ý lãnh binh năng lực. Rất hiển nhiên, trời đều hầu biết Phượng Vũ người này tồn tại. Tiểu gia hỏa, nguyên lai là Thanh Sơn quận quận vương Phượng Lăng quận vương nhi tử, nhìn trước khi đến ta ngược lại thật ra coi thường ngươi, vậy mà đoán được bản hầu bố trí. Trời đều hầu im lặng lẩm bẩm. Đi xuống đi. Tiếp tục quan sát bọn hắn động tĩnh, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi nơi đó tiến về Thanh Sơn quận cầu viện. Trời đều hầu vung tay lên, trầm giọng nói. Mật thám đáp lại một tiếng, cấp tốc rút đi. Trời đều hầu trải rộng ra địa đồ, nhìn lấy địa đồ bên trên tiêu ký, trực tiếp đem một cây chủy thủ đâm vào Tiêu Phàm chờ quân đội đóng quân địa phương. Ở chỗ này đóng quân coi như không tệ, khoảng cách Thanh Dương tiểu thành còn có 50 dặm, ta coi như dẫn đầu đại quân xung kích, cũng muốn nửa canh giờ mới có thể đến, chờ đến. Bọn hắn lợi dụng trạng thái tốt nhất bắt đầu phản phục kích, được không bù mất, xem ra bọn hắn là nghĩ bức ta tại Thanh Phượng Hạp Cốc tử chiến, hai vạn cũng chưa tới tạp bài quân, bằng cái gì đối kháng bản hầu Thiên Yêu quân. Coi như chỉ có 8.000 người, cũng đầy đủ biến mất các ngươi. Trời đều hầu khỏe miệng giơ lên, cấp tốc nổ trại, đem quân đội mang về Thanh Phượng Hạp Cốc, một lần nữa bài binh bố trận, chờ đợi Tiêu Phàm đám người đến. Phượng Vũ, từ hôm nay trở đi, ngươi vào mắt của ta. Thanh Dương tiểu thành tây 50 dặm. Tiêu Phàm đi về phía trước hơn 10 dặm, từng bước một thanh lý mật thám, Yên Lan liền theo hơn 10 dặm, có chút mật thám tương đối có thể chịu, đợi đến Tiêu Phàm rời đi hơn mấy chục mét sau mới bắt đầu động, thế nhưng là bọn hắn chỉ chú ý Tiêu Phàm, lại không để ý đến hắn phía sau Yên Lan. Chuyện cu. A tui VN vù vù. Phốc thử. Yên Lan vốn là một cái ngay cả gà vịt đều không giết người, bây giờ lại là hai tay dính đầy máu tươi người, giết mấy cái. Ừ ngực. Yên Lan thuế biến triệt để. Từ tiểu thư khuê các biến thành một cái người giang hồ, hắn nhìn lấy thi thể trên đất, nuốt xuống một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt, sắc ảnh sói cùng giết người còn là không giống nhau. Tiêu Phàm hướng chỗ sâu nhìn hồi lâu sau, bắt đầu hướng lùi lại đi. Trên đường gặp còn tại nguyên chỗ Yên Lan, nhỏ giọng nói nói, trở về đi, tối nay hẳn là an toàn. Yên Lan tại Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt trước mặt, hoàn toàn không giống cao thủ, càng không phải là cao cao tại thượng thể chất đặc thù, khuôn mặt hơi đỏ lên, ôn nhu nhẹ gật đầu. Đầu đều nhanh nhét vào mình sơn phong bên trong. Tiêu Phàm đối Yên Lan cũng không có cái gì cảm giác của nhịp tim, cứ việc hắn rất xinh đẹp, rất mê người, chỉ là tình yêu rất kỳ quái, đến thời điểm bài sơn đảo hải, không đến thời điểm, coi như đối phương ôn nhu như nước, khuynh quốc khuynh thành, cũng sẽ không có loại kia tiếng tim đập. Yên Lan đối Tiêu Phàm còn là có cảm giác không giống nhau, chỉ là hắn thân là nữ nhân, biết Tư Đồ Nguyệt đang suy nghĩ cái gì, cho nên nàng tại khắc chế mình, không muốn phá hủy kia phần đơn thuần tình cảm. Hai người một đường trầm mặc, nhanh chóng về tới trong quân đội. Đại quân đều đơn giản ăn một chút lương khô, Tư Đồ Nguyệt lần này hào phong rất, vậy mà đem vận dụng hơn 500 mai ngũ phẩm linh quả mài thành nước, đổi nước phân cho quân đội. Đây chính là ngũ phẩm linh quả A, pha loãng gấp 10 sau này, một người một bát, tương đương với một viên tam phẩm thậm chí là tứ phẩm đan dược, cho những này đại vũ sĩ ngũ lục trọng cảnh giới người uống, hiệu quả tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Một đêm này, tất cả mọi người không tự chủ ngồi xếp bằng vận chuyển nguyên lực. Cảnh giới đang nhanh chóng kéo lên, có không ít người vọt thẳng đến ngưng khí cảnh sơ kỳ. 10 tiến 1, cũng có hơn mấy trăm người tiến vào ngưng khí cảnh sơ kỳ. Chí ít trên vạn người đạt đến đại vũ sĩ cựu trọng cảnh, một đêm công phu, lật trời che biến hóa. 500 mai ngũ phẩm linh quả, đều có thể bồi dưỡng được mười mấy cái thối phách cảnh sơ kỳ, nhưng là phân cho chi quân đội này, Liêu Thần Long đều không cảm thấy đáng tiếc, bọn hắn thế nhưng là đang vì mình bán mạng a. Chính vì bọn họ hào phóng, chi quân đội này đối Liêu Thần Long cùng Phượng Vũ càng thêm trung tâm, hận không thể chiến tử xa trường, lấy cái chết báo quốc. Lòng người luôn luôn tương hỗ. Trời vừa sáng, đại quân xuất phát, một đường phi nhanh, nửa canh giờ sau liền vọt tới Thanh Dương tiểu thành. Lần này, Tiêu Phàm lần nữa hạ lệnh đóng quân, Phượng Vũ đang muốn nhất cổ tác khí tiến lên thời điểm, Tiêu Phàm lại hành động. Tiêu Phàm trong tay còn có mấy ngàn mai linh quả, tiện tay lấy ra 500 mai. Rèn luyện thành quả nước, cùng uống dưới, tiềm tu một canh giờ, đến Thanh Phượng Hạp cốc 89 phần 10 sẽ có một trận tử chiến, nếu không chết, các ngươi đều chính là đại hạ cường đại nhất thiết huyết kỵ binh. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Soạn. Hai vạn quân đội nếm đến ngon ngọt, nghĩ không ra còn sẽ có dạng này tài nguyên hưởng thụ, đáy lòng đều phá lệ hưng phấn. Bọn hắn coi là đời này liền dừng lại tại đại vũ sĩ ngũ lục trọng cảnh giới liền không sai biệt lắm, nghĩ không ra một ngày này cải biến vận mệnh của bọn hắn. Sĩ khí. Giờ khắc này, cái này hai vạn không đến kỵ binh đoàn khí thế trùng thiên, muốn chinh trời. Huyết giáp vệ đều chưa hẳn có dạng này khí thế. Kỵ binh đoàn càng nhiều hơn chính là mang theo hẳn phải chết chiến ý. Rất nhanh, 500 mai linh quả bị rèn luyện thành nước, dùng nước pha loãng, vẫn như cũng là một người một bát. Ngay cả 8 gia tộc lớn nhất cùng 3 vị hoàng tử môn khách uống hết đi một bát. Nghỉ ngơi tại chỗ một canh giờ, lắng động cảnh giới của mình, nếu là có thể đạt tới ngưng khí cảnh sơ kỳ, coi như đến Thanh Phượng Hạp Cốc, chúng ta cũng có thể tất thắng. Tiêu Phàm kiên định nói. Ê! Đại quân hưng phấn trả lời. Soạn! Đại quân cấp tốc tiến vào trạng thái nhập định, Tư Đồ Nguyệt vậy mà tại trong thành bày xuống tụ linh đại trận, thiên địa linh khí cuồn cuộn, hướng tòa thành nhỏ này chen chúc đến. Tòa thành nhỏ này tựa hồ có được thôn vân thổ vụ năng lực, liên chiến ngựa đều lười biếng nằm trên mặt đất phun ra nuốt vào linh khí. Tư Đồ Nguyệt nhíu mày nhìn xem Tiêu Phàm, ngạo nghễ nói, ra sao? Phàm nhân, nhìn thấy bản cô nương khả năng sao? Tiêu Phàm nhếch miệng cười cười, nói nhỏ về nói, thật đúng là nhìn không ra, nguyên lai cũng không phải tất cả mọi tử đều là ngực to mà không có não, ngươi là lệ riêng. Dừng a. Phàm nhân. Tư Đồ Nguyệt kiều hừ một tiếng, không còn phản ứng Tiêu Phàm. Đại quân có linh quả nước hưởng thụ, lại có cái này đẩy trời linh khí quần quận gia trì, phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến, không còn là mười mấy cái trên trăm cái ngưng khí cảnh sơ kỳ cao thủ sinh ra, mà là một nháy mắt liền có lớn vài trăm người xung kích ngưng khí cảnh sơ kỳ. Chi quân đội này bởi vì Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt cử chỉ vô tâm, đem lộ sắc thành thế gian nghe tiếng thiết huyết bộ đội, không gì không phá. Cảm ơn mọi người khen thưởng cùng bỏ phiếu, hôm nay đi nội thành thi khoa 3, cần 5 ngày thời gian. Đổi mới tốc độ có thể sẽ chậm một chút, các huynh đệ tỷ muội không muốn ghét bỏ. Chương 67, chính diện xung kích. Tiểu thuyết, Bất Hủ Long Đế tác giả, bị phạt đứng đầu đầu thuộc loại, huyền huyễn ma pháp. Thanh Dương tiểu thành, hai vạn quân đội tại đồng thời xung kích ngưng khí cảnh, Tiêu Phàm lại trong thành bên ngoài trắng trợn bắt giết mật thám. Những người kia thực lực lớn nhiều đều tại ngưng khí cảnh hậu kỳ, so quân nhân bình thường phải cường đại hơn rất nhiều, dạng này thành nhỏ căn bản sẽ không xuất hiện những cao thủ kia. Mà lại những cái kia mật thám ánh mắt du lịch, rất dễ nhận biết. Một ngày thời gian, Tiêu Phàm vậy mà đánh chết rơi mất hơn 30 vị mật thám, để cho người ta không dám quá phận tới gần thành nhỏ. Đại quân tiến giai sự tình bị tạm thời che giấu. Một mực tiếp tục đến đêm khuya, tất cả đại quân tinh thần sung mãn, khí huyết dồi dào, chiến ý ngưng tụ thành thực chất. Hơn 1.3 vạn ngưng khí cảnh sơ kỳ, còn lại đều là đại vũ sĩ cựu trọng cảnh đỉnh phong tu vi, cái này so đại hạ huyết giáp vệ còn phải cường đại hơn rất nhiều. Mấu chốt là đám người này bởi vì Tiêu Phàm bỏ được, trở nên càng thêm trung thành, thấy chết không sờn sĩ khí là huyết giáp vệ vô pháp có được. Ngày mai lại xung kích. Phượng Vũ nói nhỏ hỏi. Liêu Thần Long cũng nhìn về phía Tiêu Phàm, tựa hồ hắn mới là chủ tâm cốt. Tiêu Phàm hai con ngươi ở dưới bóng đêm phá lệ loe sáng, hung quang bạo khởi, phải tay nắm chặt Phục Long Côn, bình tĩnh nói, liền tối nay xung kích, bọn hắn chắc chắn sẽ không cho là chúng ta sẽ ở ban đêm vượt quan, hừ, giết bọn hắn trở tay không kịp. Tất cả mọi người tập hợp, chờ xuất phát, tối nay chính là chúng ta kiến công lập nghiệp trận chiến đầu tiên. Phượng Vũ dựng thẳng lên chiến kỳ, trầm giọng nói. Hào hào hào. Dưới bóng đêm, đại quân phun trào, nhưng không có phát ra bao lớn thanh âm, ngay cả trong thị trấn nhỏ người đều lâm vào ngủ say. 1.9300 người, tạo thành hai cái cánh quân, cùng 8 gia tộc lớn nhất cùng 3 vị hoàng tử môn khách thành làm tiền phong, xung phong đi đầu. Quân đội như vậy, mặc dù nhân số rất ít, nhưng là quý ở tinh hoa. Như vậy nhiều thối phách cảnh sơ kỳ cao thủ, ngưng khí cảnh hậu kỳ đại viên mãn cao thủ cũng có 10 cái, ngưng khí cảnh trung kỳ người ngược lại thành đoạn tầng, trong quân đội cũng không ra đời cái này cao thủ. Tất cả mọi người nín hơi chờ đợi xuất phát. Tất cả bó đuốc dập tắt, Tiêu Phàm đối Tư Đồ Nguyệt nói, Tư Đồ, ngươi che chở cha mẹ ta, cũng không cần tham chiến, cái này việc vặt liền giao cho chúng ta đi. Tư Đồ Nguyệt lười biếng về nói, yên tâm, để cho ta đánh ta cũng sẽ không đánh, cùng một đám phạm nhân quân đội đánh nhau. Quá dã man, có hại hình tượng của ta. Xuất phát. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Phượng Vũ cưỡi một đầu chiến mã, tay cầm chiến kỳ, dẫn đầu xông lên phía trước nhất, dẫn đại quân khí thế càng sâu. Tiêu Phàm cùng Kim Cương bảo hộ ở Phượng Vũ bên người, ai cũng có thể chết, chủ soái không thể chết, lãnh binh đánh trận, hiển nhiên không thể dựa vào Tiêu Phàm cùng Liêu Thần Long, vẫn là phải dựa vào Phượng Vũ. Hưu. Tiểu Long Thần thừa dịp bóng đêm lóe lên một cái rồi biến mất, dẫn đầu chạy tới Thanh Phượng Hạp Cốc, dung nhập ngọn núi này bên trong. Nó là long mạch biến hóa, nhưng không phải chân chính rồng, bất quá nó so rồng có một ít ưu thế, đó chính là nhưng tấn cấp, nhưng trưởng khống dây núi. Giờ phút này, Thanh Phượng Hạp Cốc có được 8000 thiên yêu quân, hơn 10 vị đồ thần tổ chức sát thủ, cộng thêm một chút cao thủ trẻ tuổi, mục tiêu của bọn hắn không phải tàn sát kia 2 vạn quân đội, mà là muốn hủy đi Tiêu Phàm bọn người. Bọn hắn đều ở Tiểu Long Thần trong khống chế. Chậc chậc, bọn hắn thật đúng là để mắt tiểu đệ của ta, thế mà phái tới như thế hơn cao thủ, thối phách cảnh trung kỳ liền có 10 cái, chi quân đội này thuần một sắc kỵ binh, tứ phẩm yêu thú kỵ binh, nhưng là những này yêu thú liền đủ Tiêu Phàm bọn hắn chịu được, ai, ta thân là lão đại, hẳn là giúp hắn một chút. Tiểu Long Thần trong mắt xuyên thấu qua một chút ánh sáng, nắm trong tay cả tòa hẻm núi, đem mỗi người đều trưởng khống ở bên trong. Rầm rầm rầm. Ào ào ào. Đột nhiên, hẻm núi chấn động, phảng phất động đất. Không tốt rồi, địa chấn nha. Một tiếng thanh âm cổ quái tại ẩn nút trong quân đội vang lên, đưa tới rối loạn. Ô ô ô. Địch tập địch tập. Ken lệnh bị thổi lên, đại quân loạn thành một bầy. Ai thổi lên ken lệnh? Đều không được lộn xộn. Thiên yêu quân thống soái trời đều hầu vọt ra tức giận trách mắng. Cũng tìm một vòng, cũng không có tìm được gợi lên kèn lệnh người, bọn này quân đội lúc đầu ẩn núp hảo hảo, bị như thế một trêu đùa, cả người đều không tốt, từng cái hùng hùng hổ hổ, tâm tình rất là khó chịu. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Rầm rầm rầm. Hoa. Mọi người ở đây chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, Tiểu Long Thần lần nữa không chế dây núi hẻm núi run run, không ngừng có núi đá băng liệt rơi xuống vực sâu, thậm chí đem hung thú đều xóa bỏ một bộ phận. Đưa tới hung thú chạy trốn. Ô ô ô. Chuẩn bị chiến đấu kèn lệnh vang lên lần nữa, làm đại quân không biết làm sao.